Quy 1 chương 113, ngưng tụ tam trọng khí xoáy tụ. Ngao nô. Mờ mịt đàn sơn bên trong, một tiếng lang hảo, sói tru, chấn triệt khắp nơi. Quanh mình yêu thú nghe thế cổ bá đạo tuyệt luân đích thanh âm, một ít người nhát gan một phần phẩm cấp yêu thú trực tiếp quỳ rạp trên đất, mà một ít thực lực hơi cường đích yêu thú còn lại là chật vật chạy trốn. Cho dù là một ít tứ phẩm yêu thú, nghe thế thanh âm, cũng là xa xa rời đi, tựu giống như nhận rõ nơi đây vâng một đầu cường đại yêu thú đích địa bàn bình thường. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi phía trên, nhất đạo thân ảnh ngạo nghệ sừng sững. Đúng là Diệp Khôn. Hiện giờ, hắn ở Phong Tuyệt Sơn mạch bên trong tu luyện, đã muốn qua đi 3 tháng đích thời gian, này 3 tháng đến, thao thiết ở thôn tính Diệp Khôn yêu hạch lúc sau, quả thực đem Ngân Lang Khiếu Nguyệt công giao cho Diệp Khôn, chính là thao thiết nhắc tới muốn học tập chân chính đích thú thế, tốt nhất trước đem Ngân Lang Khiếu Nguyệt công cũng tu luyện tới thú thế cảnh giới, hơn nữa hắn đã muốn đạt tới thú thế cảnh giới đích hỏa hồ chiến kỹ, hai người cùng thêm, ngược lại càng dễ. Giang lĩnh ngộ. Diệp Khôn cũng rõ ràng tham nhiều tức không phải lạn đích đạo lý, tu luyện chi đạo, vốn là phải tiến hành theo chất lượng. Bởi vì Diệp Khôn tu luyện đích Tàn Lang Khiếu Nguyệt quyết chính là Ngân Lang Khiếu Nguyệt công đích đơn giản hóa chiến kỹ, cho nên gần 1 tháng, Diệp Khôn liền đã đem Ngân Lang Khiếu Nguyệt công tu luyện tới thú ý cảnh giới, hiện giờ 3 tháng quá khứ, hắn nhất chiêu nhất thức cũng đã muốn tận thấu Ngân Lang Khiếu Nguyệt công chân ý, mà ngay cả Thao Thiết cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng. Dù sao, này Ngân Lang Khiếu Nguyệt công chính là hàng thật giá thật đích lục phẩm chiến kỹ. Ngọn núi phía trên, Diệp Khôn bỗng nhiên động, cước bộ của hắn, cơ hồ tiểu bước huyền nhai bên cạnh hành động, nhất vô ý, tiểu có thể ngã xuống huyền nhai. Núi này phong ước chừng 3-4 nghìn trượng, mà Diệp Khôn dưới chân huyền nhai, lại như đao phong bản thẳng tắp. Căn bản không có mượn lực đích địa phương, trừ phi có thể lăng không phi độ đích kim đan tu sĩ, người bình thường té xuống, tuyệt đối tan xương nát thịt. Đây chính là đúng như ở đao phong bên cạnh hành tẩu bình thường. Tu luyện như thế, Vân Diệp Khôn gần đây mới phát hiện đích, hành tẩu ở huyền nhai bên cạnh, mỗi một bước đều kinh hồn tăng đảm, cơ hồ cùng sinh tử chém giết không sai biệt lắm, mà muốn ở loại tình huống này dưới tập trung tinh lực tu luyện chiêu thức, không thể nghi ngờ cần cực kỳ cường đại đích ý chí năng lực. Cũng đang nhân như thế, Diệp Khôn đích Ngân Lang Khiếu Nguyệt công đích tốc độ tu luyện, mới viện siêu thao thiết đích đoạn trước. Ngân Lang rảo. Diệp Khôn một tiếng quát chói tai, hai tay giống như chảo xa xa nhìn lại, tựu giống như một đầu ngân lang mở ra buồn máu mồm to, đánh về phía con mồi. Bá. Diệp Khôn một cái túng nhảy, chớp nhất trào trộp vào dưới chân nham thạch phía trên, nham thạch chấn động, cơ hồ làm cho hắn thân hình không xong. Vù vù. Gió núi gào thét, đem Diệp Khôn ý bảo thổi chúng bay phất phới. Nhưng Diệp Khôn trong mắt lại không toát ra chút sợ hãi vẻ, vẻ mặt giống như đao khắc bản kiên nghị, cước bộ vừa động, giống như cao ngạo ngân lang tuần tra lãnh địa, một cỗ tỷ nghệ thiên hạ ý theo trên người hắn phụt ra mà ra. Chính là hiện tại. Diệp Khôn nhắm lại hai mắt, giống như toàn thân giờ khắc này đều ở hắn đích trong lòng bàn tay, toàn thân cơ thể dưới giống như một đoàn đoàn toàn tâm toàn ý tiểu trùng điên cuồng run rẩy. Ngao nô, một tiếng lang hảo sói chu lại vang lên. Này lang hảo sói chu, thế nhưng không phải Diệp Khôn trong miệng bắt trước, mà là cả người cơ thể rung động cùng pháp lực ma sát hình thành cùng loại ở tại ngân lang ngửa mặt lên trời dài hào đích thanh âm. Giờ khắc này Diệp Khôn giống như quên mình ở tu luyện ngân lang khiếu nguyệt công, quên bản thân đứng ở huyền nhai bên cạnh, cả người giống như tiến nhập một loại kỳ quái đích cảnh giới bên trong. Trong đầu của hắn lại hiện ra lúc trước thao thiết dùng thú thế bắt trước ra đích tình cảnh, trời mênh mông thiên địa cao ngạo đích ngân lang một tiếng dài hào, vạn thú giai thần phục. Chật, vậy ngân lang cao cao nhảy lên, trên người mỗi một khối cơ thể đích rung động, mỗi một cái rất nhỏ đích động tác đều chậm rãi ở Diệp Khôn trong óc hiện lên. Thái dương hạ xuống, tấm màn đen bao phủ đại địa, Phong Tuyệt Sơn mạch một mảnh tối đen, chỉ có đỉnh đầu vậy một vòng trăng sáng, tản ra thản nhiên hào quang. Đông nhiên, Diệp Khôn mở hai mắt, trong mắt ánh sao tăng vọt, hai chân thật mạnh đạp trên mặt đất, nhảy ước trường lục bảy trượng cao. Giữa không trung, hắn dáng người giãn ra, động tác chi tao nhã, tựu giống như một tòa tinh mỹ điêu khắc. Ngao nô. Diệp Khôn đỉnh đầu, một đầu ngân lang hư ảnh ở hắn đỉnh đầu chậm rãi hiện lên, đối với đỉnh đầu chẳng nhiều luân trăng sáng, phát ra một tiếng rung trời lang hảo, sói chu. Tiếng sói chu vang lên, Diệp Khôn đột nhiên theo vậy cổ thần kỳ trạng thái giữa bừng tỉnh, ngay sau đó, chỉ cảm thấy toàn thân có một loại muốn phát tiết đích cảm giác. Giống. Tiết hầu đang lúc, phát ra một tiếng khàn khàn đích tiếng hô, Diệp Khôn thân hình nhất lùi, cả người giống như một toát ra đích ngân lang, trong nháy mắt liền tới đến một tòa ước chừng có núi nhỏ cao đích cự thạch trước mặt. Ngân lang khiếu nguyệt, hai tay giống như chảo, mạnh hướng tới cự thạch chém ra. Trong trời đêm, Diệp Khôn bàn tay phía trên, năm đạo tuyết trắng đích chảo ngân bạo phát mà ra, giống như năm đạo ánh sáng ngọc thất luyện, chung quanh không khí giống như vào giờ khắc này mới thôi đọc lại. Veng, veng, veng, veng, veng. Ngũ tiếng nổ lúc sau, trước mắt cự thạch đột nhiên giống như bị mở ra đích dưa hấu bản chia làm ngũ cánh hoa, chợt ầm ầm nổ tung. Cự thạch lúc sau, vậy không biết đã trải qua mấy ngàn năm gió thổi vũ lâm, cứng rắn như sắt đích đá núi phía trên, cũng nhiều ra ngũ đạo trưởng hẹn một trượng, thâm đạt 7-8 trượng đích vết chảo. Thú thế, thành. Diệp Khôn thật mạnh thở ra một hơi, nhìn hai tay của mình, tựa hồ như cũ có chút không dám tin tưởng. Nguyên bản dựa theo hắn đích phòng trường, muốn tu thành thú thế, ít nhất còn cần 2-3 tháng tả hữu đích thời gian, không nghĩ tới vừa mới vậy cổ kỳ lạ đích trạng thái, thế nhưng giúp hắn lĩnh ngộ đích thú thế. Này trạng thái rốt cuộc là cái gì? Diệp Khôn xí ngốc nghĩ đến. Nếu là có thể bắt lấy loại trạng thái này, hắn về sau tu luyện chiến kỹ đích tốc độ, đem viễn siêu mặt khác tu sĩ. Hừ, lòng tham không đáy đích tiểu quỷ. Diệp Khôn thần thức trong biển, thao thiết hừ lạnh một tiếng, bất quá ngươi tiểu tử này vận khí cũng không phải sai, thế nhưng đúng dịp tiến nhập nội đạo trạng thái. Nội đạo? Diệp Khôn trong mắt hiện lên nhất lao như vẻ. Nay trạng thái hắn cũng đã được nghe nói, chính là chưa bao giờ thấy tận mắt quá, nghe đồn bên trong, một ít người tu tiên hoặc là trải qua sinh tử chém giết, hoặc là gặp đảo nguyên nơi, hay là vâng gần nghe nói chim hót côn trùng kêu vang, đều đã có điều hiểu được, mà đem này hiểu được dung nhập tu luyện bên trong, có thể làm cho người ta tiến vào ngộ đạo trạng thái. chính là số lấy hàng tỷ tính đích người tu tiên giữa có thể đạt được nộ đạo đích, lại giống như đồ vật quý hiếm. Diệp Khôn không nghĩ tới bực này vận may, thế nhưng hội rơi xuống đầu của mình thượng. Thâm hít một hơi thật sâu, Diệp Khôn đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên cảm giác được đan điền trong vòng truyền đến một trận dị động. Hay là này nộ đạo trạng thái làm cho tu vi của ta cũng có chỗ đột phá? Diệp Khôn mừng rỡ, lúc này khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ tâm thần ngưng tụ ở đan điền trong vòng. Lúc này, hắn trong đan điền, hai tầng khí phách điên cuồng xoay tròn. Mấy ngày qua Diệp Khôn không phải gián đoạn địa cắn nuốt các loại linh đan diệu dược, sớm đem trong cơ thể hai cái khí phách ngưng luyện tới rồi đỉnh, chính là người thứ ba khí phách nhưng vẫn không có ngưng tụ. Mà hiện giờ, thừa dịp này cơ hội, Diệp Khôn đích người thứ ba khí phách rốt cục cũng ngưng tụ. Không có chút gì do dự, Diệp Khôn theo chữ vật túi gấm giữa lấy ra một lọ đan dược, này đó đan dược đều là hắn theo Trình Hóa Long, Tần Vũ Quân đám người trên người được đến, nhưng lại đều là nhị cấp, tam phẩm đích đan dược. Một lọ tam phẩm quy linh đan nuốt vào trong bụng, đan dược bên trong đích linh khí nhanh chóng bị hấp thu, nhảy vào trong đan điền. Linh khí vừa tiến vào đan điền, lập tức bị vậy hai cái khí phách hấp thu, chợt hóa thành nhất thuần túy đích pháp lực, thậm chí pháp lực trung ương mang theo một giọt đầu viên ngói trích thủy tích bản đích pháp lực chất lỏng, này đó pháp lực ở đan điền một góc hội tụ, cùng với Diệp Khôn thần thức thao túng, chậm rãi hội tụ thành một cái khí xoáy tụ. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, ba cái khí xoáy tụ ngưng tụ, chợt ở một cỗ huyền ảo lực lượng đích thao túng dưới, tam đại khí xoáy tụ điên cuồng va chạm ở tại cùng nhau. Oeng, một cái hoàn toàn mới đích khí phách ở đan điền góc sinh thành, Diệp Khôn mở to mắt, nhịn không được cười ha ha. Người thứ ba khí phách rốt cục thành. Nay ba tháng đến, ngày đêm không ngừng đích khổ tu, thẳng đến hôm nay, mượn dùng ngộ đạo lực, Diệp Khôn nếu không đem Tản Lang Khiếu Nguyệt quyết đích thú thế hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng lại đem tu vi tăng lên tới tam trọng khí phách kỳ. Diệp Khôn thần thức trong nước, thao thiết mở to mắt, trong mắt hiện lên nhất mặt vì không thể tra đích tán thưởng vẻ. Không nghĩ tới tiểu tử này lớn dần tốc độ, xa vượt xa quá bản tôn lúc trước đích dự tính, có lẽ, hắn thật có thể đủ bằng bản tôn đạt thành cái kia nguyện vọng. Quy 1 chương 114, ta trước sống quả ngươi. Phong Tuyệt Sơn mạch bắt đoạn, trăng tròn bên hồ. Ban đêm, nguyệt sao kim hỉ. Một đoàn lửa trại dâng lên, lửa trại phía trên lộ vẻ một cái thật lớn đích giống mũi dài chừng 2-3 trượng, ngọn lửa quay, chỉnh con giống mũi bị nướng đích vàng óng ánh, thịt chất giữa ẩn chứa đích phong phú thịt nước giống như kim thủy bình thường, tích lạc ở lửa trại giữa, tản mát ra xa so với mi hương còn muốn thuần chính nồng hậu đích mùi. Không hổ là tứ phẩm yêu thú châm mao tượng trên người nhất tinh hoa đích tồn tại, thật là thơm. Lửa trại bên cạnh, Diệp Khôn nước miếng chảy dòng địa nhìn chằm chằm vậy thật lớn giống mũi. Hiện giờ, hắn tại đây Phong Tuyệt Sơn mạch giữa, đã muốn ngây người suốt 9 bán nguyệt, lúc ban đầu 3 tháng, hắn tu luyện ngân lang khiếu nguyệt công, theo sau đích 6 cái bán nguyệt giữa, hắn thì tại thao thiết chỉ đạo hạ tu luyện chân chính đích thú thế, hiện giờ hắn đích thú thế cũng đã muốn hoàn toàn nắm giữ. Mà này đầu tứ phẩm yêu thú châm voi mà mụt chính là hắn mới nhất đích con mồi. Cầm lấy giống mũi, Diệp Khôn không nhìn rảnh tay trưởng thượng truyền đến đích nóng cháy, khẩn cấp địa một hơi cắn hạ. Hương, thật là thơm. Giống mũi đích thịt cực đủ căng kính, thật giống như ở cự tuyệt một đống xa túi bàn phát ra kéo kẹt đích tiếng vang, nhấm nuốt là lúc, thịt nước tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Thật đẹp vị. Một cái 2-3 trượng đích giống mũi nuốt vào bụng, Diệp Khôn cũng nhịn không được vỗ vỗ tròn vo đích bụng. Tại đây Phong Tuyệt Sơn mạch giữa, luôn không thiếu hủ tan ngon gì đó, bất quá, đã muốn chín bán nguyệt đi, vâng thời điểm đi trở về. Diệp Khôn sờ sờ cằm thượng thật dài hồ tra, bàn tay nhẹ nhàng đảo qua, tựu giống như đao mặt xẹt qua, cằm nhất thời lại trở nên chân bóng vô cùng, hắn lại sửa sang lại một chút tóc, chợt đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng màn đêm, nhìn về phía Ngự Thú Tông đích vị trí. Hiện giờ cách lúc trước ước định còn có hơn nửa tháng, vẫn là về trước Diệp gia đi xem đi. Nhắc tới đến Diệp gia, Diệp Khôn ngực trào ra một cô lo lắng. Hắn vĩnh viễn quên không được, lúc trước ở Trư Quốc võ đấu hội phía trên, đối mặt Duẫn Thiên Bình người gây sự đích làm khó dễ, Diệp gia mọi người lại nghĩa vô phản cố đứng ở hắn trước người đích một màn. Đây là hắn lớn dân đích địa phương, đây là bảo hộ hắn đích địa phương, đây là hắn đích gia. Vừa nghĩ tới Diệp gia, Diệp Khôn đích suy nghĩ cũng không khỏi địa có chút rối loạn, hắn lúc này hận không thể có thể sắp thượng hai cánh trực tiếp bay trở về Diệp gia. Không biết cha mẹ cùng tộc trưởng thế nào, lần này quay về Diệp gia, trước đem Hỏa Linh yêu hồ chiến kỹ giao cho tộc trưởng đi, như thế trong lời nói, cho dù Nam Bộ 20 quốc tìm Diệp gia phiền toái, cũng đủ để thoải mái ứng phó rồi. Diệp Khôn như vậy nghĩ, lúc này lấy ra linh thú túi, thừa lúc thượng sư thiếu, hướng tới Nam Bộ 20 quốc đích phương hướng bay đi. Sư thiếu đích tốc độ nếu so với Bạch Thế Ưng khoái thượng nhiều lắm, hơn nữa Diệp Khôn ở vào Phong Tuyệt Sơn mạch bên trong, nếu không có sợ hai tiến vào Phong Tuyệt Sơn mạch ở chỗ sâu trong đánh lên cường đại yêu thú, trực tiếp phi hành chỉ sợ chỉ cần nửa đêm thời gian có thể tới Diệp gia. Bất quá cho dù như thế, vòng qua Phong Tuyệt Sơn mạch trung ương đoạn đường lúc sau, Diệp Khôn ra tốc phi hành, cùng ngày màu vừa mới tờ mở sáng đích thời điểm, sư thiếu lúc này mới ở Diệp Khôn thao túng hạ chậm lại tốc độ, mà cách đó không xa đích Tiên Vương, Đản Sơn dưới vậy nho nhỏ đích trúc hải thành, đã muốn ấn đập vào mắt liêm. Rốt cục phải đã trở lại. Xa cách suốt một năm nhiều thời giờ, lại trở lại trúc hải thành, Diệp Khôn chỉ cảm thấy toàn thân đều hơi hơi chiến sát, nồng đậm đích thân tình, trong lòng đầu nhộn nhạo. Đi xuống đi. Diệp Khôn vô vô dưới thân sư thiếu, đang muốn hạ xuống, đột nhiên, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên nhất ngưng. Tuy rằng lúc này hắn phi ở mấy trăm trượng đích trời cao phía trên, nhưng như trước có thể nhìn đến trúc hải thành trung quanh vậy chi chít đích đám người, những người này đàn lúc sau, còn có mấy đỉnh thật lớn đích lều trại, tựa hồ đem toàn bộ trúc hải thành hoàn toàn vây quanh, mà trúc hải thành tường thành phía trên cũng đầy ắp người đàn. Trận này mặt, rõ ràng là có quốc gia ở tấn công vạn trúc quốc. Sao lại thế này? Diệp Khôn trong lòng âm thầm kinh ngạc, pháp lực hội tụ hai mắt, trong đáy mắt, hắn liền thấy rõ phía dưới trong đám người đích vài lần đại kỳ. Ngũ Kiếm quốc, Linh Sơn quốc, Trung Sơn quốc. Nhìn đến trong đám người đại biểu cho này tam quốc gia đích lá cờ, Diệp Khôn trong mắt sát khí phụ ra. Này Ngũ Kiếm quốc cùng Linh quốc gia, xưa nay cùng Thiên Phong quốc giao hảo, ở Trư quốc võ đấu hội là lúc, Ngũ Kiếm Quốc lại hoàn toàn đầu nhập vào Thiên Phong Quốc, này hai quốc gia ra hiện ở trong này tấn công Vạn Trúc Quốc, tất nhiên Vâng Thiên Phong Quốc đích bảy mưu đặc kế, chính Trung Sơn quận cổ cờ ra hiện ở trong này. Xem ra Thiên Kình Quốc quốc chúa hẳn là rõ ràng chuyện của ta, cho nên lúc này mới theo đuổi hắn quanh thân đích giữa Sơn quận quốc tấn công Diệp gia, nhưng không có gì tỏ vẻ đi. Diệp Khôn trong mắt lóe ra lửa giận, bất quá rất nhanh, hắn tựu bình yên tĩnh trở lại. Không thích hợp. Nếu là chỉ cần này mấy quốc gia, cho dù biết hắn ở Ngự Thú Tông ngày rất khó quá, cũng tuyệt đối không có này là gan tiến đến công kích Vạn Trúc Quốc, dù sao Diệp Khôn lúc trước ở Trư Quốc võ đấu hội thượng bày ra gia đích thực lực, tựu đủ để cho này đó quốc gia đích quốc chúa lòng còn sợ hãi. Chẳng lẽ là? Diệp Khôn lúc này nhìn về phía Trúc Hải thành cửa thành chỗ, chỉ thấy nơi đó, tứ đạo thân ảnh đang ở hai hai giao thủ. Diệp Khôn ánh mắt nhất ngưng, liền thấy rõ bốn người này cụ thể bộ dáng, trong đó hai người, rõ ràng là Diệp gia đích gia chủ Diệp Nam Thiên cùng Thái thượng trưởng lão Diệp Long Chiến, mà mặt khác hai người, còn lại là Ngũ Kiếm Quốc quốc chúa Lưu Hải Đảo cùng Linh Sơn Quốc quốc chúa Lang Phi. Dù sao bực này quốc gia chiến tranh, thường thường sẽ không ngay từ đầu tiểu chân đao chân thương đánh nhau chết sống, mà là trước phái ra đều tự thực lực mạnh đại đích tu sĩ cho nhau giao thủ. Nếu là bên ta tu sĩ thắng, nếu không suy yếu địch quân chiến lực, còn thật lớn đã kích địch quân sĩ khí, cũng có thể giảm bớt tương ứng đích tổn thất. Diệp Khôn nhìn một hồi, khoe miệng liền lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới một năm không gặp, Diệp Nam Thiên đích thực lực tựa hồ lại có tiến bộ, phải là ngưng tụ người thứ hai khí phách. Hiện giờ Diệp Nam Thiên thi triển Diệp gia chấn tộc chiến kỹ Tản Lang Khiếu Nguyệt, chiêu thức uy mãnh vô cùng, trực tiếp đem đối thủ của hắn Lang Phi đè nặng đánh. Mà bên kia, Diệp Long Chiến thi triển đích chiến kỹ lại Ngự Thú Tông đích tam phẩm chiến kỹ Sư Tượng Bát Thỏ, nhất chiêu nhất thức, tràn ngập hoang dã khí phách, rõ ràng đã muốn đạt tới thu ý cảnh giới đích đỉnh. Tuy nói Diệp Long Chiến gần chính là tam trọng khí xoáy tụ tu vi, nhưng bằng vào đạt tới thu ý cảnh giới đích đỉnh thi triển ra đích chiến kỹ, vững vàng ngăn chặn Lưu Hải Đảo. Hai người chiến thắng đối thủ, chính là vấn đề thời gian. Diệp Nam Thiên, các ngươi Diệp gia xong rồi, vẫn là thành thành thật thật nhận thua đi, miễn cho đã bị gia thịt nổi khổ. Lăng Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh trường đao, bị bám một đạo ánh sáng ngọc đao mang bổ về phía Diệp Nam Thiên. Nhận thua, chỉ bằng các ngươi. Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay vi hợp, ngón tay mở ra, giống như một cây căn bén nhọn đích lang nha. Lang rảo. Gầm lên giận dữ, Diệp Nam Thiên quanh thân pháp lực bạo phát mà ra, hóa thành một cái đầu sói, hung hăng một hơi cắn ở đao mang phía trên. Oeng. Đao mang vắt phá, Lang liếc mắt đưa tình giữa hiện lên nhất mặt bối rối, đã nghĩ thu chiêu ngăn cản. Đáng tiếc, đã quá muộn. Diệp Nam Thiên hai tay tìm hiểu, thật mạnh đánh vào Lang Phi ngực. Lăng Phi thân thể bay ngược mà ra, thật mạnh đánh trên mặt đất phía trên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Hừ. Diệp Nam Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng có Thiên Phong Quốc cho các ngươi chỗ dựa, coi như ta Diệp gia không người. Mà ở bên kia, Diệp Long Chiến đồng dạng một cước đá vào Lưu Hải Đảo ngực, đem người sau đoán bay ra đi, này Lưu Hải Đảo kết cục càng thê thảm, ngực vỡ vụn, thế nhưng trực tiếp hôn mê đi. Ha ha ha ha, lão phu ngược lại muốn nhìn, còn có ai? Diệp Long Chiến đại cười ra tiếng, cực kỳ bá đạo địa giống giận ra tiếng, chung quanh Tam Quốc tu sĩ nghe vậy đều lộ ra sợ hãi vẻ. Hai vị đại nhân, các ngươi còn không ra tay. Lăng Phi nhìn Diệp Nam Thiên cùng Diệp Long Chiến hai người, tâm trung tạo tiểu đối phía trước xuất chiến đích ý tưởng hối hận vô cùng, nhịn không được hướng tới phía sau hét lớn. Nghe nói như thế, Diệp Long Chiến cũng Diệp Nam Thiên đồng thời sửng sốt. Hừ, ta sớm nói Nam Bộ 20 quốc đích man gì nhóm, tịnh vâng một đám phế vật. Một tiếng hừ lạnh, từ đám người phía sau vang lên, chợt, nhất đạo thân ảnh theo trong đám người nổ bắn ra mà ra, thân ảnh ấy vừa động, quanh thân pháp lực nhất thời giống như quần quần trường giang và hoàng hạ, phát ra ầm vang tiếng nước. Khí hải kỳ tu sĩ. Nghe thế pháp lực lưu động phát ra đích tiếng vang, Diệp Long Chiến cùng Diệp Nam Thiên đích sắc mặt kỳ biến. Lại vừa thấy tên kia tu sĩ, cũng là một gã tuổi chừng hơn 30 tuổi, dài lạc má hồ đích tu sĩ. Ngươi không phải Nam Bộ 20 quốc tu sĩ? Diệp Nam Thiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi không xứng biết. Dâu quai nón tu sĩ cười lớn tiến lên, hai tay nắm chặt, một đôi nắm tay phân biệt đánh hướng Diệp Nam Thiên cùng Diệp Long Chiến. Nhìn hắn vậy phó tư thế, thế nhưng không có sử dụng gì pháp lực. Diệp Nam Thiên cùng Diệp Long Chiến hai người liếc nhau, giai theo đối phương trong mắt nhìn tấu nhất mặt kiên quyết vẻ, ngay sau đó, hai người không có chút gì do dự, bên trong đan điền pháp lực bạo phát mà ra, vừa ra tay, chính là bản thân có khả năng thi triển đích cực mạnh công kích. Tàn Lang Thiếu Nguyệt, Sư Tượng Bát Thỏ, một đám phế vật cũng dám phản kháng ta. Dâu quai nón tu sĩ thấy như vậy một màn, mang trên mặt kiêu ngạo vô cùng đích tươi cười, hai đấm chém đúng ra, trực tiếp đem Diệp Nam Thiên cùng Diệp Long Chiến phóng thích đích màu xanh Tàn Lang cùng với nhất sư nhất giống đánh đập dập nát, mà một đôi nắm tay thật mạnh đánh vào hai người ngực. Thình thịch, hai tiếng trầm đục, Diệp Nam Thiên cùng Diệp Long Chiến hai người bay ngược mà ra, ước chừng bay ra vài chục trượng lúc này mới thật mạnh té ngã trên đất trên mặt. Diệp Nam Thiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tay phải chống thân thể chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Bên cạnh đích Diệp Long Chiến tắc sắc mặt tái nhợt vô cùng, ho khan vài tiếng, rốt cục nhắm mắt lại. Hắn biết rõ, nếu không có này dâu quay nón vâng cố ý thủ hạ lưu tình, hắn cùng Diệp Nam Thiên nhị người đã luân vi chết người, mà đối phương làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn giam giữ hai người bọn họ. Diệp gia, xong rồi. Tộc trưởng. Trúc Hải thành tường thành phía trên, nhất chúng Diệp gia tu sĩ thấy như vậy một màn cũng là một cái mặt xám như cho tàn. Diệp Thanh Bình, Diệp Thiên ngay đẳng, chờ, tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng trực tiếp trở mình hạ tường thành. Hừ, hai người bọn họ lưu trữ hữu dụng, về phần các người, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dâu quay nón đến nhất chúng Diệp gia tu sĩ không sợ sinh tử địa hướng hắn vọt tới, nếu không không có lộ ra chút kính nể vẻ, ngược lại châm chọc cười, hai tay múa may, cuồn cuộn pháp lực ngưng tụ hai tay. Sắt, trừ bỏ vài tên trọng yếu nhân sĩ, những người khác một cái bất lưu, ha ha ha. Dâu quay nón cuồng cười một tiếng, ngay sau đó, hắn liền chỗ sung yếu nhập đám người đối Diệp gia tu sĩ triển khai giết hại. Nhưng vào lúc này, không trung, đột nhiên truyền đến một tiếng giống như ương giống như sư đích gào thét thanh. dâu quai nón hơi hơi sửng sốt, vừa nhấc đầu, ánh mắt nhất thời trừng đắc tròn xoe. Sư thiếu, hắn không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở trong này nhìn đến sư thiếu. Hơn nữa, này đầu sư thiếu phía trên còn đứng một gã tu sĩ. Ngươi muốn tiêu diệt vong diệp gia, ta đây trước hết sống quả ngươi. Giống như tiếng sấm liên tục bàn đích thanh âm, tự sư thiếu trên người vang lên, chợt phía dưới mọi người liền cảm giác được một cỗ thật lớn phong áp, cũng là sư thiếu vỗ cánh, trực tiếp đứng ở liêu không giữa. Hiu, mọi người chỉ thấy nhất đạo thân ảnh theo sư thiếu thượng nhẹ xuống, dừng ở diệp gia mọi người cùng dâu quay nón đích trung gian, cũng là một gã nhìn qua bất quá 17-18 tuổi niên kỷ số lượng ít tu sĩ. Quy 1 chương 115, danh vi yếu thế. Khôn mà, lúc này đạo thân ảnh xuất hiện đích sát na, không đợi Diệp Nam Thiên đám người phản ánh lại đây, Trúc Hải Thành trên tường thành đích Diệp Kiếm Hải liền kinh hô ra tiếng. Dù sao cũng là thân sinh phụ thân, máu mủ tình thâm, cho dù này đã hơn một năm đến Diệp Khôn dung mạo đại biến, nhưng Diệp Kiếm Hải vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Khôn, chợt trong mắt của hắn mạnh xuất hiện ra nhất mặt vẻ mừng rỡ như điên, thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Diệp Nam Thiên ngẩng đầu, nhìn trước người vậy quen thuộc đích bóng dáng, nhưng trong lòng vâng lo lắng vô cùng, ngươi không phải ở Ngự Thú Tông sao, như thế nào lại tới đây, đi mau. Nghe được Diệp Nam Thiên trong lời nói, Diệp Khôn trong lòng không khỏi tràn ngập áy náy. Thẳng đến phía sau, Diệp Nam Thiên thế nhưng còn làm cho hắn đi. Rõ ràng vâng không nghĩ liên lụy hắn, mà hắn vừa mới vì tìm kiếm phía sau màn làm chủ, trước tiên đều không phải là làm cho sư thiếu giảm xuống, thẳng đến vậy Lạc Má Hồ tu sĩ ra tay, hắn suy nghĩ ngăn cản cũng không kịp. Tộc trưởng, Diệp Khôn đến chậm. Diệp Khôn quay đầu lại, hai tay ôm quyền, thâm hít một hơi thật sâu, chợt đối Diệp Nam Thiên bên cạnh đích Diệp Thiên ngai đám người nói, các vị trưởng lão, phụ tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão thượng đi nghỉ ngơi đi, kế tiếp tiểu giao cho ta đi. Lúc này, nghe được Diệp Kiếm Hải kêu lên Diệp Khôn tên, vây quanh Trúc Hải Thành đích Tam Quốc tu sĩ cũng một trận xôn xao. Dù sao Diệp Khôn tên này quá mức vang dội, nhất là ở Chư Quốc Võ Đấu Hội lúc sau, hắn đích đại danh sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam Bộ 20 quốc, Chư Quốc Võ Đấu Hội đệ nhất danh, lấy khí toàn kỳ tu vi đánh bại khí phách kỳ đích Trần Thánh Phu, Ngự Thú Tông nội môn đệ tử. Này một đám vang dội đích hàng đầu, làm cho Tam Quốc tu sĩ nhịn không được sợ hãi đứng lên. Hắn chính là Chư Quốc Võ Đấu Hội đích đệ nhất danh. Diệp Khôn, hắn không phải ở Ngự Thú Tông sao? Chết tiệt, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Ngươi xem trên đỉnh đầu, vậy quái điểu vâng cái gì vậy? Vâng Diệp Khôn đích linh thú sao? Đã hơn một năm trước kia hắn cũng đã vâng Nam Bộ 20 quốc trẻ tuổi đệ nhất danh, hiện giờ thực lực lại cường lớn đến cái tình trạng gì? Nghe đến mấy cái này khe khẽ nói nhỏ tiếng động, Tam Quốc quốc chúa cũng thần thái khác nhau. Diệp Khôn, Lưu Hải Đào nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Khôn, trong mắt mang theo cừu hận cùng sợ hãi vẻ. Mà trái lại Trung Sơn quận quốc quốc chúa Thiết Luật cũng là mặt lộ vẻ một chút ấy náy cùng bất đắc dĩ, cắn chặt răng nói, hắn cho dù là Chư Quốc Võ Đấu Hội đích đệ nhất danh, cũng sẽ không vâng hai vị thượng sứ đối thủ. Không tội, này Diệp Khôn chết chắc rồi. Lăng Phi tựa hồ bị thương không nhẹ, nhè răng niết miệng nói. Diệp Khôn đột nhiên xuất hiện đích thân ảnh, không thể nghi ngờ hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Ngươi chính là Diệp Khôn. Lạc Má Hồ tu sĩ trong mắt hiện lên nhất mặt sợ hãi lẫn vui mừng, cười ha ha nói, ngươi quả nhiên chạy trốn tới Vạn Trúc Quốc. Quả nhiên là hướng về phía ta tới. Diệp Khôn trong lòng một mảnh rộng thoáng, lạnh lùng nói, ngươi là ai, là ai phái ngươi tới đích? Ha ha ha, ai phái ta đến không trọng yếu, bất quá ngươi nếu dõng dạc muốn sống qua ta, hôm nay tiểu công đạo ở trong này đi. Lạc Má Hồ tu sĩ khuôn mặt hơi hơi và mẹo, cước bộ vừa động, tiểu chuẩn bị đối Diệp Khôn ra tay. Sư đệ, chấm đã. Đúng lúc này, trong đám người, nhất đạo thân ảnh mạnh thoát ra, dừng ở Lạc Má Hồ tu sĩ bên cạnh, người này tu sĩ thân hình cao lớn vô cùng, bả vai rộng lớn giống như núi nhỏ bình thường, quốc tự trên mặt một đôi mày kiếm lại lộ ra bừng bừng anh khí. Mà người này trên người, đồng dạng pháp lực mênh mông, hiển nhiên cũng là một gã khí hải kỳ tu sĩ. Hai gã khí hải kỳ tu sĩ đang bị mọi người nâng đi hướng cửa thành đích Diệp Nam Thiên thấy như vậy một màn, nhất thời mặt xám như cho tàn. Một gã khí hải kỳ tu sĩ, hắn có lẽ còn có thể chờ mong Diệp Khôn tiếp tục trình diễn kỳ tích đánh bại đối thủ, nhưng đồng thời đối chiến hai gã tu sĩ, hắn cũng không dám xa cầu Diệp Khôn có thể chiến thắng đối thủ. Lúc này, Diệp Khôn cũng là theo một câu kia sư đệ, đoán được hai người đích thân phận. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nói, các ngươi, vâng Ngự Thú Tông tu sĩ đi, vâng tiền hàng phái các ngươi tới đích. Dâu quai nón nghe vậy mắt lộ ra một chút kinh ngạc, ngược lại quốc tự mặt tu sĩ cười ha ha, hào phóng địa thừa nhận nói, không tồi, ngươi thật là có chút tiểu thông minh, bất quá ngươi cũng dám ra tay cướp đoạt tiền sư huynh bọn họ đánh chết đích tử quan thử, điểm ấy đến xem quả thực ngu xuẩn về đến nhà. Diệp Khôn khẽ miệng bị bám một tia khinh thường cười lạnh, tự cố tự điệu nói, hắn phái các ngươi tới, vâng nhận lời các ngươi cái gì? Như thế nào, ngươi nghĩ ra tiền mua bình ăn sao? Quốc tự mặt tu sĩ châm chọc cười, cũng không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta hai người đều là khí hải kỳ nhị trọng tu sĩ, tiền hàng đáp ứng chúng ta, nếu là mang theo người của ngươi đầu cùng chữ vật túi gấm đi gặp hắn, có thể gia nhập dẫn nhân quân phe phái, hơn nữa ở hơn 2 nguyệt sau đích thi học kỳ thượng trợ giúp chúng ta tấn cấp trung tâm đệ tử, như thế nào, hay là ngươi có thể xuất ra so với này rất cao đích báo thủ? Thì ra là thế, tiền hàng sao? Bất quá hai người các ngươi cái sợ là không có cơ hội trở thành trung tâm đệ tử. Diệp Khôn ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập lạnh lẽo sát ý, bởi vì các ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Côn vọng đích tên, cho dù khí đan kỳ tu sĩ, đối mặt chúng ta cũng không dám như thế rõ ràng. Lạc Má Hồ tu sĩ cùng quốc tự mặt tu sĩ nghe vậy nổi giận, bọn họ tuy rằng cùng Diệp Khôn đồng dạng vâng nội môn đệ tử, nhưng đều là hàng thật giá thật đích khí hải kỳ tu sĩ, bình thường chưa bao giờ đem hắn khí phách kỳ, khí xoáy tụ kỳ đích nội môn đệ tử để vào mắt, Diệp Khôn lần này nói, cũng hoàn toàn đưa bọn họ chọc giận. Muốn chết. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, hướng tới Diệp Khôn đánh tới. Trấn Sơn Trưởng, Cự Linh Quyền. Hai người trên người pháp lực cuồn cuộn, bạo phát mà ra, giống như hai cái vỡ đê đích trưởng giang và hoàng hà, bị bám kinh thiên uy thế. Trong đó Lạc Má Hồ tu sĩ thi triển chính là Ngự Thú Tông tứ phẩm chiến kỹ Chấn Sơn Trưởng, nghe đồn này trưởng pháp luyện đến cao thâm chỗ, một trưởng đủ để chấn tháp lớn sơn, trưởng pháp nhìn qua mềm nhũn đích, nhưng trong đó ẩn chứa tầng tầng ám kình, bình thường tu sĩ nếu là chống lại, chỉnh con cánh tay đều có thể bị này ám kình hướng hủy. Mà trái lại quốc tự mặt tu sĩ chỗ thi triển đích chiến kỹ, cũng là có vẻ mở rộng ra đại hợp, giống như một đầu thượng cổ linh vượng, hai đấm múa may, bị bám gào thét đích tiếng gió, làm cho người ta bừng tỉnh đặt mình trong hoang dã bên trong. Rõ ràng là ngũ phẩm chiến kỹ cự linh quyền. Tiên Hằng khẳng tiêu phí đại giới tiễn mời đến hai người này, tự nhiên có bọn họ đích độc đáo chỗ. Nếu là trước kia đích Diệp Khôn, căn bản không phải hai người này đối thủ. Nhưng hiện tại đích Diệp Khôn, khả không giống với. Đối mặt hai người thế công, Diệp Khôn không chút nào không có né tránh cùng lui về phía sau đích ý tứ, mỉm cười, đan điền trong vòng, pháp lực bạo phát mà ra. Chín nhiều tháng đích tu luyện, vẫn còn không có tìm người luyện luyện tập, hiện giờ, mượn hai người này tới thử đao, xem hắn hiện giờ đích thực lực rốt cuộc đạt tới cái tình trạng gì đi. Diệp Khôn ánh mắt nhất ngưng, thân thể hơi hơi trầm xuống, toàn thân khí chất chợt biến đổi. Hoàn mỹ, cao quý, Diệp Khôn đó là như vậy đứng, tựu giống như một ngân lăng ngạo nghễ mà đứng. Sao lại thế này? Quốc tự mặt tu sĩ cùng Lạc Má Hồ tu sĩ kinh sợ địa liếc nhau, bất quá bọn hắn cũng là thần kinh bách chiến hạng người, tự nhiên sẽ không bị Diệp Khôn chính là khí thế chỗ dọa thật. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Khôn bỗng nhiên động. Hắn dần dần chỉ cần đích vươn tay đi, bàn tay mở ra, năm ngón tay giống như chảo. Ngân lăng chảo. Diệp Khôn hai mắt mạnh mở, từng bước bước ra, một tay chém ra. Này nhìn như vô cùng đơn giản bình thản không có gì lạ đích nhất chảo, cũng là làm cho bị công kích đích Lạc Má Hồ tu sĩ cùng Quốc tự mặt tu sĩ thân hình, nhưng lại như là giống nhau bị thi triển định thân thuật bình thường chợt đình trệ. Trong nháy mắt, bọn họ giống như đưa thân vào một mảnh trời mênh mông đại địa, thiên địa hoang vu, yêu thú gào thét. Mà ở bọn họ trước mặt, một đầu ước chừng thể dài hơn 10 trượng đích thật lớn ngân lang, cả vật thể ngân bạch, nhất trong ánh mắt, lộ ra cao ngạo cùng khí phách, trên cao nhìn xuống bọn họ. Tiểu giống như đang nhìn hai xâm nhập lãnh địa đích con kiến hôi bình thường. A a a. Đây là cái gì đồ vật này nọ? Quốc tự mặt tu sĩ cùng Lạc Má Hồ tu sĩ hoảng sợ địa núi rộng ra ánh mắt, cảm thụ được trước mặt cự lang trên người truyền đến đích từng trận áp bách, bọn họ giờ khắc này, thân thể đích mỗi một tấc góc, thậm chí là linh hồn, đều ở chiến sát. Ngao nô. Ngân lang ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, chợt, nó đích lớn chảo mạnh nâng lên, giống như nhất toàn núi nhỏ, hướng tới hai người vào đầu dưới trướng. Phù phù. Hai người thế nhưng quỳ rạp xuống đất, kinh sợ địa nhìn trước mắt vậy thật lớn đích lang chảo, tựa hồ ngay cả phản kháng đều không dám phản kháng. Tâm trí bị đoạn. Mà vào lúc đó, Trúc Hải Thành trung quanh cũng là lặng ngắt như tờ. Mọi người đều khiếp sợ địa nhìn vậy quỳ rạp xuống đất đích hai người, một đám trừng lớn hai mắt, miệng trương đắc đủ để tắt tiếp theo chỉnh khỏa trứng chim. Mà bọn họ đích trong mắt lại lộ ra mở mịt cùng kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người trơ mắt nhìn Diệp Khôn bình thản không có gì lạ địa một chảo chém ra, hai người phóng thích đích chiêu thức liền trực tiếp bị phá trừ, chật, hai gã khí hải kỳ tu sĩ, thế nhưng trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Khôn đích trước mặt. Yêu thuật. Đây là yêu thuật. Lưu Hải Đào cả người run rẩy, nói năng lộn xộn nói. Yêu thuật sao? Diệp Khôn khoe miệng, gợi lên một tia nụ cười quỷ dị. Này, có lẽ có thể cũng coi là yêu thuật đi. Nhìn trước mắt cơ hồ bị dọa phá mật đích hai người, Diệp Khôn nhịn không được thâm hít một hơi thật sâu. Chân chính đích thu thế, quả nhiên cường đại. Ước chừng 6 cái nguyệt đích điên cuồng tu luyện, nhiều lần sinh tử, cuối cùng không có uổng phí. Này thu thế, trên thực tế chính là yêu tộc đích khí thế, như thế trong lời nói, tự mệnh danh là yêu thế đi. Diệp Khôn mỉm cười, bất quá hắn trong lòng rất rõ ràng, này yêu thế tuy rằng cường đại, nhưng đều không phải là hoàn mỹ không tì vết, ít nhất nếu là gặp phải một ít tâm trí kiên nghị tu sĩ, hoặc là một ít có được thần thức phòng ngự linh khí hoặc là thần thức vượt qua hắn nhiều lắm đích tu sĩ, tự hoàn toàn vô ích chỗ. Dù sao này yêu thế, trên thực tế vâng một loại khí phách, mà đối thủ chiến kỹ nếu là đạt tới thú thế cảnh giới, cũng có thể ngăn cản một phần. Bất quá, này yêu thế đích lần đầu tiên ra tay chỗ tạo thành đích kinh sợ hiệu quả, đủ để cho hắn vừa lòng. Diệp Khôn tiến lên từng bước, hai tay chém ra, hắn hiện giờ tiếp cận cựu ngàn cân đích khủng bố lực đạo, nhẹ nhàng ở hai người đỉnh đầu vỗ, trực tiếp đem hai gã tu sĩ chụp hôn mê qua đi, chợt, hắn đem hai người này nhắc tới, trực tiếp suy hướng phía sau đứng ngây ngốc đích Diệp gia mọi người. Trói lại hai người này một hồi hữu dụng. Nói xong, Diệp Khôn ngẩng đầu, nhìn về phía đem Trúc Hải Thành bao quanh vây quanh đích nhất chúng tu sĩ, khoe miệng gợi lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị như đao phong bản đích tươi cười. Diệp Khôn, những người này. Diệp Nam Thiên lúc này cũng hoán quá mức đến, nhìn Lưu Hải Đào đám người, nghiến răng nghiến lợi nói, toàn bộ giết, hiện giờ ta Diệp gia thực lực tăng lên rất nhiều, cũng cần mở rộng một chút phạm vi thế lực, bằng không, những quốc gia khác tu sĩ thật đúng là khi ta Diệp gia yếu đuối khả khi. Tuân mệnh, tộc trưởng. Diệp Khôn nghe vậy cuồng cười ra tiếng, cước bộ đạp trên mặt đất, pháp lực ở này quanh thân hóa thành màu bạc lưu quang, đưa hắn bao vây ở bên trong, giống như một đạo ngân xà quang ảnh, xông vào Tam Quốc Liên Quân bên trong. Tiêu thảm thiết, ở Trúc Hải ngoài thành không ngừng quanh quẩn, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Ngày này, nhất định đem lại khiếp sợ toàn bộ Nam Bộ 20 quốc. Quy 1 chương 116, Diệp gia chi phúc. Khôn mà, con rốt cục đã trở lại. Diệp gia nghị sự trong đại sảnh, Diệp Khôn ngồi ở Diệp Kiếm Hải bên người, nắm chặt phụ thân đích tay, nhìn phụ thân nét mặt tỏa sáng đích bộ dáng, ấm áp thân tình nộn nhạo trong lòng. Phụ thân, các vị trưởng lão, tộc trưởng, lần này sự tình kỳ thật là bởi vì ta dựng lên, liên lụy mọi người. Diệp Khôn vô vô phụ thân đích mu bàn tay, đứng dậy, nhìn về phía chúng quanh Diệp gia trưởng lão, mặt mang ngày này nói, lời này sẽ không cần nhiều lời, Diệp Khôn, ngươi vốn là ta Diệp gia đích đệ tử, ngươi cùng Diệp gia, nhất vinh nhất tổn câu tổn, không có gì liên lụy không phải liên lụy đích, hơn nữa, hiện giờ thế cục, rõ ràng là chúng ta Diệp gia đại buôn bán lời. Diệp Nam Thiên cười nói, sắc mặt của hắn tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đang lúc lại lộ ra nồng đậm đích sắc mặt vui mừng. Lần này Tam Quốc dựa vào hai gã Ngự Thú Tông khí hải kỳ tu sĩ, khuyên cả nước lực mưu toan bị giết Diệp ra, lại không nghĩ rằng Diệp Khôn thực lực thế nhưng cường đại đến bực này nông nỗi, nếu không nhất chiêu đánh bại Ngự Thú Tông hai gã khí hải kỳ tu sĩ, còn nghĩ này Tam Quốc toàn bộ trúc cơ tu sĩ đều tiêu diệt ở trúc hải thành ở ngoài. Đối với địch nhân, Diệp Nam Thiên tự nhiên không có gì thương hại, nếu không ở Diệp Khôn đuổi giết là lúc mệnh Diệp ra mọi người đi theo truy kích, đem vây khốn vạn trúc quốc đích mấy trăm danh tu sĩ tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng lại làm cho Diệp Thiên Ai, Diệp Thanh Bình, Diệp Thiên Khung ba gã trúc cơ tu sĩ phân biệt mang đội, trực tiếp đi trước Ngũ Kiếm Quốc, Linh Sơn Quốc, Trung Sơn Quân Quốc, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chiếm lĩnh này Tam Quốc gia. Đến tận đây lúc sau, Nam Bộ 20 quốc cũng đem biến thành Nam Bộ 17 quốc. Mà chiếm lĩnh này Tam Quốc gia lúc sau, Diệp gia lãnh địa cũng kịch liệt quyết trường, tứ tòa thành trì nối thành một mảnh, dưới trướng dân cư cũng đem đạt tới 5-6 chục vạn, hơn nữa Ngũ Kiếm Quốc đẳng, chờ, Tam Quốc gia nhiều năm qua tiếp tục đích tài phú, Diệp gia thực lực tăng vọt, nói vậy không cần bao lâu, Vạn Trúc Quốc sẽ trở thành có thể cùng Tam Đại Cường Quốc sánh vai đích quốc gia. Mà mang đến này hết thảy đích, chính là Diệp Khôn. Diệp Nam Thiên cùng nhất chúng trưởng lão cao hứng cũng không kịp, làm sao hội trách tội. Huống chi, Diệp Khôn hiện giờ thực lực, thế nhưng cường lớn đến đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ đích nông nỗi, thậm chí rất có thể trở thành Nam Bộ 20 quốc lịch sử thượng đệ nhất danh kim đan tu sĩ. Vừa nghĩ tới đời đời đích kỳ vọng sẽ ở trong tay mình thực hiện, Diệp Nam Thiên đích vẻ mặt không khỏi một trận hoảng hốt. Có tử như vậy, cho là ta Diệp gia chi phúc a. Diệp Long Chiến cũng vỗ tay cười to, bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tươi cười chợt tắt, trầm giọng hỏi, "Khôn mà, ngươi tại kia Ngự Thú Tông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Nghe nói như thế, mọi người cũng là thu hồi tươi cười, một đám lo lắng địa nhìn Diệp Khôn. Đang ngồi người cũng không phải ngốc tử, người nọ thế nhưng có thể làm cho hai gã khí hải kỳ tu sĩ tiến đến Nam Bộ 20 quốc đối phó Diệp gia, hẳn là có cực kỳ thế lực cường đại. Cảm nhận được mọi người lo lắng đích ánh mắt, Diệp Khôn cũng là tự tin cười, "Hừ, bất quá là một đám bọn đạo trích hạng người mà thôi, các vị trưởng lao xin yên tâm, lần này trở lại tông môn lúc sau, ta chắc chắn đem việc này hoàn toàn giải quyết." Đối với hắn cùng Duẫn Nhân Quân, Duẫn Thiên Bình đích tranh đấu, Diệp Khôn không muốn nhiều lời. Dù sao Diệp gia hiện giờ thực lực căn bản không thể đúc kết tiến bực này tranh đấu bên trong, nói ra cũng chẳng qua không công làm cho bọn họ lo lắng mà thôi. Hơn nữa Diệp Khôn lần này giải quyết Nam Bộ 20 quốc lúc sau, tiêu chuẩn bị trở về đến Ngự Thú Tông, hắn đã muốn không chính xác bị bồi Tiền Hằng lại ngoạn đi xuống. Hôm nay việc Tiền Hằng đã muốn triệt triệt để xúc phạm hắn đích lịch lân. Tiền Hằng phải chết. Diệp gia đang ngồi người đều là lão thành tinh đích tên, tự nhiên nhìn ra Diệp Khôn không muốn nói thêm, lúc này nói sang chuyện khác, thương thảo hiện giờ Nam Bộ chư quốc đích thế cục, hơn nữa phân tích Diệp gia bước tiếp theo hướng đi. Diệp Khôn tuy rằng thực lực mạnh đại, nhưng hắn ly Vạn Trúc Quốc đã hơn một năm, đương nhiên sẽ không chống rông sen muộn, chính là ở một bên lặng lặng địa nghe, nhưng rất nhanh, hắn liền mặt lộ vẻ sắc mặt kinh hãi. Không nghĩ tới này một năm đến, Diệp gia phát triển đích tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, trong đó Diệp Ưng tiến nhập Vân Cảnh Đế Quốc Thiên Nguyệt Tông, bằng vào chăm chỉ tu luyện cùng Diệp gia cung cấp đích đại lượng linh thạch, rất nhanh tấn cấp trúc cơ, chiếm được tông môn đích thưởng thức, thậm chí đem Diệp Nguyệt cũng đưa Thiên Nguyệt Tông bên trong tu luyện, nghe nói hiện giờ Diệp Nguyệt đạt tới Tiên Thiên Cựu Tầng đỉnh, đã muốn bắt đầu bắt tay vào làm đánh sâu vào trúc cơ bình cảnh. Mà Diệp gia trong vòng này một năm đến bằng vào nhị cấp linh mạch giữa đại lượng linh thạch, không ngừng cung cấp cấp tông nội tử đệ tu luyện, mà Diệp Nam Thiên lại bằng vào linh thạch hấp thu không ít tán tu gia nhập Diệp gia bên trong. Hiện giờ Diệp gia tổng cộng có được tiên thiên tu sĩ hơn 600 nhân, đạt tới tiên thiên cựu tầng đích tu sĩ lại nhiều đạt 50 nhân, như là Diệp Nhạc Đẳng, chờ một đám đệ tử trẻ tuổi ở linh thạch dưới sự trợ giúp đều tấn cấp tiên thiên bắt tầng đỉnh. Nói vậy không lâu lúc sau có thể tấn cấp tiên thiên cựu tầng. Lần này chiếm cứ Tam Quốc lúc sau, chúng ta hẳn là lại hấp thu một đám tán tu, thậm chí có thể đem Lưu gia, Lăng gia, Thiết gia, Tam gia hấp thu vì nước phụ thuộc gia tộc. Đến lúc đó, nhìn cao đàm khoát luận đích Diệp Nam Thiên, Diệp Khôn mỉm cười, lặng yên rời khỏi nghị sự đại sảnh, hướng tới Diệp gia giới luật đường đi đến. Phía trước hai người kia ở nơi nào? Diệp Khôn nhìn về phía một gã phụ trách thủ vệ đích Diệp gia tu sĩ. Tên kia Diệp gia tu sĩ vẻ mặt kính sợ nhìn Diệp Khôn, cung kính nói, vẫn nhốt tại nhà tù bên trong, bất quá hai người kia có chút bất an phân. Ta đã biết. Diệp Khôn lạnh lùng cười, chậm rãi đi vào hôn ám đích nhà tù. Lúc này, nhà tù bên trong, Quốc Tự Mặt tu sĩ cùng Lạc Má Hồ tu sĩ hai người bị một cây căn tinh thiết trúc chỗ chế đích thiết liên chặt chẽ cột vào trên tường, nhìn đến Diệp Khôn tiến vào, hai người cũng là vẻ mặt không đồng nhất, trong đó Lạc Má Hồ tu sĩ lớn tiếng chửi bậy, mà Quốc Tự Mặt tu sĩ cũng là không nói được một lời nhìn chằm chằm Diệp Khôn. "Diệp Khôn, mau thả chúng ta đi ra ngoài, ngươi cũng dám một mình nốt đồng môn đệ tử, ngươi sẽ không sợ tông môn giới luật các trừng phạt ngươi sao?" Lạc Má Hồ tu sĩ lớn tiếng nói. "Giới luật các?" Diệp Khôn nở nụ cười, khép lại đích trong ánh mắt hàn mang chợt lóe, ngay sau đó, hắn trực tiếp từng bước vọt tới Lạc Má Hồ tu sĩ bên cạnh, ôm đùm cư trú cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nhất xả. "A!" Thê lương đích tiếng kêu thảm thiết ở hôn ám đích nhà tù giữa quanh quẩn, Lạc Má Hồ tu sĩ đích một cánh tay thế nhưng bị Diệp Khôn trực tiếp chết đến phía sau, cũng là hoàn toàn phế đi. Thật ác độc đích thủ đoạn. Quốc Tự Mặt tu sĩ đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, lại vừa thấy Diệp Khôn trong mắt vậy băng lãnh đích sắc ý, trong lòng nhất thời bị sợ hãi trỗi tràn ngập. "Diệp Khôn, chúng ta chính là thay Tiền Hằng làm việc mà thôi, đều là đồng môn, ngươi nếu thả chúng ta đi sau cam đoan đối hôm nay phát sinh hết thảy chỉ tự không để cập tới." Quốc Tự Mặt tu sĩ nói. "Nga, chỉ tự không để cập tới?" Diệp Khôn sần những cười, "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vâng ba tuổi tiểu hải tử mới tin những lời này?" "Ngươi?" Quốc Tự Mặt tu sĩ sắc mặt kỳ biến, quát lên, "Diệp Khôn, Ngự Thú Tông môn quy chính là quy định, đệ tử trong lúc đó tàn sát lẫn nhau vâng tội lớn, giới luật các 108 bản khổ hình sẽ làm ngươi sống không bằng chết." "Môn quy?" Diệp Khôn trầm trọng nói, "Lúc trước các ngươi tới đến Vạn Trúc Quốc, như thế nào không nghĩ cửa này quy, lúc trước ở ngoài thành, đối ta hãm đánh hãm sát, nghĩ như thế nào không đến cửa này quy?" Nói xong, Diệp Khôn từng bước đi đến Quốc Tự Mặt tu sĩ trước mặt, bàn tay to bóp cư trú Quốc Tự Mặt tu sĩ cổ, để sát vào nhẹ giọng nói, "Môn quy thứ này, vốn là cường giả vì nô dịch kẻ yếu chế định ra đích phép tắc mà thôi, đối cường giả mà nói, thứ này căn bản không một chút, một điểm, dùng. Ngươi. Quốc tự mặt tu sĩ trong mắt toát ra hoảng sợ vẻ, ngay sau đó, con ngươi của hắn mạnh quyết tán. Ca sát. Diệp Khôn một tay lấy cổ họng của hắn trực tiếp bóp nát. Ngươi, ngươi, ngươi giết hắn. Một bên Lạc Má Hồ tu sĩ lúc này cũng quên trên cánh tay đích đau đớn, hoảng sợ địa trương mắt to, không thể tin địa nhìn Diệp Khôn, toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy. Diệp Khôn quay đầu lại, trên mặt lộ ra một cái sáng lạn đích tươi cười, thản nhiên nói, hiện tại, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, hiểu được sao? Vừa mới còn gọi dầm dĩ phải Diệp Khôn đẹp đích Lạc Má Hồ tu sĩ, lúc này lại tựa đầu điểm đắc giống như con gà con chắc thước bình thường. Quy 1 chương 117, uy trấn thiên phong quốc. Đi ra nhà tù, Diệp Khôn nên diện liền xem tới cửa lo lắng chờ đợi đích thủ vệ tu sĩ. Làm sao vậy? Vừa mới tộc trưởng đến đây, sau đó hắn biết được ngươi đi xuống lúc sau nói với ta, cho ngươi một hồi về hậu viện tìm hắn. Thủ vệ đệ tử cung kính nói. Ừ, hiểu được. Diệp Khôn gật gật đầu, đưa tay một lóng tay phía sau nhà tù, phía dưới hai cổ thi thể, ngươi đi rửa sạch hạ, nhớ rõ xử lý đắc sạch sẽ một ít. Diệp Khôn biểu tình thoải mái, nhưng hắn nói ra trong lời nói, cũng là làm cho tên kia thủ vệ tu sĩ tóc gáy đứng thẳng. Đúng vậy, yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý sạch sẽ không lưu lại gì nhược điểm. Diệp Khôn gật gật đầu, mỉm cười hướng tới hậu viện bước vào. Hắn mới vừa gần nhất đến hậu viện, liền nhìn đến Diệp Nam Thiên hai tay bối ở sau người, đứng ở một mảnh tinh thiết trúc lâm phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn rừng trúc. Diệp Khôn, ngươi đã đến rồi. Nghe được tiếng bước chân, Diệp Nam Thiên quay đầu lại, mỉm cười, xử lý tốt. Đều giết. Diệp Khôn bình tĩnh nói. Diệp Nam Thiên khẽ nhíu mày, chợt thật sâu thở dài, ngươi làm như vậy hẳn là cũng có ý nghĩ của ngươi, bất quá Ngự Thú Tông dù sao cũng là hàng loạt môn, lấy việc vẫn là cẩn thận một ít rất tốt. Diệp Khôn túi đầu thụ giáo, chút không có lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn vẻ. Hắn cũng không có nhân vi thực lực của chính mình cường đại mà không phải đem Diệp Nam Thiên để vào mắt, dù sao máu mủ tình thâm, Diệp gia là hắn Diệp Khôn đích ăn. Cho dù Diệp Khôn về sau thật sự tấn cấp Kim Đan tu vi, ở trong mắt của hắn, Diệp Nam Thiên như trước vâng cái kia vớt hắn đầu nói cho hắn biết phải kiên cường đích trường lối. Cùng Diệp Nam Thiên hàn huyên ước chừng có một canh giờ, Diệp Khôn lúc này mới chậm rãi rời đi, mà hai gã Ngự Thú Tông tu sĩ trên người siêu tới túi gấm, Diệp Khôn cũng đang giao cho Diệp Nam Thiên. Dù sao hiện giờ Diệp gia đúng là bay nhanh thời kỳ phát triển, túi gấm giữa đích vài món tam phẩm, tứ phẩm linh khí cùng với một ít đan dược, đều có thể làm cho Diệp gia thực lực nâng cao một bước. Cùng đối với hắn mà nói, Diệp gia càng cần nữa mấy thứ này. Diệp Khôn ở Trúc Hải Thành ngây người cả ngày thời gian, lúc màn đêm buông xuống là lúc, hắn liền cáo biệt cha mẹ cùng Diệp Nam Thiên đám người, thừa lúc thượng sư thiếu, hướng tới Vân Cảnh Đế quốc đích phương hướng bay đi. Tuy rằng hắn rất muốn nhiều bồi bồi cha mẹ, nhưng hắn biết rõ, hiện giờ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Tiếng gió gào thét, một tòa tòa thành trì, đại địa không ngừng bị để qua sau đầu, Diệp Khôn nhìn chằm chằm phía dưới đại địa nhìn ra được thần. Đương nhiên, một tòa thành thị ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thành Thiên Phong. Diệp Khôn khẽ miệng giơ lên, ánh mắt tản ra nhẹ nhẹ lãnh ý. Tuy nói lần này nhằm vào Diệp gia chính là Tiền Hằng, nhưng Diệp Khôn cũng không tin, Thiên Phong Quốc hội không tham dự trong đó, nhất là Ngũ Kiếm Quốc, Linh Sơn Quốc, đều vâng Thiên Phong Quốc đích minh hữu, về phần Trung Sơn Quốc, Diệp Khôn cũng là đoán ra nhất định là Thiết Mộc Hãn ở sau lưng giở trò quỷ, này bút sổ sách hắn trở lại tông môn tự nhiên hội cùng Tiền Hằng, Thiết Mộc Hãn thanh toán, bất quá trước đó, hắn cũng không muốn làm cho Thiên Phong Quốc lại làm ra cái gì yêu thiêu. Thân, đi xuống. Diệp Khôn quát khẽ một tiếng, dưới thân sư thiếu nhất thời phát ra một tiếng ngân nga đích gào thét thanh. Lúc này, Thiên Phong Quốc bên trong thành Trấn Giang nghị sự đại sảnh bên trong, nhất chúng cao tầng Lâm Nguy đang ngồi. Thình thịch. Đại điện chỗ sâu nhất, vậy cao cao đích vương tọa phía trên, Trần Thượng Long ánh mắt xanh mét, thật mạnh một cái tát vỗ vào trước người trên bàn. Bất quá mới một năm thời gian, vì cái gì này Diệp Khôn vì cái gì hội trở nên như thế cường đại. Ở đây mọi người không ai nói chuyện, một đám túi đầu. Tuy rằng qua đi một năm nhiều thời giờ, nhưng Trần Giang mọi người đối Diệp Khôn đích hận ý lại không giảm bất chút nào, ngược lại bởi vì thời gian đích tích lũy, tốt hơn oán hận. Trần Thượng Long không chỉ một lần muốn đối Vạn Trúc Quốc ra tay, nhưng lại đều bởi vì Thiên Kình Quốc đích quấy nhiễu mà không thể không buông tha cho. Mà này một năm đến, Diệp gia không ngừng dựa vào đại lượng linh thạch mời chào tán tu, này lại giống như một cây căn châm đâm vào Trần Thượng Long đích ngực. Nếu là trước kia, hắn chỉ là bởi vì Thiên Kình Quốc mà không dám đối Diệp gia ra tay, như vậy hiện tại, còn lại là phải suy nghĩ một chút Diệp gia đích thực lực, chớ nói chi là Diệp gia còn có một tiến vào tới rồi Ngự Thú Tông đích Diệp Khôn. Nhưng vừa lúc đó, Tiền Hằng phái ra đích hai gã Ngự Thú Tông tu sĩ tìm được rồi hắn, theo hai người này đích đã đến, Trần Thượng Long cũng nhìn thấy hy vọng. Bất quá, trời sinh cẩn thận đích hắn lại không tự mình đối Vạn Trúc Quốc ra tay, ngược lại vâng bản ra Ngũ Kiếm Quốc này cùng Vạn Trúc Quốc hữu cựu đích quốc gia, cùng với luôn luôn cùng hắn giao hảo đích Linh Sơn Quốc. Tam quốc liên quân tấn công Vạn Trúc Quốc, lại có hai gã cùng hắn tu vi tương đương đích tu sĩ trợ trận, ở Trần Thượng Long xem ra, Diệp gia diệt vong tuyệt đối là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Nhưng kết quả cũng là hướng tới hoàn toàn tương phản đích ngược phát triển, Tam quốc liên quân bị giết, Diệp gia chiếm Linh Ngũ Kiếm Quốc, Linh Sơn Quốc, Trung Sơn Quốc. Ở nghe được tin tức này sau, Trần Thượng Long ở khiếp sợ đích đồng thời, cũng không cấm cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Nếu là lúc trước hắn nhịn không được ra tay trong lời nói, lúc này bị giết đích, thực có thể chính là Thiên Phong Quốc. Nhưng, cứ như vậy quên đi. Trần Thượng Long không cam lòng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, lạnh lùng hỏi, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Gia chủ. Một gã Trần gia trưởng lão ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Nói đi, ta sẽ không trách tội. Trần Thượng Long nói. Gia chủ, chuyện này, coi như xong đi, Diệp Khôn hiện giờ thực lực mạnh đại, chúng ta cứng rắn cùng với hắn đối kháng. Nay trưởng lão nói mới nói một nửa, Trần Thượng Long cũng là một trưởng vỗ vào trên bàn. Mấy dục phệ nhân đích ánh mắt nhìn chằm chằm ở đây mọi người, cắn răng hỏi, các ngươi đều vâng nghĩ như vậy? Nhìn đến không ít người gật gật đầu, Trần Thượng Long trong lòng không có tới từ địa một trận phiền táo, quát to, các ngươi như vậy coi như là Nam Bộ 20 quốc thứ nhất cường quốc đích tu sĩ sao? Không tồi, theo tình báo đi lên xem, Diệp Khôn có thể nhất chiêu đánh bại hai gã khí hải kỳ tu sĩ, đích sắc rất mạnh đại. Trần Thượng Long đích thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ đại điện bên trong, chợt hắn chuyện bỗng nhiên vừa chuyển, nhưng này tình báo chính là này trốn chết ra đích tu sĩ truyền tới đích, những tên kia sớm đã bị Diệp Khôn dọa phá mật, tự nhiên hội vô hạn cất cao Diệp Khôn đích cường đại. Lời vừa nói ra, ở đây Trần gia cao tầng đều ngẩng đầu lên. Đúng vậy, bị dọa phá mật đích tu sĩ, tự nhiên hội truyền ra các loại lời đồn, hơn nữa căn cứ tình báo, Diệp gia chiếm linh ngũ kiếm quốc đẳng, chờ Tam Quốc gần chính là phái ra ba gã tu sĩ, hay là Diệp gia cùng vậy hai gã ngự thú tông tu sĩ lưỡng bại cầu thương. Ở đây tu sĩ ánh mắt đều lượn lên, thấy như vậy một màn, Trần Thượng Long trên mặt cũng lộ ra nhất mặt ý cười, há mồm đang muốn nói cái gì, đột nhiên đại môn mạnh bị đánh khai, một gã Trần gia tu sĩ nghiêng ngả lảo đảo địa chạy tiến vào. Không đợi Trần Thượng Long mở miệng răn dạy, tên kia tu sĩ liền lắp bắp hô lớn, quốc chúa, không tốt, không tốt. Diệp Khôn, vâng Diệp Khôn, còn có một cái lớn điều. Diệp Khôn. Ở đây mấy chục danh Trần gia cao tầng nhất tề đứng dậy, trên mặt đều là lộ ra thất kinh đích bộ dáng, mà ngay cả Trần Thượng Long nắm tay vịn đích bàn tay to cũng là khẽ run lên. Bất quá hắn dù sao cũng là Nam Bộ 20 quốc cực mạnh quốc gia đích một quốc gia đứng đầu, ngắn ngủi kinh hoàng lúc sau rất nhanh tựu lành yên tĩnh trở lại, đứng dậy uy nghiêm đảo qua mọi người, hừ lạnh nói, đi ra đi xem. Nói xong hắn dẫn đầu đi ra nghị sự đại sảnh. Khi hắn ngẩng đầu, đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu phương một đầu thật lớn đích sư thiếu xoay quanh ở không trung bên trong, mà sư thiếu phía trên khoanh chân ngồi một thân ảnh, đúng là Diệp Khôn. Diệp Khôn. Trần Thượng Long nghiến răng nghiến lợi nói, Trần quốc chúa, biệt lai vô dạng. Nhìn đến Trần Thượng Long đẳng chờ nhất chúng Trần gia cao tầng theo nghị sự đại sảnh đi ra, Diệp Khôn mỉm cười, chợt thả người nhảy, thế nhưng trực tiếp theo sư thiếu trên lưng nhảy xuống tới. Trung quanh Trần gia đệ tử liếc nhau, đều tiến lên đem Diệp Khôn vây quanh. Nhưng Diệp Khôn vẻ mặt lại không chút biến hóa, hai tay vây quanh ở trước ngực, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn Trần Thượng Long. Bị Diệp Khôn nhìn chằm chằm, Trần Thượng Long khỏe mắt mua đến có địa rút đánh, thâm hút một hơi, cố gắng chấn định nói, Diệp Khôn, ngươi tới ta đây Thành Thiên Phong làm cái gì? Ta tới nơi này đích nguyên nhân, Trần quốc chúa hay là còn không rõ ràng làm sao? Diệp Khôn lạnh lùng cười, đột nhiên chậm rãi hướng tới Trần Thượng Long đi đến. Chấm đã. Trung quanh Trần gia đệ tử thấy như vậy một màn, nhất thời hét lớn một tiếng, nhưng vào lúc này, Diệp Khôn trên người, nhất cổ kinh khủng đích uy thế bạo phát mà ra. A. Quanh mình Trần gia tu sĩ cũng chỉ là tiên thiên cảnh tu vi, làm sao chống lại Diệp Khôn trên người vậy cổ uy thế, bị này uy thế nhất hướng, một đám sợ tới mức nhuyễn ngã xuống đất. Làm cản. Diệp Khôn, ngươi thực nghĩ đến Thành Thiên Phong là ngươi trúc hải thành có thể nào? Trần Thượng Long cũng không nghĩ tới Diệp Khôn làm việc thế nhưng như thế bừa bãi, mắt thấy này Trần gia đệ tử một đám bị dọa đến không nhẹ, nhất thời một tiếng quát lớn, cả người pháp lực bạo phát mà ra. Hắn hiện giờ thực lực đã là khí hải kỳ tam trọng, chỉ kém từng bước sẽ bước vào khí đan tu vi, hơn nữa Thiên Phong quốc ước chừng 13 danh trúc cơ tu sĩ, hay là Diệp Khôn chỉ bằng một người có thể chiến thắng bọn họ. Tưởng tượng đến tận đây, Trần Thượng Long nhất thời hét lớn một tiếng, cùng tiến lên, ha ha ha, Diệp Khôn, thiên đường có đường ngươi không đến địa ngục không cửa ngươi thiên sớm, hôm nay, ngươi cũng dám đến ta Thành Thiên Phong đến dương oai, tự ở tại chỗ này đi. Nói xong, hắn dẫn đầu rút ra bên hông trường đao, thả người nhảy, cả người pháp lực bạo phát mà ra, hóa thành một đạo dài chừng 10 đến trượng đích tối đen đao mang. Đao mang bên trong, nhất thời truyền ra một trận quỷ khóc lang hào, sói tru, tiếng động, giờ khắc này, hắn chung quanh giống như hóa thân ác tỷ địa ngục, làm cho người ta không rét mà run. Tứ phẩm chiến kỹ, Ngục Đao Quyết. Mà ngay tại Trần Thượng Long ra tay đích đồng thời, Trần gia mọi người đều rút ra bên hông trường đao, trường kiếm, một đám hướng tới Diệp Khôn vọt lại đây. Hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ đồng thời ra tay, trong nháy mắt toàn bộ trên quảng trường đều bị ánh sáng ngọc đích đao mang, kiếm quang bao phủ. Hắn chết chắc rồi. Trung quanh Trần gia đệ tử thấy như vậy một màn, đều vui mừng quá đỗi, phải biết rằng Diệp Khôn đánh chết Trần Thánh Phu lúc sau, này đó Trần gia đệ tử cũng là đối Diệp Khôn hận thấu xương. Hiện giờ Diệp Khôn một mình đi vào Thành Thiên Phong bên trong thành, lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu không có tự biết thực lực không địch lại, này đó Trần gia đệ tử hận không thể tiến lên một người một hơi đảm trực tiếp đem Diệp Khôn chết đuối. Nhưng, đối mặt Trần gia mọi người thấy giống như khí thế bàng bạc đích công kích, Diệp Khôn cũng là nở nụ cười. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Khôn hai tay tìm hiểu, giống như ngân lang cao thấp hai ngạc, chợt mạnh hợp cùng một chỗ. Ngân lang hảo. Khủng bố yêu thế nháy mắt tràn ngập, đem Trần Thượng Long đám người bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt, chung quanh quảng trường giống như hóa thành một mảnh hoang vu đại địa, mà Diệp Khôn cũng giống như hóa thân làm một đầu tuyết trắng ngân lang, há mồm phát ra một tiếng ngân nga lang âm. Quân quân tiếng gầm chào ra, không trung này kiếm quang đao mang, trong nháy mắt đều mai một. Mà vừa mới ra tay đích Trần gia trúc cơ tu sĩ, cũng là một cái ánh mắt dại ra đứng ở tại chỗ, thậm chí không ít người vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Khôn. Làm sao có thể? Thấy như vậy một màn, quảng trường trung quanh đích Trần gia tu sĩ một đám sắc mặt trắng bệch. Chợt, bọn họ liền nhìn đến Diệp Khôn giống như sân vắng lừng thững bản tới gần dại ra đích Trần gia mọi người, song giơ tay lên, hai cổ pháp lực phóng lên cao, hóa thành hai ngân lang trảo. Không tốt. Trần Thượng Long dẫn đầu tỉnh lộ lại, hắn thân là một quốc gia đứng đầu, thân cư địa vị cao, tự nhiên mà vậy dưỡng thành một cỗ uy thế, tuy rằng so ra kém Diệp Khôn đích yếu thế, nhưng là làm cho hắn ở nhất giữa Trần gia tu sĩ giữa sớm nhất tỉnh lộ lại. Lại vừa thấy chung quanh vậy dại ra đích Trần gia trúc cơ tu sĩ cùng với đỉnh đầu lớn trảo, Trần Thượng Long quá sợ hãi, giơ lên trường đao, bị bám tối đen đao mang hướng tới không trung lớn trảo bổ tới. Ngục Đao Quyết. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, tối đen đao mang cùng không trung ngân lang chi trảo ầm ầm chạm vào nhau, Trần Thượng Long liền cảm giác được một cỗ không thể địch nổi đích lớn năng lực theo trên tay truyền đến. Hắn nắm đao đích tay phải, gân mạch tổn hại, từng đạo huyết kiếm xì ra, chật, trường đao trong tay ở Diệp Khôn một trường dưới trực tiếp bay ra, mà vậy ngân lang chảo thật mạnh hạ xuống, mắt thấy sẽ đưa hắn chụp chết ở tại chỗ. Nhưng ngay tại ngân lang chi chảo sắp tới Trần Thượng Long đỉnh đầu là lúc, cũng là bỗng nhiên dừng lại, chật chật tán đi. Mồ hôi lạnh theo Trần Thượng Long hai má chảy xuống, hắn nguyên bản đã muốn nhắm mắt chờ chết, lại không nghĩ rằng Diệp Khôn bỗng nhiên thu tay lại. Trần Quốc Chúa, lần này chính là cho ngươi một cái giáo huấn, nếu là còn có lần sau. Diệp Khôn thả người nhảy, khiêu thượng, nhảy lên sư thiếu, ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, quần quân pháp lực hội tụ yết hầu, hóa thành tiếng gầm bạo phát mà ra, ta Diệp Khôn, đem san bằng Thiên Phong Quốc. Tiếng gầm thổi quét toàn bộ thành Thiên Phong, tất cả mọi người mặt mang hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời, vậy nói đứng ngạo nghệ ở sư thiếu phía trên đích thân ảnh, trong mắt toát ra thật sâu đích sợ hãi. Diệp Khôn đem này hết thảy xem ở trong mắt, mỉm cười. Hắn lúc này đây không giết Trần Thượng Long tự nhiên là có nguyên nhân đích, dù sao Thiên Phong Quốc chính là Nam Bộ 20 quốc thứ nhất đại quốc, mà hắn thân là Ngự Thú Tông tu sĩ, đánh chết vài cái tiểu quốc quốc chúa hoàn hảo nói, nếu là đánh chết Trần Thượng Long, thực có thể hạ xuống nhược điểm, đến lúc đó nếu là có người thêm mắm thêm muối cho biết, báo cho Vân Cảnh Đế quốc thánh thượng, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Mà trải qua lần này, Diệp Khôn đã đem hắn đích khủng bố, thật sâu khắc ở tại toàn bộ Thiên Phong Quốc tu sĩ đích linh hồn bên trong, như vậy đích hiệu quả, ngược lại vâng rất tốt đích. Diệp Khôn tin tưởng, chỉ cần hắn còn tại một ngày, Thiên Phong Quốc tuyệt đối không dám đối Diệp gia xuất thủ nữa. Đi thôi. Diệp Khôn một tiếng thanh uống, sư thiếu nhất thời phóng lên cao, hướng tới Xích Viêm quận phương hướng bay đi. Lưu lại lâm vào một mảnh trong hỗn loạn đích thành Thiên Phong, cùng với vẻ mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi đích Trần Thượng Long, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Quy 1 chương 118, hẹn chiến sinh tử. Ngự thú sơn mạch bên trong, lúc này cũng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Trên bầu trời, các loại phi hành linh thú ở các ngọn núi trong lúc đó mặc lăng, mà ngay cả phục sư trong thành, lui tới đích giai là một cái bận rộn đích thân ảnh. Cùng với 3 năm một lần đích thi học kỳ tới gần, toàn bộ phục sư bên trong thành, tràn ngập một cỗ khác thường đích bầu không khí. Trở thành trung tâm đệ tử, có được bản thân đích ngọn núi, mỗi tháng đều có thể được đến tông môn đan dược đích cung ứng, đủ loại ưu đãi, đủ để cho gì một gã nội môn đệ tử lâm vào quen mắt. Mà điều này cũng làm cho rất nhiều nội môn đệ tử trước đây lẫn nhau cam thủ, dù sao cho dù là cuối cùng thân mật đích chiến hữu, ở thi học kỳ là lúc, vì tự thân tiền đồ đều có thể trở thành địch nhân của ngươi. Ngự thú sơn mạch ngoại, một chỗ có chút không chớp mắt đích núi nhỏ bao thượng, nhất đạo thân ảnh khoanh chân tính toán. Thân ảnh ấy, đúng là vừa mới thông qua thực lực kinh sợ toàn bộ Thiên Phong Quốc, chợt chạy về Ngự thú tông đích Diệp Khôn. Hiện giờ, hắn tại đây núi nhỏ bao thượng đã muốn tính toán 3 ngày 3 đêm. Còn chưa tới sao? Diệp Khôn chậm rãi mở to mắt, vì không thể tra địa nhíu mày. Lúc trước hắn cùng Vương Nghị ước định đó là ở trong này hội cùng, chính là cách ước định đích thời gian đã muốn quá khứ 3 ngày, Vương Nghị lại như trước không có hiện thân. Vương Nghị hẳn không phải là cố ý nuốt lời, nói không chừng là ra vấn đề gì, dù sao 3 năm một lần đích thi học kỳ sẽ bắt đầu rồi, nếu là bỏ qua, nhất định phải đợi lát nữa 3 năm. Bất quá cựu công thế gia một trong đích Bình Thủy Vương thị, đối Diệp Khôn mà nói có thể nói vâng chỉ có thể ngưỡng mộ đích tồn tại, Vương Nghị phải thực ra vấn đề gì, đó cũng là Diệp Khôn không thể nhúng tay đích. Quên đi, về trước tông môn đi. Diệp Khôn đứng dậy, ánh mắt xa nhìn nơi xa tông môn, khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị đích tươi cười. Theo Lạc Má Hồ tu sĩ vậy, Diệp Khôn đã muốn biết được hắn ở Phong Tuyệt Sơn mạch bế quan đích 9 nhiều tháng qua Ngự thú tông giữa đích thay đổi, mà tiền hằng không kiêng nể gì địa đưa hắn ở lại đích chữ Thiên số 10 viện bị đánh hủy một chuyện lại lệnh Diệp Khôn trong cơn giận dữ. Thu mới hận cũ, hôm nay, tiểu nhất tịnh coi như hết. Xuân sao Diệp Khôn mạnh đứng dậy, quanh thân pháp lực giống như trường giang và hoàng hà bàn lan lộn, phát ra quần quần nước chảy tiếng động, ngay sau đó, hắn cước bộ vừa động, bay thẳng đến Ngự thú tông sơn môn chỗ chạy trồm mà đi. Lúc này Ngự thú tông sơn môn chỗ, vài tên phụ trách thủ sơn môn đích đệ tử, cũng là khoanh chân ngồi ở một gốc cây đại thụ dưới, cho nhau nói chuyện với nhau. Gần đây đi ra ngoài làm nhiệm vụ đích tu sĩ thiệt nhiều a, một gã Ngự thú tông ngoại môn đệ tử nhìn trên đỉnh đầu khoảng không bay qua đích bạch phi ưng, cảm khái nói: "Đương nhiên, còn có 2 tháng chính là tông môn thi học kỳ, lúc này lại bế quan khổ tu cũng không có gì dùng, còn không bằng đi làm một ít nhiệm vụ mua linh khí như vậy tăng lên đích thực lực hơn." Trực quan bên cạnh một gã ngoại môn đệ tử cười nói: "Đúng vậy a, mỗi 3 năm thi học kỳ, lâu vâng náo nhiệt như thế." Lại là một gã ngoại môn đệ tử xen vào nói. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tên kia thân đại biểu cho nội môn đệ tử bóng đen trường bào đích tu sĩ, nhỏ giọng hỏi: "Luyện sư huynh còn có 2 tháng chính là tông môn thi học kỳ, ngươi vì sao buông tha cho nguyên bản chiến hùng viện đích chức vị, chạy đến nơi đây đến thủ sân môn?" Mặt khác tu sĩ nghe vậy đều nhìn về phía tên kia luyện họ tu sĩ. "Hừ, các ngươi lại biết cái gì?" Luyện họ tu sĩ khinh thường nói, đồng nhiên nhìn thấy cách đó không xa bụi mù cuồn cuộn, lúc này híp lại thu hút con ngươi tinh tế vừa thấy. Chỉ thấy bụi mù bên trong, cũng là một gã tu sĩ chính hướng tới bên này chạy trồm mà đến. "Có người đến đây." Trung quanh vài tên ngoại môn đệ tử đứng dậy, hướng tới vậy thanh thế lớn đích bụi mù nhìn lại. "Ai a, thế nhưng ngay cả linh thú cũng chưa. Có lẽ là người nào mới nhập môn đích đệ tử đi." Một gã thủ sơn môn đích ngoại môn đệ tử theo bản năng nói. "Mới vừa nhập môn." Người nói vô tình người nghe có tâm luyện họ tu sĩ nghe vậy một chút đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm bắt được chạy trốn mà đến đích thân ảnh. Dần dần địa vậy thân ảnh càng ngày càng gần, chợt trực tiếp theo bọn họ bên cạnh sẽ qua, nhảy vào tông môn. Ở đây người vô cùng mặt lù hoảng sợ chi sẻ, này tốc độ quả thực mau tới cực điểm, nếu không vừa rồi người nọ cũng thân bóng đen trường bào, rõ ràng là Ngự thú tông nội môn đệ tử, bọn họ đều phải nhịn không được mở ra bảo hộ sơn môn đích đại trận. Mà ngay tại này ngoại môn đệ tử còn tại ồn ào kinh ngạc là lúc, tên kia họ luyện tu sĩ cũng là di động địa cả người rung động đứng lên. "Diệp Khôn, tuyệt đối sẽ không sai đích, là hắn." Hắn sỉ run run xách địa từ trong lòng xuất ra tiền hàng cho hắn đích ngọc phù, nhẹ nhàng bóp nát, ngay sau đó, ngọc phù hóa thành một đạo toát ra đích điện mang, hướng tới phục sư thành phương hướng bay đi. Chạy vội hướng phục sư thành đích Diệp Khôn tựa hồ đã nhận ra cái gì, chợt ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến đỉnh đầu vậy quên quá khứ đích linh quang. Đưa tin ngọc phù sao? Diệp Khôn khỏe miệng gợi lên một tia khinh miệt tươi cười. Xem ra này Tiền Hằng thật đúng là làm đủ chuẩn bị, ngay cả sơn môn đều bố trí hạ nhân thủ. Bất quá, như thế chính hợp hắn ý. Tiểu nhanh như vậy tốc chạy vội, không ra nhất chén trà nhỏ thời gian, Diệp Khôn tiểu thấy được Phục Sư Thành vậy khoan sản thật lớn đích tường thành. Lúc này, Phục Sư Thành cửa thành chỗ, cũng là vây đầy tu sĩ, mà tiểu ở cửa thành chính tiền phương, Tiền Hằng hai tay vây quanh ở xỉn, chỗ này từ gốc, có hiểu được, chức, giống như một pho tượng môn thần, ngạo nghễ mà đứng. Mà ở Tiền Hằng chung quanh, một đám chi chít đích ngự thú tông bên trong ngoại môn đệ tử đứng tại bên người, phất cờ hò reo, lập tức vậy nổi bật nhất thời không hai. Ha ha ha ha, Diệp Khôn, không nghĩ tới ngươi này tặc tử thế nhưng còn dám quay về ngự thú tông. Một tiếng quát chói tai, như sấm thanh nổ vàng, ở toàn bộ phục sư trong thành quần quận quay về giảng, không ít biết được tin tức đích ngự thú tông tu sĩ đều hướng tới cửa thành chỗ tới rồi, ở bọn họ xem ra, lần này Diệp Khôn bị Tiền Hằng đổ ở ngoài thành, rốt cuộc không ai có thể cứu được. Cửa thành trăm trượng ở ngoài, Diệp Khôn thân hình chậm rãi dừng lại, nhìn Tiền Hằng chung quanh vậy phó trận thế, khoe miệng, cũng là gợi lên một tia khinh thường đích cười lạnh, ta có trở về hay không đến, bắt giam ngươi đành dám. Như thế nào, này ngự thú tông, chẳng lẽ là nhà ngươi khai đích? Diệp Khôn lời vừa nói ra, nguyên bản ầm ầm đích đám người nhất thời nhất tĩnh, Tiền Hằng khoe miệng vậy mặt ngạo nghễ tươi cười, nhất thời cương ở tại trên mặt, trong mắt sát khí một chút phụt ra mà ra, nhìn qua phải nhiều dữ tợn còn có nhiều dữ tợn. Này Diệp Khôn điên rồi sao? Hắn rốt cuộc làm sao tới lo lắng cùng Tiền Hằng kêu gào? Hừ, phòng trường vâng tự biết hẳn phải chết, suy nghĩ miệng thượng chiếm chút tiện nghi đi. Bất quá dám như vậy đối Tiền Hằng nói chuyện, toàn bộ ngự thú tông nội môn đệ tử giữa, cũng chỉ có Diệp Khôn một người đi. Trung quanh đích thanh âm truyền vào trong tai, Tiền Hằng đích khuôn mặt hơi hơi run rẩy, một tia lạnh lẽo đến xương đích sát ý, theo trên người hắn lan tràn mở ra. Xem ra này mười nguyệt đích thời gian ngươi cũng không có lãng phí, có lẽ ngươi cho rằng lấy ngươi hiện giờ đích thực lực hẳn là có thể chiến thắng ta đi. Tiền Hằng không giận phản cười, chính là vậy thôi, giống như độc xà bàn nhìn chằm chằm Diệp Khôn, làm cho người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, trên người của hắn một cỗ so với phía trước còn muốn khủng bố đích pháp lực, động mạnh khuyết tán mở ra, cuồn cuộn linh áp, cơ hồ làm cho phía sau nhất chúng nội môn đệ tử sắp không thở nổi. Nay cổ linh áp rõ ràng nếu so với phía trước cường đại rất nhiều, ở Diệp Khôn tu luyện đích này mười nguyệt đang lúc, Tiền Hằng hiển nhiên cũng không có lãng phí, hiện giờ thực lực của hắn đã muốn đạt tới khí hải kỳ đích đỉnh. Cuồn cuộn pháp lực giống như cự lang nuốt đá ngầm, phát ra rầm rầm tiếng vang, rõ ràng là thể bên trong đại bộ phận pháp lực đã muốn cố hóa đích tình hình. Linh áp mặt tiền cửa hiệu, Diệp Khôn vẻ mặt cũng là không có gì biến hóa, như trước vân vậy phó vân đạm phong số lượng ít đích bộ dáng. Hừ, cố lộng huyền hư. Tiền Hằng lạnh lùng cười, tiến lên trước một bước, mang trên mặt giữ tợn đích tươi cười. Diệp Khôn, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái dạng gì đích chết kiểu này? Nơi này cũng không phải là giao thủ đích địa phương. Diệp Khôn thản nhiên nói, không phải giao thủ đích địa phương. Tiền Hằng mặt lù cổ quái chi sẻ, chợt cuồng cười ra tiếng, ha ha ha, Diệp Khôn, ta nguyên lai còn lúc ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái nào loại, đều loại này thời điểm, ngươi hay là còn muốn lùi bước sao? Ta nói đúng là thôi, người này chính là miệng thượng thích thích, ta phỏng chừng hắn kế tiếp lại rất nâng suất môn quy. Hắn nghĩ đến cống hiến các trưởng lão cứu hắn một lần, có thể lại cứu hắn lần thứ hai sao? Lần trước là ở quảng tràng phía trước, này trưởng lão cũng không có thể làm bộ như nhìn không thấy, lần này Tiền Hằng chính là cố ý tuyển ở phục sư ngoài thành. Hắc, nói không chừng hắn bị Tiền Hằng giết, cũng chưa nhân thay hắn nhặt xác. Nghe đến mấy cái này, đối Diệp Khôn đích trào phúng tiếng động, mũi Hằng tươi cười càng thêm sáng lạ, Dương Kỳ bật nói, Diệp Khôn, kế tiếp, ngươi có phải hay không chuẩn bị bán xuất môn quy đến a? Ta đương nhiên biết môn quy đối với ngươi vô dụng. Diệp Khôn bất vi sở động, thản nhiên nói, bất quá ta nếu là ở trong này giết ngươi, đến lúc đó đã có thể bằng bạch lạc dân cư lưới, Tiền Hằng, ngày mai buổi sáng sinh tử trên đài nhất quyết sinh tử, có dám hay không? Tiền Hằng nguyên bản nghe được Diệp Khôn thế nhưng rong rạc muốn giết chết hắn, chính là tức giận, nhưng vừa nghe sinh tử đài ba chữ, mặt sẽ chợt biến đổi. Sinh tử đài, ngự thú tông đệ tử nếu là tồn tại không thể điều hòa đích mâu thuẫn tiểu khả thượng này nhất quyết sinh tử, phàm là tiến vào sinh tử đài, hai người trong lúc đó chỉ có thể sống một cái. Dù sao từng cái tông môn đều có không ít sinh tử cựu địch, nếu là theo đuổi mặc kệ, chắc chắn nháo sai lầm, đó cũng là vì sao ngự thú tông hội kiến tạo sinh ra chết đài. Hơn nữa, một đôi địch nhân nếu là bước trên sinh tử đài, cho dù là tông môn trưởng giáo cũng không đắc nhúng tay. Sinh tử đài, hắn nói sinh tử đài của ta ông trời, này Diệp Khôn quả thực điên rồi. Vừa vào sinh tử đài, chỉ có phân ra sinh tử mới định thắng bại, này Diệp Khôn là muốn đem toàn bộ đích đường lui đều phá hỏng à? Hắn rốt cuộc có cái gì tự tin bước trên sinh tử đài? Cửa thanh chỗ, nguyên bản đánh xem kịch vui ý tưởng đích các đệ tử đều kinh hô ra tiếng, mà ở trong đám người, ba đạo chắc nhiên mà đứng đích thân ảnh, lúc này cũng lù ra một chút kinh ngạc chia sẻ. Này Diệp Khôn ngược lại có gan à? Hắn hẳn là vẫn là khí phách kỳ tu vi đi, cũng dám cùng Tiền Hằng thượng sinh tử đài. Một gã dung mạo tuấn lãng đích nam tử mặt mang mỉm cười nói, hắn như vậy lựa chọn đến cũng thông minh, dù sao tại đây cùng Tiền Hằng giao phong, cho dù thắng, dựa vào dẫn nhân quân đích thế lực, hắn cũng sẽ rơi vào cái tự tiện giết chết đồng môn đích kết cục. Tuấn tú nam tử đích bên cạnh, một gã dáng người hải tráng đích nam tử cười nói, như thế nào, lãnh sư huynh hay là nghĩ đến này Diệp Khôn có thể chiến thắng Tiền Hằng có thể nào? Ở hải tráng nam tử bên cạnh, một gã dung mạo xinh đẹp đích nữ tu hơi giật mình nói, ta chỉ nói là nói này có thể, bất kể như thế nào, ngày mai đi sinh tử đài nhìn một cái đi, nếu là này Diệp Khôn thật có thể chiến thắng Tiền Hằng, hai tháng sau đích thi học kỳ sẽ là một kình địch. Hải tráng nam tử vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay nói, ngươi nói này Tiền Hằng hội đáp ứng sao? Nữ tu quay đầu, chớp mắt to hỏi, nhất định sẽ. Hải tráng nam tử khẳng định nói. Mấy người kia thuận miệng nói chuyện phiếm, trong giọng nói nói đến Tiền Hằng, cũng không có mặt khác tu sĩ như vậy đích kính sợ chi sẻ, hiển nhiên cũng không đem Tiền Hằng để vào mắt. Mà ngay tại hải tráng nam tử vừa dứt lời, Tiền Hằng đích tiếng cười to liền tùy theo vang lên, "Tốt, tốt, tốt." Tiền Hằng trừng mắt to, nhìn Diệp Khôn, mặt của hắn bàng bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy, hiển nhiên hắn đã muốn nổi giận tới cực điểm, "Một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi sống lâu cả đêm, ngày mai sinh tử trên đài, tựu là của ngươi nơi táng thân." "Đó cũng là ta muốn nói đích." Diệp Khôn mỉm cười trả lời. "Hừ." Tiền Hằng tức giận hừ một tiếng, dẫn nhất chúng dưới tay xoay người rời đi. Quy 1 chương 119, vạn chúng chú mục. Theo Tiền Hằng mọi người đích rời đi, cửa thành vây tụ đích Ngự Thú Tông đệ tử nhưng không có tán đi, một đám hưng phấn địa nói chuyện với nhau, hiển nhiên đối ngày mai đích sinh tử đại chi chiến cực kỳ chờ mong. Bất quá lại không ai để ý tới cô Linh Linh đứng ở đó đích Diệp Khôn. Dù sao, Tiền Hằng hiện giờ tu vi đạt tới khí hải kỳ tam trọng, lại dẫn nhân quân dưới tay trung thành nhất chính là tay sai, trong tay không biết ủng có bao nhiêu linh khí, đang dược, Diệp Khôn muốn chiến thắng Tiền Hằng, căn bản không một chút ít có thể. Ở bọn họ xem ra, Diệp Khôn đã là cái chết người. Đối này, Diệp Khôn trong lòng biết rõ ràng, ảm đạm cười, vẻ mặt bình tĩnh hướng tới phục sư bên trong thành đi đến. Diệp Khôn sư đệ. Vừa đi vào phục sư thành, Diệp Khôn liền bị nhân hạ ở, hắn mặt mang kinh ngạc nhìn tiền phương ba gã tu sĩ. Này ba gã tu sĩ ngược lại pha đủ đặc biệt xẻ, bên trái một người, cũng là một gã dung mạo tuấn lãng đích nam tử, mang trên mặt một chút cao ngạo chi xẻ. Mà phía bên phải một người, cũng là một gã mắt to cô gái xinh đẹp, cô gái có một đầu thật dài tóc đen, tuy rằng thân đại biểu cho nội môn tu sĩ đích bóng đen trường bào, nhưng trường bào dưới mặt ngoài có hứng thú đích dáng người, cũng là bày ra đích vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Khôn ánh mắt ở hai người này trên người lược dừng lại đốn, liền nhìn về phía trung gian tên kia ải trắng nam tử. Đan luận dung mạo, này nam tử tuyệt đối là cuối cùng không chớp mắt đích, nhưng ba người bên trong, rõ ràng này đây người này nam tử cầm đầu, mà vừa mới gọi lại Diệp Khôn đích, cũng là đúng là người này nam tử. Tại Hạ Võ Hà. Ải trắng nam tử chắp tay, một lòng tay bên cạnh một nam một nữ, giới thiệu nói, "Này hai vị Vâng Lưu Kham, Tiêu Lam." Diệp Khôn hơi hơi ngẩn người, có chút ngạc nhiên nói, "Ta nghĩ ta tiểu không cần tự giới thiệu, bất quá ba vị tìm ta có chuyện gì?" Cũng khó trách Diệp Khôn hội lù ra như vậy biểu tình. Dù sao hiện tại mọi người ước gì cách hắn xa một ít, dù sao hắn đắc tội đích chính là Tiền Hằng, mà ba người này lại cố tình vào lúc đó thấu đi lên, khó tránh khỏi có chút khả nghi. Hải Tráng nam tử trong ánh mắt hiện lên nhất mặt kinh ngạc chia sẻ, dù sao Diệp Khôn đích vẻ mặt quá mức bình tĩnh, thật giống như đối ngày mai đích sinh tử đại quyết đấu căn bản là không để ở trong lòng, xoay chuyển ánh mắt, lúc này cười nói, chính là tới hỏi hỏi, Diệp sư đệ có thể có gia nhập cái gì phe phái? Ta cùng Lưu Kham, Dạ Thiên sư huynh đích phe phái, mà Tiêu Lam, còn lại là Mạc Tử mà sư tỷ đích phe phái. Chắc không được. Diệp Khôn thầm nghĩ trong lòng, ba người này nguyên lai đều là mặt khác hai cái thủ tịch đệ tử phe phái người, chắc không được hoàn toàn không nhìn Tiền Hằng đích uy hiếp. Bất quá Diệp Khôn cũng không có gia nhập gì phe phái đích ý tưởng, dù sao gia nhập phe phái, tuy rằng có thể đạt được không ít ưu đãi, nhưng đồng dạng đã có không ít cưỡng chế quy định, xa không hắn một người tự tử tự tại. Huống chi hắn đắc tội đích không chỉ có riêng chính là Tiền Hằng, mà là Duẫn Nhân Quân đích đệ đệ Duẫn Thiên Bình. Nếu là Duẫn Nhân Quân sẽ đối phó hắn, Diệp Khôn khả không tin Mạc Tử mà cùng Dạ Thiên sẽ ra tay ngăn trở. Vừa nghĩ tới này, hắn lúc này cười trả lời, ta không gia nhập phe phái, cũng không chuẩn bị gia nhập gì phe phái, ba vị hoặc là tìm lộ người. Nói xong, Diệp Khôn chắp tay, xoay người rời đi. Thật là một tự đại đích tên. Nhìn Diệp Khôn bóng dáng, Tiêu Lam nhíu nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng có chút khó chịu. Hừ, hay là hắn nghĩ đến, chỉ bằng tự thân hắn ta, có thể ở thi học kỳ phía trên thuận lợi thông qua sao? Cho dù là khí đan kỳ tu sĩ, ở thi học kỳ giữa bị nhằm vào đào thải đích cũng có không ít. Lưu Kham cười lạnh nói. Võ Hà không để ý tới hai gã đồng bạn đích phán giận, vi hít mắt, nhìn Diệp Khôn đi xa đích bóng dáng. Có lẽ sáng mai, có thể biết tự tin của hắn từ đâu mà đến. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ phục sư thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Mọi người đều hội tụ ở tại phục sư thành phía bắc diện quảng tràng. Nơi này địa thế xa so với địa phương khác phải cao nhiều lắm, trên mặt đất trải ra một khối khối 2-3 trượng lớn lên tảng đá phương chuyên, mà ngay tại này một mảnh quảng tràng giữa ương, đã có một tòa dài rộng đều là hơn 100 trượng, cấp 3 trượng đích hắc xẻ ngôi cao. Này đó là sinh tử đài. Một khi bước trên sinh tử đài, chỉ có một người mới có thể còn sống bước ra sinh tử đài. Có thể nhìn đến, sinh tử trên đài còn lưu lại không ít vết máu cùng chiến đấu đích dấu vết, này đó đều là mấy ngàn năm qua ở sinh tử trên đài quyết đấu đích Ngự Thú Tông tu sĩ lưu lại đích. Hiện giờ, toàn bộ sinh tử chung quanh đài vây đầy tu sĩ, chính là ngay cả sinh tử trên đài vậy tòa cực kỳ đơn sơ đích đang xem cuộc chiến trên đài cao, đều ngồi đầy một đám ở Ngự Thú Tông bên trong người có quyền cao chức trọng. Cống hiến các trưởng lão, luyện khí các trưởng lão, đan đạo các trưởng lão, tàng thư các trưởng lão, giới luật các trưởng lão, linh thú các trưởng lão. Này đó thường trú phục sư bên trong thành đích trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Mà lúc tu sĩ tại kia một đám lao gian nảy bên trong nhìn đến hai gã tuổi trẻ đích thân ảnh, lại nhất thể phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mạc Tử mà sư tỷ, Dạ Thiên sư huynh, ai cũng không nghĩ tới, này hai gã thủ tịch đệ tử, thế nhưng sẽ bị Diệp Khôn cùng Tiền Hằng hai người đích chiến đấu hấp dẫn lại đây. Sinh tử trên đài, Diệp Khôn ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt cũng là phiết hướng trên đài cao. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, trận chiến đấu này thế nhưng hội hấp dẫn đến nhiều như vậy đích kim đan tu sĩ. Đây là hắn đời này lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đích kim đan tu sĩ, hơn nữa, đó cũng là hắn gia nhập Ngự Thú Tông lúc sau, lần đầu tiên nhìn đến hai gã thủ tịch đệ tử. Trong đó Dạ Thiên Vâng một gã thân hình cao gầy đích lãnh ngạo nam tử, một đầu hắc xẻ tóc dài phi trên vai đầu, đen thùi đích con người, giống như đêm tối bình thường tản ra vô tận mị lực, trên người của hắn mặc quần áo tối đen như mực đích quần áo nịt, lại đem cao gầy thân hình đột hiện ra đến, mà lệnh Diệp Khôn phá lệ chú ý đích lại Dạ Thiên đích đôi bàn tay. Này hai tay trưởng rộng thùng thình vô cùng, ngón tay dài nhỏ đắc có chút quá phận, mà một đám khớp xương lại có vẻ thô to, giống như căn bản không giống như là một đôi nhân loại đích bàn tay. Trái lại Mạc Tử mà, cũng là một gã nhìn qua có chút văn tĩnh đích nữ tử, tóc thật dài, chán lưu chữ lưu hải che khuất hơn phân nửa cái chán, mặt mày giống như bức tranh, mũi ngọc ngọc khẩu, lộ ra một cỗ nước khác phong tình, mà trên người của nàng tắc mặc quần áo tử xẻ trường bào, cổ áo rộng mở cho đến hai vai, lù da này xinh đẹp như ngọc thạch bàn đích xương quai xanh, thân thể của hắn tài cũng là mặt ngoài có hứng thú, mà hấp dẫn người ta nhất đích, không thể nghi ngờ là trường bào và táo tả. Hưu hai bên khai sái chỗ lù da đích vậy một đôi thon dài đích mỹ tử u, có lẽ là hàng năm tu luyện nghị thu chiến kỹ đích duyên cớ, của nàng một đôi mỹ tử u thon dài mà chân bóng, không có một chút ít dư thừa đích xẻo lồi. Ở Diệp Khôn quan sát hai gã thủ tịch đệ tử đích thời điểm, hai người này cũng đang nhìn hắn, trong đó Dạ Thiên bãi một lạnh như băng đích thần sẻ, ngược lại Mạc Tử mà đối hắn mỉm cười. Hai người này đích lai lịch, có lẽ là muốn nhìn một chút ta có hay không bị mượn sức đích giá trị đi. Diệp Khôn thầm nghĩ trong lòng, thu hồi ánh mắt, lặng lặng cùng đợi đối thủ đích xuất hiện. Thẳng đến mặt trời lên cao, xa xa lúc này mới truyền đến một tiếng động lớn xôn xao. Ngay sau đó, một cỗ tiếng động lớn rầm rĩ tiếng động tự xa xa truyền đến. Tránh ra, tránh ra! Thanh âm kiêu ngạo vô cùng, tựu giống như ở khu đuổi chặn đường đích chó hoang, nhưng ở chàng tu sĩ đều là giận mà không dám nói gì, thành thành thật thật tránh ra một cái lộ. Chật, một đội ước chừng nhị 30 danh tu sĩ, chậm rãi hướng tới bên này đi tới. Này đó tu sĩ thanh nhất xe đích xanh đen xe trường bảo, hiển nhiên đều là trung tâm đệ tử, làm thủ một người, lại làm cho ở đây người đều bị âm thầm nhíu mày. Dương Văn Tuyển, Diệp Khôn hai mắt hơi hơi nheo lại. Không tồi, người tới, đúng là Ngự Thú Tông thủ tịch đệ tử dưới đệ nhất nhân, nhân bảng bài danh 903 danh đích Dương Văn Tuyển. Mà lúc này, Tiền Hằng cũng là đi theo Dương Văn Tuyển đích phía sau, cười lạnh nhìn Diệp Khôn. Rất nhanh, này hơn 20 danh tu sĩ liền đi tới sinh tử đài dưới, nhất chúng trung tâm đệ tử, hoặc là khinh miệt, hoặc là khinh thường. Nhìn sinh tử trên đài đích Diệp Khôn, Dương Văn Tuyển tiến lên từng bước, nhìn thẳng sinh tử trên đài đích Diệp Khôn, con ngươi giữa lộ ra một cỗ lạnh lạnh sắc ý, "Diệp Khôn, tháng 10 phía trước, ngươi theo chúng ta trong tay cướp đoạt tử quang thử, hiện tại nếu là đem tử quang thử trên người tài liệu cùng ngũ phẩm yêu đan giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết." "Thượng." Diệp Khôn nghe vậy cũng là nở nụ cười, lạnh lùng nói, "Dương Văn Tuyển, lúc trước ta bất quá là ở Phong Tuyệt Sơn mạch giữa xảo nội trọng thương đích tử quang thử, tại sao thượng tự vừa nói?" "Hừ, đừng vội nói xạo, vậy tử quang thử, rõ ràng là chúng ta đánh cho bị thương đích." Dương Văn Tuyển hừ lạnh một tiếng, nhất cổ kinh khủng khí thế phóng lên cao. "Thú thế." Dương Văn Tuyển như vậy làm, rõ ràng là suy nghĩ lấy này đến áp bách Diệp Khôn, ở đây người đều rất rõ ràng thú thế đích cường đại, nếu là Diệp Khôn bị thú thế chỗ áp, một hồi sinh tử trên này, thực lực của hắn nhiều lắm chỉ có ban đầu đích 5-6 thành. Đối với Dương Văn Tuyển như vậy rõ ràng xúc phạm phép tắc đích hành động, xem trên chiến đài đích mọi người thế nhưng làm như không phát hiện bình thường, mà ngay cả Mạc Tử mà cùng Dạ Thiên, cũng chỉ là khẽ nhíu mày, vẫn chưa nói cái gì. "Hừ." Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, tại đây cổ thú thế giới, cũng là đổ sộ bất động. Cái miệng của hắn sừng, hiện ra một tia khinh thường cười lạnh, chậm rãi nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, hay là Phong Tuyệt Sơn mạch gì một đầu bị thương yêu thú đều là ngươi đánh cho bị thương đích, vẫn là nói, này Phong Tuyệt Sơn mạch là ngươi Dương Văn Tuyển khai đích, đi vào người đều phải hướng ngươi báo bị, ngươi cũng quá đem ngươi lúc một nhân vật." Diệp Khôn lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. "Thiên, ngươi này thật đúng là to gan lớn mật, đối Tiền Hằng còn chưa tính, hắn hay là không biết Dương Văn Tuyển sao? Đây chính là nhân bảng chi người trên vật, cái này có trò hay nhìn. Có lẽ là tự biết như thế nào đều là cái chết, cho nên mới như vậy tử đi." Người chung quanh đàn nghe vậy phát ra từng đợt tiếng động lớn xôn xao, mà tương đối bọn họ, xem trên chiến đài đích nhất chúng kim đan tu sĩ, cũng là lù ra kinh ngạc chia sẻ. "Này Diệp Khôn, có điểm thực lực." Cống Hiến các trưởng lão gật gật đầu. Bọn họ hãy nhìn đắc rõ ràng, vừa mới Dương Văn Tuyển rõ ràng phóng xuất ra thú thế, nhưng Diệp Khôn lại bất vi sở động, này đại biểu cái gì? Lấy Diệp Khôn thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản Dương Văn Tuyển đích thú thế, có thể làm được điểm này, thuyết minh hắn cũng tu thành thú thế, chắc không được, dám hướng Tiền Hằng khiêu chiến, thật vâng một nhân tài. Mạc Tử mà mỉm cười nói, "Tiếp theo xem đi." Dạ Thiên như trước vâng vậy phó dáng vẻ lạnh như băng, chỉ là của hắn khỏe miệng lại bị bám một tia tha có hưng trí đích tươi cười. Hiển nhiên, Diệp Khôn đã muốn hấp dẫn bọn họ đích chú ý, mà trái lại Dương Văn Tuyển đang nhìn đến Diệp Khôn như thế vẻ mặt lúc sau, mà sẽ hơi đổi. "Hừ, ngươi này tiểu món lòng ngược lại nhanh mồm nhanh miệng, hy vọng một hồi, ngươi này há mồm còn có thể nói chuyện." Dương Văn Tuyển trong mắt hiện lên một luồng hàn mang. Diệp Khôn cười lạnh một tiếng, cũng là không có lại để ý tới Dương Văn Tuyển, ánh mắt di động, dừng ở Tiền Hằng đích trên người, "Ta nói ngươi như thế nào tới như vậy chỉ, nguyên lai là tìm giúp đỡ, như thế nào? Ngươi vẫn là 3 tuổi tiểu hài tử cần đại nhân mang theo mới dám tới nơi này." Hắn lời này vừa ra, chung quanh nhất thời nhất tĩnh, ngay sau đó, mọi người ồn ào cười ha hả. Lúc này, cũng không ai phòng trừng dẫn nhân quân phe phái mọi người xanh mét đích mặt xẻ, bởi vì mà ngay cả đang xem cuộc chiến trên đài cao đích vài vị trưởng lão, cũng nhịn không được lắc đầu bật cười. Tiền Hằng hé ra mặt, nhất thời đến mức như lợn can bình thường đỏ bừng vô cùng. Đã muốn bao lâu, không người nào dám như vậy trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Hắn chỉ cảm thấy phế đều nhanh cũng bị Diệp Khôn khí nổ. "Ngươi nếu vội vã như vậy muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi." Tiền Hằng một tiếng quát lớn, cả người pháp lực bạo phát mà ra, từng bước nhảy lên sinh tử đài, không đợi trên đài cao trưởng lão tuyên bố, đó là một quyền hướng tới Diệp Khôn oanh qua đi. Hắn hiện tại, thầm nghĩ ngạnh sinh sinh đem Diệp Khôn oanh giết tới cha. Quy 1 chương 120, Ngân Lang và Nguyệt. Tiền Hằng tuy rằng làm việc kiêu ngạo vô cùng, nhưng cũng không gần dựa vào dẫn nhân quân đích quan tâm, hắn thân mình thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Này vừa ra tay, quần quần pháp lực hội tụ hai đấm, giống như nhất tòa núi nhỏ nên diện đánh tới, chung quanh không khí, thậm chí đều phát ra từng đợt ken ken bạo vang. Nắm tay xé rách không khí, cơ hồ một cái chớp mắt, tiểu đi tới Diệp Khôn đích trước mặt, nắm tay bị bám đích khủng bố kình phong thổi trúng Diệp Khôn góc áo bay tán loạn, nhưng mà, đối mặt Tiền Hằng một cái kia, Diệp Khôn vẻ mặt cũng là chút không thay đổi, từng bước bước ra, thế nhưng lấy nhất chiêu bình thản không có gì lạ đích bước xa hướng quyền, nên hướng Tiền Hằng vậy bao vây lấy pháp lực đích nắm tay. Một quyền này, không có gì pháp lực. Động, dĩ nhiên là lấy đơn thuần đích lực lượng, nên đón Tiền Hằng này ôm nỗi hận một kích. Trung quanh đang xem cuộc chiến người, nhất để phát ra một tiếng thét kinh hãi, một số người thậm chí nhịn không được mắng to Diệp Khôn muốn chết, bất quá một ít thực lực mạnh đến tu sĩ thấy như vậy một màn, cũng là đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Diệp Khôn trước người, vậy đoàn không khí thế nhưng xuất hiện một đoàn rõ ràng lõm xuống, ngay sau đó, này cổ thật lớn đích lực lượng liền làm vỡ nát trước người không khí, cùng Tiền Hằng đích nắm tay trên không trung ầm ầm chạm vào nhau. Oeng! Khủng bố đích kình phong thổi quét mở ra, mà ngay cả hai người dưới chân hắc xe đích sinh tử đài, cũng không từ đích khẽ run lên. Hai đạo thân ảnh chợt tách ra, Diệp Khôn liên tiếp lui ra phía sau ba bước, chợt một cước đạp trên mặt đất, mặt xe băng lãnh, vậy cổ cường đại đích lực phản chấn nói cánh bị hắn cường hãn đích thân thể ngạnh sinh sinh đón xuống dưới, mà trái lại Tiền Hằng, cũng là liên tiếp lui ra phía sau vài chục bước lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, chợt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, liên tiếp kinh hãi nhìn Diệp Khôn. Xôn xao. Trung quanh đang xem cuộc chiến người, tập thể ồ lên, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hai người trong lúc đó đích lần đầu tiên giao thủ, Tiền Hằng thế nhưng rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Thật mạnh hãn đích thân thể. Cống hiến các trưởng lão vi hợp đích hai mắt chậm rãi mở, trong mắt hiện lên nhất mặt kia sáng kỳ dị. Không biết hắn tu luyện đích là cái gì bí tịch, thế nhưng đem cường hóa đến bực này nông nỗi. Bên cạnh hắn, Tang thư các trưởng lão gật đầu tán dương nói. Ngược lại một bên đích giới luật các trưởng lão mặt lù xấu hổ chi sẻ, vốn này sinh tử đấu, hẳn là từ hắn tuyên bố đích, bất quá hai người cũng đã đưa trước thủ, hắn cũng chỉ có thể ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, sinh tử đài, hiện tại bắt đầu. Không ai để ý tới hắn, tầm mắt mọi người đều tập trung ở sinh tử trên đài đích hai người trên người. Diệp Khôn, đây là của ngươi con bài chưa là sao? Tiền Hằng ngẩng đầu, trong ánh mắt ỉ nế chi sẻ chợt lóe lướt qua, chợt quát lạnh nói, ta sẽ làm cho ngươi có biết, chỉ bằng như vậy tiểu hướng ta khiêu chiến, vâng tự tìm tử lộ. Hãy bất sàng luôn đi, có cái gì buồn sự đều lấy ra nữa lưu lưu đi. Diệp Khôn lạnh lùng trả lời. Tiền Hằng nghe vậy, hé ra mặt cơ hồ bởi vì phẫn nộ ninh thành một đoàn, chợt bộ mặt giữ tận địa cuồng tiếu nói, vốn đang muốn cho ngươi sống lâu một hồi, hiện tại ta thay đổi ý tưởng. Ngay sau đó, hai tay của hắn mạnh nắm khởi, ngay sau đó, một đoàn pháp lực bạo phát mà ra, khủng bố đích pháp lực động, cơ hồ làm cho chung quanh không khí đều lâm vào động lại. Mà lúc này, này đó pháp lực hội tụ Tiền Hằng quanh thân, thế nhưng ở này hai tay hai chân phía trên hình thành tứ căn thô to đích giống chảo, mà Tiền Hằng trên mặt, pháp lực kéo dài, giống như một cái thật lớn đích giống núi. Chuẩn lục phẩm chiến kỹ, Man Tự Quyết. Chiến kỹ đạt tới lục phẩm lúc sau, toàn lực vận chuyển pháp lực, liền sẽ xuất hiện Tiền Hằng như vậy tình hình, mà nếu là đạt tới thất phẩm cấp chiến kỹ, toàn lực thi triển là lúc, thân thể một ít bộ vị thậm chí sẽ xuất hiện nghị thú hóa đích cảnh tượng. Mà Tiền Hằng chiêu này, rõ ràng cùng Diệp Khôn đích Hỏa Linh yêu hồ chiến kỹ có hiệu quả như nhau chi diệu. Man Tự Quyết sao? Diệp Khôn khỏe miệng giơ lên, bị bám nhất mặt khinh thường đích tươi cười, đối với Tiền Hằng tu luyện đích chiến kỹ, bí tịch, hắn cũng đã rõ như lòng bàn tay, dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, hắn duy nhất không rõ ràng đích, có lẽ chính là Tiền Hằng trên người này bảo mệnh đích ngũ phẩm linh khí. Bất quá, điểm ấy một hồi thử xem tiểu sẽ biết. Thình thịch. Diệp Khôn suy tư trong lúc đó, Tiền Hằng đích chiến ý cũng đạt tới đỉnh, toàn thân bị quần quần pháp lực bao vây. Một cỗ cổ lực lượng cảm tràn ngập tại thân thể bên trong, làm cho tự tin của hắn tâm bành trướng tới cực điểm. Diệp Khôn, ngươi cho rằng ngươi đích lực lượng chính là cực mạnh sao? Thi triển Man Tượng Quyết đích ta, cả người lực lượng đạt tới cựu ngàn cân, cách Kim Đan tu sĩ chỉ có từng bước xa, ngươi đã muốn không phải là đối thủ của ta. Nói xong, hắn mạnh từng bước bước ra, pháp lực biến thành giống chảo thật mạnh rơi trên mặt đất, sinh tử trên đài vậy hắc thạch chỗ chế đích mặt đất, thậm chí xuất hiện một chút vết rạn. Man giống nước ra địa. Từng bước bước ra, Tiền Hằng hai đấm lại chém ra, quần quần pháp lực, trên không trung hóa thành hai cái ước chừng có cách viên hơn 10 trượng lớn nhỏ đích thật lớn giống chảo, thật mạnh hướng tới Diệp Khôn thải đạp xuống dưới. Cựu ngàn cân. Diệp Khôn nở nụ cười, chợt, hắn quanh thân pháp lực, đồng dạng bạo phát mà ra. Quần quân pháp lực, giống như trường giang và hoàng hà bắt đầu khởi động, phát ra ầm vang tiếng nước. Hết ngồi đáy giếng, hôm nay ta khiến cho ngươi trông thấy hôm nay rốt cuộc có nhiều hơn. Nói xong, Diệp Khôn pháp lực lặng yên không một tiếng động ngưng tụ bàn tay thành trộn, mạnh hướng phía trước chém ra. Ngân lang chảo, bàn tay chém ra là lúc, Diệp Khôn trên người nhất cổ kinh khủng khí thế phóng lên cao, đem toàn bộ lôi đài hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này, Diệp Khôn giống như hóa thân một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ đích tuyết trắng ngân lang, toàn thân tràn ngập một cỗ cao quý, hoàn mỹ đích khí tức, nhìn xuống trên lôi đài đích Tiền Hằng. Chợt, ngân lang một chảo chém ra, giữa không trung. Vậy thật lớn giống chảo trực tiếp dập nát, mà lớn chảo lại không như vậy đình chỉ, trên không trung hơi hơi một chút, đổ ập xuống hướng tới Tiền Hằng bắt giữ đi xuống. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thật mạnh đại đích thu thế. Đang xem cuộc chiến trên đài cao, toàn bộ Kim Đan tu sĩ ở Diệp Khôn chém ra nhất chảo là lúc, nhất tề đứng dậy. Đây là thu thế. Giới luật các trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Chiến kỹ tu luyện tới thu thế cảnh giới, hắn xem qua không ít, nhưng như là Diệp Khôn như vậy huy chảo trong lúc đó, tự làm cho bọn họ cảm giác được giống như huy chảo đích không phải Diệp Khôn, mà là một đầu đến từ chính Cửu Huyền đích thực chính ngân lang yêu thú, điểm này hắn cũng là căn bản không thấy quá, mà ngay tại bọn họ bên cạnh, Mạc Tử mà cùng Dạ Thiên hai người đồng dạng mặt lù kinh ngạc chia sẻ, đem thú thế tu luyện tới bực này nông nỗi, bực này thiên tài thế nhưng đến từ chính Nam Bộ 20 quốc. Dạ Thiên thấp giọng kinh hô, nhân tài như vậy, tương lai tuyệt đối có thể đứng hàng nhân bảng bên trong, nói cách khác, thực có thể tiến giai Kim Đan tu sĩ, nếu là cho ta sử dụng, đến lúc đó đối phó dẫn nhân quân tuyệt đối là nhất đại trợ lực. Mạc Tử mà đôi mắt đẹp giữa quang lưu chuyển, tia sáng kỳ dị liên tục, tựa hồ hận không thể lập tức đã đem này Diệp Khôn thu vào của nàng phe phái bên trong. Sinh tử đại dưới, Dương Văn Tuyển mặt xẻ xanh mét vô cùng. Hắn vốn tưởng rằng Ngự Thú Tông bên trong trẻ tuổi, trừ bỏ Tam Đại Thủ Tịch đệ tử ở ngoài, cũng chỉ có hắn một người nắm giữ thú thế. Nhưng hôm nay, rõ ràng phát hiện Diệp Khôn cũng có thú thế, hơn nữa, Diệp Khôn đích thú thế xa xa so với hắn phải mạnh hơn nhiều. Dương Văn Tuyền hai đấm nắm chặt, trong lòng ghen tị đắc phát cuồng. Hắn không thể tự mình thượng lôi đài đem Diệp Khôn xé nát. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn, cách đó không xa đích Tiền Hằng, thế nhưng giống như bị thi triển định thân thuật giống nhau vẫn không núp đích. Làm sao có thể? Này phát hiện làm cho Dương Văn Tuyền kinh hãi thất sẻ, dù sao Tiền Hằng thực lực mạnh hơn ở tại Diệp Khôn, thế nhưng bị thú thế hoàn toàn kinh sợ, hắn lúc này tiểu chuẩn bị hô to ra tiếng. Đáng tiếc, đã muộn. Diệp Khôn từng bước, liền đi tới Tiền Hằng đích trước mặt. Toàn thân tản ra một cỗ cổ giống như hoang dã dã thú bản đích khí tức, chợt, một trường hướng tới Tiền Hằng đích đầu vô đi xuống. Chết. Diệp Khôn chí ở nhất định phải đích một kích, nháy mắt đi vào Tiền Hằng đích đỉnh đầu. Nhưng, mọi người ở đây nghĩ đến Tiền Hằng sẽ bị Diệp Khôn như vậy nhất chiêu đánh bại là lúc, trên người của hắn chợt bộc phát ra một đoàn ánh sáng ngọc linh quang. Linh quang ở Tiền Hằng đỉnh đầu hóa thành một vòng trắng sáng, đem Diệp Khôn bàn tay thượng vậy gần như khủng bố đích lực lượng hoàn toàn hấp thu. Ngũ phẩm linh khí, viên nguyệt giáp. Dựa vào trên người ngũ phẩm linh khí tự chủ hộ chúa đích công hiệu, Tiền Hằng tránh được này phải giết một kích, mà cùng lúc đó, Tiền Hằng cũng thoát khỏi Diệp Khôn yêu thế đích khống chế. Ở vừa thấy cách đó không xa đích Diệp Khôn, không khỏi hún bay trên trời ngoại. Ngươi vừa mới làm cái gì? Tiền Hằng trong mắt lưu lù ra bối rối chi sẻ, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới nếu không có vâng trên người hắn ngũ phẩm linh giáp, Diệp Khôn một kích kia, tựu đủ để phải mạng của hắn. Lúc này, hắn mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào Diệp Khôn, đối này thiếu chút nữa phải hắn sinh mệnh đối thủ, không dám có một chút ít coi thường. Hai tay trở mình thủ. Tiền Hằng tay phải giữa, một quả tối đen con dấu chậm rãi hiện lên, mà hắn tay trái phía trên, tắt nắm một thanh ngọc thạch tiểu truy. Ngũ phẩm linh khí, Hắc Sơn ấn. Ngũ phẩm linh khí, Luyện Ngọc truy. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Tiền Hằng trong tay, thậm chí có tam kiện ngũ phẩm linh khí, nhất là vậy Hắc Sơn ấn, rõ ràng là Dương Văn Tuyền đích bảo bối, lúc này, thế nhưng cũng giao cho Tiền Hằng. Bá. Toàn bộ tầm mắt nhất tề hội tụ tới rồi Dương Văn Tuyền đích trên người, nhưng Dương Văn Tuyền trên mặt, nhưng không có lộ ra một chút ít ngạo nghệ chi sẻ, ngược lại vâng mặt sẽ ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Khôn. Hắn đích xác đem Hắc Sơn ấn giao cho Tiền Hằng, chính là vì để người vạn nhất làm đòn sát thủ sử dụng, nhưng không nghĩ tới, Tiền Hằng sớm như vậy đã bị bách đem Hắc Sơn ấn đem ra. Ngươi đã muốn bị Diệp Khôn bức tới rồi bực này địa bộ liêu sao? Dương Văn Tuyền mặt xẻ xanh mét địa lẩm bẩm. Hồn hện, hồn hện. Sinh tử trên đài, Tiền Hằng thở hồn hện, tựa hồ bởi vì vừa mới vậy một cái chớp mắt còn có chút kinh hồn không định, thở dốc hồi lâu, hắn ngẩng đầu, bộ mặt dữ tợn nhìn Diệp Khôn nói, Diệp Khôn, ta sẽ không lại cho ngươi gì cơ hội, hôm nay, chết đích nhất định là ngươi. Chỉ bằng ngươi? Diệp Khôn lạnh lùng cười. Hắn sớm đoán được Tiền Hằng trên người có được nhiều kiện ngũ phẩm linh khí, nhưng nếu là muốn dựa vào này đó tiểu đánh bại hắn, có thể nói vâng 10 phần sai. Linh khí trung quy chính là vật ngoài thân, chỉ có tự thân thực lực đích cường đại mới là căn bản. Ngươi ngay cả đạo lý kia cũng chưa hiểu được, chắc không được chỉ xứng lúc một con chó. Diệp Khôn hai tay nắm tay, toàn thân pháp lực bạo phát mà ra, hội tụ hai tay phía trên, hình thành một đôi gần như thực chất đích ngân bạch lang chảo đem hai tay của hắn bao vây ở bên trong. Rõ ràng, Tiền Hằng giận dữ, toàn thân pháp lực bạo phát mà ra, hắn đã muốn rõ ràng Diệp Khôn đích cường đại, lúc này, hắn sẽ không lại có gì lưu thủ. Cùng với phương pháp năng lực dũng mãnh vào hai kiện linh khí bên trong, Hắc Sơn ấn cùng Luyện Ngọc truy điên cuồng run rẩy đứng lên, chợt, hai kiện linh khí rời tay bay ra. Thái Sơn áp đỉnh, Ngọc Thạch chỉ đánh. Trong nháy mắt, vậy Hắc Sơn ấn cùng Luyện Ngọc truy, nhất thời bành trướng tới rồi ước chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, giống như hai tòa núi nhỏ, phô thiên cái địa hướng tới Diệp Khôn đè ép xuống dưới. Khủng bố đích uy áp, thổi quét toàn bộ sinh tử đài, giờ khắc này, toàn bộ sinh tử đài đều giống như tại đây cổ áp lực dưới hơi hơi trầm xuống. Đối mặt hai kiện ngũ phẩm linh khí đích công kích, Diệp Khôn trên nét mặt, rốt cục nhiều ra nhất mặt ngưng trọng, chợt, hắn thân hình hơi hơi cũng khởi. Hai tay rủ xuống, một cỗ hoảng sợ khí thế theo trên người hắn lan tràn mà ra, bừng tỉnh một đầu ngân bạch cự lang, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu trăng sáng. Ngân Lang vọng nguyệt. Quy 1 chương 121, Tiền Hằng chết. Pháp lực bao vây quanh thân, dần dần chuyển hóa vi ngân bạch xẻ, ở Diệp Khôn thân thể trung quanh, hình thành một đầu cao quý mà hoàn mỹ đích ngân lang. Lục phẩm chiến kỹ. Dạ Thiên hai mắt hơi hơi nheo lại, gàn từng tiếng nói, chắc không được, hắn như thế xỉn thành công trúc. Chỗ này bị lỗi ký tự, hại. Mạc Tử mà gật gật đầu, trong mắt lóe ra khác thường đích sáng rọi, trước mặt đích Diệp Khôn, tựa hồ giống như là một điều bí ẩn đoàn, làm cho nàng như thế nào cũng mở không ra. Sinh tử đại dưới, Dương Văn Tuyền đám người lại kinh hô ra tiếng, dù sao mặc cho ai đều không thể tưởng được, Diệp Khôn thế nhưng tu luyện chính là lục phẩm chiến kỹ. Thì ra là thế. Sinh tử trên đài, Tiền Hằng thầm nghĩ trong lòng, hắn đương nhiên không biết Diệp Khôn thú thế cường đại là bởi vì nắm giữ chân chính đích yêu thế cho nên đem này hết thảy đều đổ lên này lục phẩm chiến kỹ đích trên đầu, ánh mắt nhất thời ghen tị địa đỏ lên. Lục phẩm chiến kỹ, cho dù là ta cầu dẫn nhân quân đều cầu không đến, này Diệp Khôn thậm chí có bực này cất chó vận được đến, ta muốn giết hắn, không phải ta muốn đưa hắn bắt giữ, tại đây sinh tử trên đài hảo hảo trả tấn, ép hỏi ra cửa này lục phẩm chiến kỹ, từ nay về sau, đồng cấp tu sĩ bên trong ai còn vâng đối thủ của ta. Tiền Hằng trong lòng phát ra một tiếng thanh tràn ngập ghen tị đích tiếng hô, cả người pháp lực lại không cần tiền bản dũng mãnh vào hai kiện linh khí bên trong, trong lúc nhất thời, hai kiện linh khí uy lực bạo tăng. Diệp Khôn, chịu chết đi. Tiền Hằng cuồng cười ra tiếng, ngay sau đó, hai tay thật mạnh ép xuống, hai kiện linh khí đều bởi vì hắn điên cuồng đích pháp lực giáo huấn phát ra ong ong run rẩy tiếng động. Rầm rầm oanh. Tại đây cổ tầng áp dưới, hai kiện linh khí bí mật mang theo đều tự phía trên khắc đích chiến kỹ thật mạnh hạ xuống, mà ngay cả không khí vào giờ khắc này đều bị ngạnh sinh sinh áp bạo. Diệp Khôn cảm thụ được trung quanh khổng lồ kia đích áp lực, khoe miệng cũng là lù ra một tia băng lãnh tới cực điểm đích tươi cười. Chật, hai tay của hắn mạnh giơ lên, quanh thân pháp lực hội tụ đích ngân lang. Vào giờ khắc này cũng mạnh ngẩng đầu, chật, quanh thân pháp lực chỗ ngưng tụ đích ngân lang, cùng với đỉnh đầu yêu thế biến thành đích ngân lang hư ảnh, đồng thời phát ra một tiếng ngân nga vô cùng đích lang âm. Âm. Chấn giang, ở trong không khí nổi lên nhiều điểm thủy. Ban đích dấu vết, này dấu vết không ngừng quyết tán, cuối cùng, tại kia thủy. Dấu vết đích cuối cùng trung ương, một đạo ánh sáng ngọc đích ngân xẻ cổ sáng phóng lên cao. Theo sau, bị bám nhất cổ cuồng bạo mà sắc bén đích. Động, từ đôi đến đầu, ở giữa không trung bên trong cùng vậy hai kiện linh khí ầm ầm chạm vào nhau. Thình thịch. Toàn bộ phục sư thành, vào giờ khắc này đều giống như run rẩy đứng lên, thật lớn đích tiếng vang tràn ngập thiên địa, mọi người đích cái lỗ tai chỉ cảm thấy một trận vụ vụ, trận, từng đạo khủng bố tới cực điểm đích linh khí. Động, một vòng vòng tự vậy sinh tử trên đài trang mở ra. Giống như một đoàn đoàn khuyết tán đích lô ống kính, trong đó ẩn chứa đích hủy diệt sảng lực lượng, làm cho người ta lâm vào chiến sát. Nhưng, lúc này, lại không ai lại để ý tới mấy thứ này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía vậy bụi mù tràn ngập đích sinh tử đài. Hưu. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thân ảnh hướng tới không trung bay ngược mà ra, thân ảnh ấy toàn thân tràn đầy máu tươi, tựu giống như một cái huyết nhân. Không đợi mọi người thấy rõ ràng, thân ảnh ấy cũng là ở giữa không trung dừng lại, chợt thật mạnh hạ xuống. Thình thịch địa một tiếng xuất ở trên lôi đài. Bụi mù tan đi, sinh tử trên đài, chỉ có một người, ngạo nghễ đứng thẳng. Diệp Khôn. Dĩ nhiên là hắn. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đạo thân ảnh kia, cùng với bị Diệp Khôn giẫm nát dưới chân, sinh tử không biết đích tiền hàng. T. Có người thật hút lãnh khí. Có người xoa xoa ánh mắt tựa hồ hoài nghi này hết thảy cũng không phải thật sự. Có người, thắc ngơ ngác đứng ở đó, tựa hồ có chút không biết làm sao. Nhưng ai đều không thể phủ nhận, Diệp Khôn thắng. Đúng vậy, một cái vừa mới gia nhập Ngự Thú Tông một năm linh hơn một tháng, đến từ Nam Bộ 20 quốc cái kia bọn họ cho tới bây giờ không lấy con mắt xem qua đích Man Di nơi đích tiểu tử, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem tất cả mọi người ngưỡng mộ đích tiền hàng giẫm nát dưới chân. Ở đây không ít người đều nhớ mang máng, lúc trước Diệp Khôn mới vừa tiến nhập Ngự Thú Tông là lúc, ở Phục Sư Thành trung ương quảng trường phía trên, cái kia đối mặt tiền hàng vô lực mà lại oán giận đích thân ảnh. Ai cũng không nghĩ tới, tình hình lúc đó, thế nhưng hội lại phát sinh, chính là lúc trước đúng vậy tình hình, cũng là xuất hiện hoàn toàn đích đạo điên. Sinh tử trên đài, tiền hàng ánh mắt dại ra. Hắn tựa hồ không thể nhận bại cấp Diệp Khôn chuyện này thực. Mà Diệp Khôn, tắt trên cao nhìn xuống, nhìn này từng nhìn xuống địch nhân của mình, ánh mắt băng lãnh đến xương. Diệp Khôn, ngươi đã muốn thắng, nhanh lên thả hắn. Sinh tử đài dưới, một gã tiền hàng chính là thủ hạ xẻ lệ bên trong nhâm hét lớn. Thả hắn. Diệp Khôn chậm rãi quay đầu đi, nhìn người này tu sĩ. Bị hắn chừng, vậy tu sĩ chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo đích. Quên ngươi, đây là cái gì địa phương? Diệp Khôn nở nụ cười, tươi cười vô cùng sáng lạ. Nơi này chính là sinh tử đài, một khi bước vào sinh tử đài, người thắng sinh, bại người chết. Diệp Khôn gần từng tiếng nói, vừa dứt lời, hắn thải tiền hàng xịn khẩu đích chân mãnh đích dùng sức. Ca sát. Lên tiếng trả lời cốt thoái, tiền hàng phun ra một ngụm máu tươi, đương trường tử vong. Ở trung quanh gần ngàn nhân một mảnh kinh hãi ý ủ tuyệt đích trong ánh mắt, Diệp Khôn thu chân về, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Bốn phía bỗng nhiên tịch tĩnh, chỉ có vậy tiếng gió vụ vụ quay về giảng ở quảng tràng phía trên. Hắn thật sự xuống tay. Trung quanh toàn bộ Ngự Thú Tông đệ tử cũng nhịn không được ướt nước miếng. Ngự Thú Tông bên trong, nghĩ tiền hàng người chết không biết có bao nhiêu, từ Duẫn Nhân Quân đảm nhiệm thủ tịch đệ tử tới nay, tiền hàng nếu không lấy khí phách kỳ đích thực lực tấn cấp trung tâm đệ tử, từ đó lúc sau lại dựa vào Duẫn Nhân Quân đích uy danh ở tông bên trong tác uy tác phúc. Toàn bộ Ngự Thú Tông bên trong, tội của hắn trôi qua nhân không có 1.000 cũng có 800, cho dù là Duẫn Nhân Quân đích phe phái bên trong cũng có không ít người âm thầm muốn giết chết tiền hàng. Mà tiền hàng sở dĩ có thể hảo hảo sống đến bây giờ còn có thể tiếp tục tác uy tác phúc, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì phía sau hắn có một tòa đủ để cho tuyệt đại bộ phân Ngự Thú Tông đệ tử ngưỡng mộ đích núi lớn, Duẫn Nhân Quân. Tất cả mọi người rất rõ ràng, tiền hàng chính là Duẫn Nhân Quân đích một cái chú quyền. Duẫn Nhân Quân coi trọng người nào nữ nhân, hắn sẽ trăm phương nghìn kế đem nữ nhân kia muốn làm tới tay hai tay dâng. Duẫn Nhân Quân khuyết thiếu đan dược, hắn cho dù khuynh gia giàn sản, mạnh mẽ cướp đoạt cũng sẽ muốn làm tới tay. Nếu là có người đắc tội Duẫn Nhân Quân, không cần Duẫn Nhân Quân phân phó, hắn đều đã sử xuất mọi cách muôn vàn thủ đoạn, đem người nọ tra tấn chí tử. Tiêu giống như Diệp Khôn giống nhau, Duẫn Nhân Quân đích đệ đệ Duẫn Thiên Bình bất quá phái người truyền cái nói, hắn cũng dám làm trò mọi người đích mặt, không nhìn môn quy cũng muốn phế đi Diệp Khôn. Khả hôm nay tiền hàng thế nhưng đã chết, hơn nữa ngay tại này Ngự Thú Tông trong vòng, làm cho phần đông Duẫn Nhân Quân phe phái tu sĩ đích mặt bị Diệp Khôn một cước giết chết. Thân là một gã khí hải kỳ tu sĩ, tay cầm tam khối ngũ phẩm linh khí, lại bị khí phách kỳ đích Diệp Khôn thoải mái đánh bại, theo sau lại ngay cả một câu ngoan nói đều phóng không được, đã bị Diệp Khôn giết chết, chết đích bất ước đến cực điểm. Nhưng sinh tử chung quanh này, tuyệt đại bộ phân tu sĩ đích nhưng trong lòng không có tới từ địa một trận vui sướng. Nếu không phải nhìn đến sinh tử dưới đại phương, Dương Văn Tuyền vậy giống như đáy nổi bản tối đen đích mặt xẻ, không ít người thậm chí đều phải nhịn không được hoan hô ra tiếng. Dương Văn Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khôn, trong mắt đi đầy tơ máu, trong lòng phẫn nộ đã muốn đạt tới cực điểm. Tiền hàng bị giết, làm cho hắn đích mặt bị giết đích. Tuy rằng Dương Văn Tuyền cũng khinh thường này dựa vào Duẫn Nhân Quân tác uy tác phúc đích tên, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là Duẫn Nhân Quân biết được hắn trơ mắt nhìn tiền hàng bị giết chết lại không đạt được gì, gặp phải hắn đích như thế nào loại nào đích lửa giận. Mà này cổ tức giận, đang nhìn đến Diệp Khôn thế nhưng loan hạ thắt lưng đi nhặt lên tán rơi trên mặt đất đích hai kiện ngũ phẩm linh khí Hắc Sơn ấn cùng luyện ngọc truy là lúc, hoàn toàn đả đảo đích đỉnh. Lấy khai tay bẩn thỉu của ngươi, của ta linh khí, là ngươi này rác rưởi có thể bính đích sao? Một tiếng quát lớn, Dương Văn Tuyền trên người, cuồn cuộn pháp lực như lửa sơn phun trào, bạo phát mà ra, ở này đỉnh đầu, ẩn ẩn ngưng tụ thành một quả pháp đan hư ảnh. Khủng bố linh áp bốn phía mở ra. Quanh mình Ngự Thú Tông đệ tử đều bị này khổng lồ linh áp bức đích liên tiếp lui về phía sau, chợt, này khối pháp đan hư ảnh, đột nhiên bùng nổ mở ra, hóa thành một đầu ước chừng hơn 10 trượng cười to, cả người đẫm máu đích hùng sư hư ảnh. Nhất cổ cuồng bạo, huyết tinh đích thú thế tự hùng sư hư ảnh phía trên bạo phát mà ra. Nháy mắt đem sinh tử trên đài đích Diệp Khôn hoàn toàn tập trung. Sư Vương đổ lục. Ở Dương Văn Tuyền điên cuồng đích tiếng giống giận dữ giữa, huyết xệ hùng sư hư ảnh mạnh tìm hiểu thủ, mạnh đánh hướng Diệp Khôn. Dương Văn Tuyền cũng điên rồi, cũng dám ra tay nhiễu loạn sinh tử đài chi chiến. Rất làm càn, rất làm càn. Trên đài cao, nhất chúng trưởng lao nhất tề đứng dậy, mặt mang phẫn nộ, ai cũng không nghĩ tới Dương Văn Tuyền cũng dám làm càn đến bực này nông nỗi. Đây chính là ở bọn họ đích mí mắt dưới chuyện đã xảy ra, cho dù còn muốn làm bộ như nhìn không thấy cũng không có khả năng. Diệp Khôn cũng không nghĩ tới Dương Văn Tuyền cũng dám ra tay, bất quá phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Một tiếng quát lớn, hoàn mỹ đích ngân lang hư ảnh lại hiện lên. Chợt, hai tay của hắn nắm tay, thật mạnh chém ra. Ngân lang song chảo. Giữa không trung, cả người đẫm máu đích hùng sư, cùng đầu kia hoàn mỹ cao quý chính là ngân lang, thật mạnh chạm vào nhau. Ngay sau đó, đẫm máu hùng sư đích hư ảnh bỗng nhiên sụp đổ thành một mảnh phiến mảnh nhỏ, tại đây thú thế rất đúng kháng bên trong, Dương Văn Tuyền thế nhưng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà vậy sụp đổ đích mảnh nhỏ, tắt một lần nữa hóa thành một quả pháp đan hư ảnh, cùng Diệp Khôn hai đấm ầm ầm chạm cùng một chỗ. Ầm vang long. Phục sư thành lại run rẩy đứng lên, lúc này đây đích run rẩy, so với thượng một lần còn muốn kịch liệt, giống như là đã xảy ra động đất bình thường, một ít kiến trúc, thậm chí điên cuồng lay động, mà song phương va chạm chỗ, một cỗ cổ kinh khủng linh khí gió lốc thổi quét mở ra, thiên địa linh khí, vào giờ khắc này đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, một ít tu sĩ, tức thì bị gió này thổi mạnh đắc mắt mở không ra. Diệp Khôn đỉnh đầu vậy ngân lang hư ảnh, ở cổ kinh phong này dưới lại cũng vô pháp bảo trì hình thể, trực tiếp bị gió kính vỡ ra đến, hóa thành đầy trời quan điểm. Hưu. Giữa không trung, lưỡng đạo hư ảnh cũng là vào thời khắc này giống như tao bị thương nặng, thân thể bay ngược mà ra, Diệp Khôn trực tiếp thối lui đến sinh tử đài đích bên cạnh, mà Dương Văn Tuyển tắt một đầu chẳng tiến phía sau vậy nhất chúng dẫn nhân quân phe phái đích trong đám người, nhất thời người ngã ngựa đổ. Làm sao có thể? Ở đây mọi người thấy thanh một màn này, cũng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Cho dù Diệp Khôn đánh bại Tiền Hằng, thậm chí giết chết Tiền Hằng, bọn họ đều không có khả năng như thế khiếp sợ, nhưng Diệp Khôn thế nhưng có thể cùng Dương Văn Tuyển đối hợp lại mà chẳng phân biệt được cao thấp, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều đã đem này trở thành thiên phương dạ đàm. Đây chính là đứng hàng nhân bảng chi người trên vật ta. Trong đám người, Dương Văn Tuyền bỏ ra giúp đỡ hắn đích mọi người, mặt xẻ nan nhìn ra được kỳ. Mà trái lại Diệp Khôn, cũng là hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, chợt ngẩng đầu, nhếch miệng cười, cơ cơ trong tay hai dạng khác biệt linh khí. Rõ ràng là Hắc Sơn ấn cùng luyện ngọc truy. Diệp Khôn, ở cùng Dương Văn Tuyền giao thủ là lúc, còn không quên đem này hai kiện linh khí bắt được trong tay. Quy 1 chương 122, Mạc Tử sư tỷ. Diệp Khôn. Dương Văn Tuyền giận quát một tiếng, sẽ lại khi thân mà lên. Nhưng vào lúc này, đang xem cuộc chiến trên đài mấy đạo khủng bố tới cực điểm đích linh áp. Phô thiên cái địa bạo phát mà đến. Này đó linh áp dưới, toàn bộ ngự thú tông tu sĩ ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài, một ít thực lực nhược tiểu chính là tu sĩ lại thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Dương Văn Tuyền bị này linh áp nhất bao phủ, nhất thời cả người một cái giật mình. Sinh tử trên đài, bất luận kẻ nào không được nhúng tay việc này, Dương Văn Tuyền, ngươi thân là trung tâm đệ tử, chi pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng, hiện khấu trừ 1 vạn tông môn cống hiến điểm. Đài cao cuối cùng giữa mạo ương, cống hiến các trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Văn Tuyền, gằn từng tiếng nói. 1 vạn tông môn cống hiến điểm. Ở đây người đều bị ồ lên. Tuy rằng Dương Văn Tuyển vâng trung tâm đệ tử, kiếm thủ cống hiến điểm rất nhanh, nhưng này 1 vạn cống hiến điểm đích xử phạt cũng là cực kỳ nghiêm trọng đích. Dương Văn Tuyển lại trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một búng máu tiểu nhổ ra, bất quá khi hắn nhìn đến bình thường cùng dẫn nhân quân phe phái giao hảo đích vài vị trưởng lão đều là ánh mắt mũi lô mũi khẩu khẩu xem tâm, chút không nói gì đích ý tứ, chỉ có thể nhịn đau cắn răng nói, đúng vậy trưởng lão. Bất quá, trưởng lão, này Hắc Sơn ấn là ta mượn cấp tiền hàng đích, cho dù Diệp Khôn. Dương Văn Tuyển nói một nửa, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng đích thanh âm cũng là trực tiếp đưa hắn đánh gậy, song phương nếu là đi lên sinh tử đài, người chết trên người toàn bộ vật phẩm đều về người thắng toàn bộ, điểm ấy chính là rõ ràng ghi tạc môn quy phía trên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mạc Tử mà khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm đích tươi cười, thản nhiên nói: "Dương Văn Tuyển, ngươi gia nhập Ngự Thú Tông đã muốn lục nhiều năm, hay là ngay cả môn quy cũng không biết?" Mạc Tử mà bên cạnh, Dạ Thiên châm chọc cười bổ sung nói: "Hai gã thủ tịch đệ tử vào giờ khắc này rốt cục mở miệng. Ở đây mọi người đều tâm như gương sáng, xem ra Mạc Tử mà cùng Dạ Thiên hai người đã muốn chuẩn bị mượn sức Diệp Khôn. Cũng khó trách, Diệp Khôn bất quá gia nhập tông môn 1 năm thời gian, tiêu chiến thắng Tiền Hằng, hơn nữa hắn hiện giờ mới 19 tuổi. Bực này thiên phú, tương lai nói không chừng có thể đi lên nhân bảng, bực này nhân tài Mạc Tử mà cùng Dạ Thiên sao lại bỏ qua? Cho dù Diệp Khôn đắc tội dẫn nhân quân, lại như thế nào? Bọn họ vốn là cùng dẫn nhân quân vâng cạnh tranh quan hệ, tương lai cạnh tranh chức trưởng môn, lại đao quang kiếm ảnh, khởi sẽ bỏ qua gì một cái đả kích dẫn nhân quân đích cơ hội. Điểm ấy Dương Văn Tuyền đồng dạng trong lòng biết rõ ràng, lúc này hắn cũng chỉ có thể đánh rất răng nanh hướng trong bụng ướt, hoán hận trừng mắt nhìn Diệp Khôn liếc mắt một cái, chợt cắn răng đối với đang xem cuộc chiến trên đài cao đích cống hiến các trưởng lao chắp tay nói, 1 vạn tông môn cống hiến điểm, ta một hồi sẽ đi cống hiến các khấu trừ. Nói xong Dương Văn Tuyển cũng không quay đầu lại địa ly khai, hắn chung quanh đám kia dẫn nhân quân phe phái thành viên một đám ngươi xem ta xem nhìn ngươi, giống như chó nhà có tang bản đi theo Dương Văn Tuyển thoát đi này thành Bắc Quảng Mao Tràng. Oeng. Trong đám người, dần dần vang lên một tiếng hoan hô, ngay sau đó, này tiếng hoan hô phô thiên cái địa vang lên. Xa xa đích trong đám người, Nô Huy đám người lặng lặng nhìn Diệp Khôn trợn, chua xót liếc nhau, nhất là Thiết Mục Hãn, lúc này hắn đều hối hận địa muốn thắt cổ tự sát. Lúc trước hắn ham nhất thời vinh hoa thế nhưng không để ý Nô Huy phản đối rực dây gia tộc đối Diệp gia phát động công kích, kết quả toàn bộ Trung Sơn quận quốc bị giết không nói hiện giờ, Diệp Khôn lại bằng vào đánh chết Tiền Hằng đặt này ở Ngự Thú Tông đích địa vị. Đang nhìn xem bản thân bất quá là một cái ngoại môn tu sĩ lấy cái gì cùng Diệp Khôn đấu. Nô Vinh, ngươi cần phải bang giúp ta. Thiết Mộc Hãn vẻ mặt cầu xin nhìn Nô Huy. Ta như thế nào giúp ngươi? Nô Huy châm chọc cười, trận này mặt tươi cười dần dần biến thành cười khổ. Lúc trước chúng ta vứt bỏ Diệp Khôn, về điểm này ân tình đã sớm phai nhạt, hiện giờ Diệp gia lại bằng vào Diệp Khôn ở Nam Bộ 20 quốc quật khởi, ẩn ẩn trở thành lớn thứ tư cường quốc, chúng ta Thiên Kình quốc còn muốn đặt lên Diệp gia đều khó khăn. Nói xong, hắn thở dài, xoay người rời đi. Cách đó không xa, ba gã tu sĩ song song đứng thẳng, cũng là Vũ Hà, Lưu Thiệt, Tiêu Lam ba người, hiện giờ ba người này sớm đã bị Diệp Khôn đích biểu hiện khiếp sợ đích tột đỉnh. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá cường đại. Tiêu Lam băng bó cái miệng nhỏ nhắn, mắt to giữa tia sáng kỳ dị liên tục. Lưu Thiệt ngây ngốc địa gật gật đầu, lại vừa nghĩ tới hắn phía trước đối Diệp Khôn đích khinh thường, lúc này hận không thể lấy cái động đem mình vùi vào đi. Đích xác, ta cũng không dự đoán được, hắn thế nhưng có thể chiến thắng Tiền Hằng, hơn nữa Tiền Hằng còn lấy ra tam kiện ngũ phẩm linh khí. Vũ Hà gật gật đầu, nhìn Diệp Khôn đi đến Tiền Hằng bên cạnh, giữa đem ngũ phẩm nội giáp cùng chữ vật túi gấm cầm lên, không khỏi hâm mộ nói, hiện giờ này tam kiện ngũ phẩm linh khí dừng ở Diệp Khôn trong tay, thực lực của hắn lại chiếm được tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, lần này thi học kỳ thứ nhất chính là Diệp Khôn. Không đơn giản như vậy đi, doanh nhân quân phe phái hội như vậy trơ mắt nhìn. Lưu Kham bĩu môi nói, lấy cái gì đến ngăn cản? Vũ Hà cười lạnh một tiếng, chợt chỉ trên đài cao, hơn nữa, ngươi không thấy được Dạ Thiên sư huynh cùng Mạc Tử mà sư tỷ xem vậy Diệp Khôn đích ánh mắt sao? Lúc này bọn họ định nghĩ đem Diệp Khôn thu vào dưới trướng đi. Sinh tử trên đài, Diệp Khôn thu Tiền Hằng thi thể thượng đích tài vật lúc sau, vẻ mặt cũng là như trước không thay đổi, đối này trên đài cao đích mọi người được rồi thi lễ, tại đây chút trưởng lão rời đi lúc sau, hắn liền thoát khỏi này muốn lôi kéo làm quen đích đệ tử đích dây dưa, lập tức hướng tới Thiên Ứng viện đi đến. Hắn phía trước ở lại đích chữ Thiên số 10 viện đã muốn bị phá hủy, Diệp Khôn cũng chưa có trở lại Chiến Hùng viện đích tâm tư, đi thẳng tới Thiên Ứng viện giữa. Thiên Ứng viện giữa này phụ trách phân phối nơi đích đệ tử sớm biết được Tiền Hằng bị giết đích tin tức, làm sao còn dám cấp Diệp Khôn xử cái gì ngang chân, thành thành thật thật cấp Diệp Khôn an bài Thiên Ứng viện giữa tốt nhất nơi. Vẫn là chữ Thiên số 10 viện sao? Ta cùng này mười thật là có duyên phận. Diệp Khôn nhìn trong tay biển số nhà, cười lắc lắc đầu giữa. Phụ trách dẫn đường đích đệ tử nghe vậy kinh hãi, thật cẩn thận nói, mặt khác sân đều có đệ tử ở lại, nếu không, chúng ta đi cùng bọn họ thương lượng hạ. Vô phương. Diệp Khôn lắc đầu bật cười, dù sao mục tiêu của hắn chính là trung tâm đệ tử có được đích độc lập ngọn núi, làm sao sẽ ở Hồ Phục Sư Thành đích nơi. Đi vào Thiên Ứng viện, cũng chỉ là muốn nhìn một chút này được xưng Phục Sư Thành tốt nhất nơi rốt cuộc là dạng gì mà thôi. Rất nhanh, tên kia dẫn đường đệ tử liền mang theo Diệp Khôn đi vào chữ Thiên số 10 viện bên trong, nhưng lúc này này sân ở ngoài cũng là vây đầy người, cơ hồ đem vậy tiểu viện cửa vây đắc chật như nêm tối. Diệp sư huynh đã trở lại, ha ha, ta tiểu đoán được Diệp sư huynh bực này nhân trung chi long cũng chỉ có Thiên Ứng viện mới xứng đôi. Đứng đốc, Diệp sư huynh 2 tháng sau chính là phải có được độc lập đích ngọn núi. Diệp sư huynh, chính là lễ mọn có thể nào kính ý. Nhìn vậy chi chít đích đám người, nghe bên thai vậy lộn xộn đích khen tặng tiếng động, Diệp Khôn chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Cũng may rất nhanh đã có người thay hắn giải vây, chỉ thấy đám người bỗng nhiên tách ra, ngay sau đó hai gã thân xanh đen màu trưởng bào đích trung tâm đệ tử theo trong đám người đi ra, hai người này tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng này vẻ mặt lại cơ hồ cùng Dạ Thiên một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra giống nhau, lanh khốc vô cùng. Mà ở hai người phía sau rõ ràng đi theo hắn đích một cái người quen nhất Vũ Hà. Nhìn đến Diệp Khôn, Vũ Hà mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Quả nhiên đến đây. Diệp Khôn trong lòng vừa động, bất động thanh sắc nhìn ba người này. Đều tàn ra, này còn thể thống gì? Người tới giữa một gã trung tâm đệ tử lanh hé ra mặt nói, này tu sĩ khỏe mắt phía dưới có một đạo tà tà đích vết đao một đường kéo dài đến hữu nhĩ làm cho hắn thoạt nhìn có chút khủng bố. Trung quanh tu sĩ bị hắn chừng, làm sao còn dám nhiều làm dây dưa, vội vàng tản ra. Cuối cùng thoát khỏi này hoang long tranh cãi ở mỹ, Diệp Khôn cũng là nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, đa tạ ba vị sư huynh. Vào bên trong nói chuyện đi. Vậy tu sĩ khóc khóc địa gật gật đầu, làm cái thỉnh đích thủ thế. Mở ra viện môn, Diệp Khôn phát hiện viện này so với hắn phía trước đích sân đánh gấp đôi, có thừa trong viện gieo trồng các loại linh thảo, thậm chí có thể thấy một ít nhất phẩm linh thảo, làm cho cả trong viện tràn ngập nồng đậm linh khí. Ngồi đi, ta cũng vừa đến không cái gì vậy chiêu đãi ba vị. Diệp Khôn dẫn đầu ở trên ghế đá ngồi xuống, chợt mỉm cười địa nhìn về phía tên kia vết đao tu sĩ theo vừa mới một loạt đích hành động đi lên xem, người này tu sĩ rõ ràng vâng ba người giữa đích đầu lĩnh người. Lại nhất liên tưởng người này Dạ Thiên phe phái người hắn đích thân mao phân tiểu miêu tả sinh động nhất. Đam Ảnh, trung tâm đệ tử, đồng thời cũng là trung tâm đệ tử bên trong thực đủ sức để sắp xếp đích tiến trước tam người. Diệp Khôn hai mắt hơi hơi nheo lại, đưa tay từ một bên linh trên cây hái một viên linh quả ném vào trong miệng, cười hỏi, không biết ba vị tới nơi này đích mục đích là. Một lúc lâu sau, Diệp Khôn cười đem Đam Ảnh ba người tặng đi ra ngoài. Trở lại tiếp đãi mấy phe muốn mượn sức hắn đích phe phái, đối những người này, Diệp Khôn thủy chung khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng đều không có cho gì trả lời thuyết phục. Thẳng đến sắc trời dần tối, Diệp Khôn lúc này mới thanh rảnh rỗi, thật mạnh thở ra một hơi, chỉ cảm thấy đến này xã giao nếu so với tu luyện cả ngày còn mệt, cười khổ quay đầu lại tiểu chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đúng lúc này, cửa lại bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. "Là ai a?" Diệp Khôn ai thán một tiếng, xoay người mở ra viện môn, lúc nhìn đến người tới, đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Tiểu viện ngoài cửa, một gã thân phi tử sắc trường bào đích nữ tu cao vút mà đứng. Chán dấu hiệu tính đích lưu hải làm cho người ta Diệp Khôn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Mạc Tử mà sư tỷ. Diệp Khôn ánh mắt trừng đắt tròn xoe, phía trước mặc dù có rất nhiều phe phái thủ lĩnh tự mình tiến đến mượn sức hắn, nhưng những người này phần lớn đều là trung tâm đệ tử, nhưng hiện giờ, Mạc Tử mà này thủ tịch đệ tử thế nhưng tự mình đăng môn đến thăm. Như thế nào, không phải mời ta đi vào ngồi một chút? Mạc Tử mà ảm đạm cười, của nàng tươi cười rất cạn, giống như khoảng không cốc cú lan, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Diệp Khôn hơi hơi sửng sốt, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đem Mạc Tử mà thỉnh nhập viện giữa. Hai người mới vừa ở thạch trên bàn ngồi xuống, Mạc Tử Mà liền đi thẳng vào vấn đề nói, Diệp Khôn, ta đây lần tới ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng, ta thực xem trọng tiềm lực của ngươi, thậm chí cho rằng ngươi tương lai có thể trở thành thủ tịch đệ tử, bất quá ngươi cũng có thể hiểu được ngươi hiện giờ tình cảnh, tuy rằng dẫn nhân quân trước mắt đang bế quan, nhưng hắn xuất quan sau biết được Tiền Hằng bị ngươi giết chết trong lời nói, chắc chắn tìm ngươi phiền toái. Diệp Khôn gật gật đầu, ảm đạm cười, đích xác như thế, bất quá ta hiện tại cũng không gia nhập gì phe phái đích lý tưởng, đương nhiên, hôm nay Mạc Tử sư tỷ cùng Dạ Thiên sư huynh đích trợ giúp ta khắc trong tâm khảm. Về sau nếu là có cái gì cần xin cứ việc phân phó một tiếng, ở ta năng lực trong phạm vi ổn thỏa tương trợ. Quy 1 chương 123, dung hợp lần 2. Nga. Mạc Tử Mà ánh mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, Diệp sư đệ chẳng lẽ là suy nghĩ sáng lập bản thân đích phe phái? Ta cũng không có này ý tưởng, với ta mà nói, thực lực mới là quan trọng nhất, không gia nhập phe phái, chỉ là vì làm cho mình không bị trói buộc cư trú mà thôi. Diệp Khôn nói xong, nhìn thoáng qua Mạc Tử Mà, phát hiện nàng này vi híp mắt nhìn mình, trong lòng biết không thể giống hồ lộng những người khác giống nhau đơn giản qua loa tất trách, lược nhất châm trước, nói, hơn nữa ta cùng dẫn nhân quân trong lúc đó đích thù hận cũng không giống sư tỷ tưởng tượng đích đơn giản như vậy, thậm chí tương lai cùng hắn bùng nổ di liệt xung đột, gia nhập sư tỷ phe phái bên trong, đến lúc đó chính là hai đại phe phái chi cãi, đối ta, đối sư tỷ đều phi thường bất lợi. Chính như Diệp Khôn theo như lời, hắn không gia nhập phe phái, cũng không phải giả bộ thanh cao, cũng không chỉ có bởi vì không nghĩ bị trói buộc. Nguyên nhân rất lớn, vẫn dẫn nhân quân phe phái đích thế lực quá mức cường đại, thử hỏi Ngự Thú Tông bên trong, lại có phái nào hệ có thể mạnh hơn dẫn nhân quân. Kể từ đó, cho dù gia nhập trong đó, cũng vô pháp được đến che chở. Đến lúc đó chống lại dẫn nhân quân ngược lại vâng biến thành phe phái chi tranh, đem bản thân lâm vào nguy hiểm nhất đích hoàn cảnh bên trong. Cho nên, đối Diệp Khôn mà nói, hiện giờ là tối trọng yếu đều không phải là vâng gia nhập phe phái, mà là cố gắng tăng lên thực lực, tốt nhất có thể đứng hàng nhân bảng, khiến cho trưởng môn Lôi Đình đích chú ý. Chỉ có như vậy, mới có thể tự bảo vệ mình. Cất bước Mạc Tử Mà, Diệp Khôn mỉm cười, hắn tuy rằng cự tuyệt Dạ Thiên cùng Mạc Tử Mà gia nhập phe phái đích mời, nhưng đều đưa ra kết minh đích ý nguyện, xem Mạc Tử Mà đích vẻ mặt, tựa hồ đối với này cũng có chút vừa lòng. Nói vậy Dạ Thiên cũng sẽ như thế, dù sao đối bọn họ mà nói, Diệp Khôn hoàn toàn có thể cho rằng một cái hấp dẫn dẫn nhân quân phe phái cừu hận đích quân cờ, làm cho bọn họ có thể âm thầm ra tay phân hóa cùng chèn ép dẫn nhân quân phe phái. Điểm ấy, Diệp Khôn trong lòng biết rõ ràng, bất quá, Dạ Thiên cùng Mạc Tử Mà muốn lợi dụng hắn. Hắn làm sao thường không phải ở lợi dụng Dạ Thiên cùng Mạc Tử Mà, song phương trong lúc đó, vốn chính là hợp tác cùng có lợi đích quan hệ. Thở phào một hơi, Diệp Khôn lúc này mới có thể tĩnh hạ tâm đến hảo hảo nhìn xem bản thân kế tiếp 2 tháng chỗ ở lại đích sân. Sân đích diện tích so với phía trước lớn hơn gấp đôi, hơn nữa viện này còn có một cái hậu viện. Ở phía sau trong viện có một cái chiếm địa nhất mẫu tả hữu đích hồ nước thượng thành lập đích lối đi nhỏ hành lang, cùng với hồ nước trung ương đích tròi nghỉ mát, đều có vẻ phá lệ rất khác biệt. Về phần một ít phòng luyện đan, phòng luyện khí linh tinh đích, Diệp Khôn chính là nhìn thoáng qua sẽ không có hứng thú. Hắn hiện giờ vội vàng tăng lên thực lực, căn bản không thể phân tâm hàn cố. Ở trong viện đi dạo một vòng, Diệp Khôn liền đem cửa cấm chế mở ra, đi tới tu luyện tính thất bên trong khoanh chân ngồi xuống. Phía trước cùng Tiền Hằng chiến đấu đích một màn, ở trong đầu từ từ quay về phóng, mỗi một cái chi tiết Diệp Khôn đều không buông tha, đây là hắn theo trước kia tiểu đã thành thói quen. Dù sao thực lực tăng lên, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, còn có chính là thông qua trong chiến đấu tăng lên, sinh tử trong lúc đó tiềm lực đích di phát, hay là vâng chiến đấu sau đích nghĩ lại, đều đối tự thân thực lực có thật lớn xúc tiến tác dụng. Như thế nào, nhìn ra cái gì sao? Thần thức trong biển, thao thiết tựa tiểu phi tiểu nói. Thần thức. Diệp Khôn ánh mắt sáng quắc, bắt lấy trận chiến đấu này đích mấu chốt. Không tồi, lúc trước tiểu tử Kiêm Nưu toan thao túng hai dạng khác biệt ngũ phẩm linh khí đến công kích ngươi, này ý tưởng nếu là đối chiến thực lực kém thật lớn đích tu sĩ mà nói có lẽ còn có thể hiệu quả, nhưng ngươi thực lực vốn là cường cho hắn. Hơn nữa cái kêu Tiền Hằng đích tiểu tử bất quá khí hải kỳ tu vi, thần thức cũng không cường đại, căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra hai kiện ngũ phẩm linh khí toàn bộ đích uy lực. Thao Thiết cười nói. Diệp Khôn gật gật đầu, mầm xỉn khẩu bên người đeo đích cửu hương dưỡng hún một bài. Theo tu vi tăng lên, hắn hiểu tốt hơn cảm thấy được lúc trước lựa chọn cửu hương dưỡng hún một thật sự là sáng suốt chi tuyển. Tại đây một năm bên trong, ở cửu hương dưỡng hún một bài đích không nhận thức được dưới, thần thức của hắn đã muốn vô lễ xẻ ở tại một ít thực lực kém một chút đích khí đan kỳ tu sĩ, cũng chính bởi vì thần thức cường đại, hắn mới có thể phát huy ra lục phẩm chiến kỹ ngân lang khiếu nguyệt công uy lực chân chính. Hơn nữa, Diệp Khôn hiện giờ có tự tin, hoàn toàn có thể khống chế nhất kiện ngũ phẩm linh khí phát huy ra chân chính uy lực đích đồng thời, dùng ngân lang khiếu nguyệt công tiến hành công kích. Bất quá gần như thế, Diệp Khôn cũng không có hoàn toàn đem nắm có thể chiến thắng Dương Văn Tuyển. Ít nhất hiện giờ ở hắn xem ra, hắn cùng Dương Văn Tuyển nếu là giáo thủ, thắng bại còn tại ngũ trong lúc đó, thậm chí mới có thể Dương Văn Tuyển còn chiếm thượng phong. Tuy nói hắn lần này mượn dùng suy nghĩ sâu xa rất đánh chết Tiền Hằng, Dương Văn Tuyển cũng ngại ở tại môn quy lấy hắn không thể nới hạ, nhưng Diệp Khôn khả không tin Dương Văn Tuyển hội như vậy buông tha cho đối phó hắn. Nếu đổi làm hắn là Dương Văn Tuyển, hẳn là hội tuyển ở 2 tháng sau đích thi học kỳ là lúc động thủ. 2 tháng này, phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. Diệp Khôn trong mắt lộ ra nhất mặt trầm tư chi sẻ, 2 tháng đích thời gian, muốn đột phá khí hải kỳ còn có chút không đủ, mà ngân lang khiếu nguyệt công cùng yêu thú thế, hắn tự nhận là đã muốn nắm giữ đắc không sai biệt lắm, cho dù có thể tăng lên, cũng chỉ có thông qua thực chiến tăng lên, hiệu quả cũng xa không có như vậy rõ rệt. Còn lại đích, tựa hồ cũng chỉ có ngự thú quyết. Hiện giờ, hắn ngự thú quyết đã muốn đạt tới tầng thứ 6 đỉnh, cách thất tầng ngự thú quyết đại thừa, cũng chỉ có từng bước xa, nếu là có thể đủ ở 2 tháng bên trong tu luyện thành công, này tuyệt đối là thuộc về đích tăng lên. Nghĩ đến liền làm, Diệp Khôn lúc này ở trong đầu hồi tưởng một phen ngự thú quyết, ngày hôm sau, liền đi trước cống hiến cát, lấy tay giữa cống hiến điểm đổi thành 100 bình nguyên khí hoàn, chợt liền lại trở lại bản thân nơi, bắt đầu rồi dài đến 2 tháng đích bế quan tiếp sống. Mà ngay tại Diệp Khôn vừa mới bế quan là lúc, cách Phục Sư Thành hơn 10 dặm xa đích nơi nào đó ngọn núi phía trên, một gian trang hoàng xa hoa vô cùng đích đại điện bên trong. Duẫn Nhân Quân phe phái đích toàn bộ trung tâm đệ tử cũng đã tới. Chính là trong đó đích không khí cũng là có vẻ áp lực vô cùng. Thì ra là thế. Là Duẫn Thiên Bình sao? Dương Văn Tuyền ngồi ở thủ tọa, mặt xẻ xanh mét nói: "Cho tới hôm nay, bọn họ mới rõ ràng tiền hàng nhằm vào Diệp Khôn đích nguyên nhân thực sự. Hừ, nếu không tên kia tham công, đợi Diệp Khôn cánh chim không gió là lúc xuống tay, tiểu tử kia đã sớm chết." Dương Văn Tuyền bên cạnh, một gã đầu bóng lưỡng nam tử cắn răng nói, này nam tử vẻ mặt dữ tợn, làm cho người ta một loại hung tàn vô cùng đích cảm giác. Hiện tại nói này đó cũng chưa dùng. Một gã trên mặt mén che mặt xa đích nữ tử lắc đầu nói, đúng vậy đích, hơn nữa hiện tại xảy ra trước mặt chúng ta đích chỉ có một cái lộ. Dương Văn Tuyền thâm hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, nếu là thủ tịch xuất quan lúc sau biết được tiền hàng bị giết chúng ta đều không có làm, đảng, chờ, đợi chúng ta đích sẽ là cái gì các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Nghe vậy, ở đây hơn 20 danh tu sĩ nhất tề dùng mình một cái. Nhưng hiện giờ Diệp Khôn bỏ qua sẽ không ly khai Phục Sư Thành, chúng ta hiện tại động thủ trong lời nói mén che mặt xa đích nữ tử như mày nói. Thư Vũ nói đích đúng vậy. Đúng lúc này, một gã cao gầy tu sĩ chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Người này tu sĩ, rõ ràng là lúc trước cùng đi tiền hàng cùng đi đánh hủy Diệp Khôn trô ở lại đích chữa thiên số 10 viện đích tu sĩ. Trung thân, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Nhìn đến người tới, Dương Văn Tuyền không khỏi lộ ra bất mãn chi sẻ. Chính là đi thăm dò nhất vài thứ, ngay tại vừa rồi. Diệp Khôn đi trước cống hiến các đội 100 bình nguyên khí hoàn, theo sau tiểu phản hồi tiểu viện bên trong, ta phái người tra xét hạ hắn đích tông môn cống hiến điểm, phải là ở 2000 đã ngoài, này đó cống hiến điểm cũng đủ hắn chống đỡ đến lớn thi đỗ. Cho nên hắn trước mắt căn bản không có đi làm tông môn nhiệm vụ đích lý tưởng, chúng ta muốn động tay chân cũng không có khả năng. Cao gầy tu sĩ tiếp nối địa thở dài nói, xem ra lần này thú triều hắn kiếm lấy không ít tông môn cống hiến điểm. Dương Văn Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói, nhắc tới đến thú triều, hắn đã nghĩ đến bị Diệp Khôn cướp đi đích vậy chỉ tử quan thử, thù mới hận cũ thêm đứng lên, hắn lúc này hận không thể lập tức vọt tới Thiên Ứng viện đem Diệp Khôn chém giết. Thâm hút một hơi, Dương Văn Tuyền cuối cùng tỉnh táo lại, nhíu mày nhìn cao gầy tu sĩ, "Như vậy, ngươi thấy thế nào?" "Thông môn thi học kỳ." Cao gầy tu sĩ chậm rãi phun ra bốn chữ, chợt ỉn sâm cười, "Ta biết các ngươi muốn nói lấy Diệp Khôn thực lực. Cho dù chúng ta có cái gì an bài cũng tuyệt đối không có khả năng quấy nhiều đến hắn, nhưng các ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta đích thế lực không chỉ có riêng cực hạn ở tại đệ tử bên trong, nếu để cho lần này tông môn thi học kỳ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể liên lạc hắn và chúng ta phe phái giao hảo đích trưởng lão, đến lúc đó." Theo cao gầy tu sĩ đem kế hoạch chậm rãi nói ra, ở đây toàn bộ tu sĩ đều lù ra ỉn kiểm tra đích tươi cười. Phía trước vậy áp lực đích bầu không khí, tựa hồ cũng tùy theo biến mất. Thiên Ứng viện chữ thiên số 10 trong viện. Hồn hện. Như gió tương bàn đích tiếng hít thở vang vọng toàn bộ tu luyện tinh thất. Ở tinh trong phòng ương, Diệp Khôn giống như một đầu dã thú bản nằm út sấp phục trên mặt đất, miệng khép mở trong lúc đó, một cỗ cổ nóng hầm hập đích bạch khí theo miệng hai bên bốc lên, làm cho hắn cặp kia giống như ương bản lợi hại đích ánh mắt mén thượng một tầng diêm rúa lẳng lơ đích khí tức. Mà ngay tại hắn đích bên cạnh, rơi dụng gần trăm cái trống chân đích cái chai, này đó trong bình đích nguyên khí hoàn đều bị Diệp Khôn nuốt phục. Hơn nữa phía trước dùng đích nguyên khí hoàn, Diệp Khôn đã muốn nước chừng nuốt ăn xong gần 170 bình nguyên khí hoàn, thời gian dài đích dùng, tựa hồ cũng làm cho thân thể hắn đối nguyên khí hoàn xuất hiện miễn dịch, hiện giờ nguyên khí hoàn đích dược hiệu càng ngày càng kém. Nhưng, nhiều như vậy nguyên khí hoàn ăn vào lúc sau, Diệp Khôn đích ngự thú quyết cũng đạt tới một cái điểm tới hạn. Một cỗ cổ nổ mạnh sáng đích lực lượng, tự trong cơ thể truyền ra, Diệp Khôn toàn thân, bỗng nhiên tràn ngập nổi lên một cỗ yêu thú bản đích ra sừng khí tức. Giống, cổ họng của hắn ở chỗ sâu trong, phát ra một tiếng mang theo thống khổ mà lại vui sướng đích gào thét. Tay chân chỗ chống đích địa truyền, vào giờ khắc này bỗng nhiên phát ra hắc xì. Hắc xì. Đích tiếng vang, từng đạo mạng nhện bàn đích vết dạn chậm rãi hiện lên, ngay sau đó, tu luyện tinh thất đích xác địa truyền toàn bộ sụp đổ. Oeng. Bụi mù tràn ngập toàn bộ tu luyện tinh thất. Một tiếng thanh thúy đích tiếng bước chân, bỗng nhiên vang lên. Diệp Khôn chậm rãi theo bụi mù giữa đi ra. Hiện giờ, hắn đích trên thân tiểu giống như săn bắn báo bình thường, nhìn qua tinh tế, nhưng mỗi một khối cơ thể, mỗi một khối xương cốt đều tràn ngập nổ mạnh sừng đích lực lượng, trên người lại tràn ngập ra sừng đích khí tức, tựu bừng tỉnh một đầu hình người yêu thú. Ngự thú quyết rốt cục đại thừa. Diệp Khôn mỉm cười, chính ý ù đi ra tu luyện tinh thất, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được tiềm tàng ở thao thiết chi vị giữa đích thao thiết máu huyết, bỗng nhiên trở nên sao động vô cùng, ngay sau đó, số lũ máu huyết từ giữa trào ra, nhảy vào Diệp Khôn tứ chi trong hải. Đây là? Diệp Khôn vẻ mặt biến đổi, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, thần thức bao phủ toàn thân, chỉ thấy vậy vài máu huyết bỗng nhiên chui vào máu của hắn dịch bên trong, theo này vài thao thiết máu huyết đích dung nhập, hắn cả người máu giống như là phải sôi trào lên. Nay tình huống, Diệp Khôn tuyệt đối không phải lần đầu tiên gặp được, tuy rằng trong cơ thể truyền ra một cỗ cổ đau nhức, nhưng trên mặt hắn cũng là lù ra mừng như điên chi sẻ. Không nghĩ tới cùng với ngự thú quyết đạt tới đại thừa, hắn trong cơ thể cất giấu đích thao thiết huyết mạch, thế nhưng lần thứ hai cùng hắn dung hợp. Quy 1 chương 124, thao thiết thôn vệ. Thiếu Dương Phong, ở vào ngự thú sơn mạch giữa đoạn thiên tả, sơn thế cao ngất, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén thẳng sát phía chân trời. Ngừng phát triển phía trên, hàng năm mây mù lờ, nhưng đây cũng không phải là bình thường đích mây mù, mà là ngừng phát triển tụ linh trận đích tác dụng dưới, nồng đậm linh khí lúc này hội tụ chỗ hình thành đích linh khí vụ hải. Này, đó là Ngự Thú Tông Tam Đại thủ tịch đệ tử đứng đầu nhất Duẫn Nhân Quân ở lại đích ngọn núi. Sơn Điên, quân tử nhai. Gió lạnh gào thét. Dương Văn Tuyền đứng ở một ngọn núi động phía trước, túi đầu mà đứng. Trước người của hắn, sơn động phía trên che một tầng xanh đậm màu đích sáng mờ, cũng là một loại không biết tên đích cấm chế nhất đây đúng là Duẫn Nhân Quân đích bế quan nơi. Mặc dù đang ở bực này thật lâu, nhưng Dương Văn Tuyền trên mặt nhưng không có lộ ra chút không kiên nhẫn vẻ. Thời gian trôi qua, ước chừng qua một canh giờ, sơn động trong vòng, lúc này mới truyền ra một cái trầm thấp hùng hậu đích thanh âm. Tiền Hằng, bị giết. Đúng vậy đích. Dương Văn Tuyền nghe không ra nói chuyện người đích hỉ giận, chỉ có thể túi đầu thành thành thật thật nói. Vậy, thật là có chút tiếng ối. Trầm thấp hùng hậu đích thanh âm lại vang lên, trong giọng nói mang theo nồng đậm đích hờ hững, giống như chết đích đều không phải là hắn trung thực chính là thủ hạ, mà là một con chó. Dương Văn Tuyền khẽ miệng rút đánh, toại đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói ra. Nghe xong Dương Văn Tuyền tự thuật, trong sơn động đích nhân hơi hơi trầm mặc, chợt mở miệng nói, "Cân tiểu ly sao? Nếu như vậy tiểu không có biện pháp, bất quá hiện giờ ta đang ở tu luyện đích thời khắc mấu chốt, các ngươi hẳn là có đối sách đi." "Đúng vậy." Dương Văn Tuyền túi đầu nói, đang muốn mở miệng đem như thế nào đối phó Diệp Khôn đích ý tưởng nói ra, vậy trầm thấp hùng hậu đích thanh âm liền lại vang lên. "Không cần cái gì đều nhất nhất bẩm báo, ngươi đã nhón có đối sách như vậy để lại thủ đi làm đi, bất quá nhớ rõ một chút, một điểm." Nói đến đây, thanh âm lược dừng lại đốn, chợt, một cỗ sơ xác tiêu điều ý đập vào mặt mà đến, hảo hảo đích tra tấn hắn, làm cho hắn hối hận sinh ra trên thế giới này, cũng làm cho toàn bộ Ngự Thú Tông đích tu sĩ đều mở to hai mắt thấy rõ ràng, đắc tội ta dẫn nhân quân chính là cái dạng gì đích kết cục. "Đúng vậy." Dương Văn Tuyền lập tức trở về nói, chợt, thanh âm kia liền biến mất không thấy. Bao trùm ở trên người đích vậy cổ như có như không đích uy áp cũng biến mất không thấy. Lạnh gió thổi qua, Dương Văn Tuyền không khỏi dùng mình một cái, này mới phát hiện mình phía sau lưng đã muốn bị lạnh run tầm thấp. Diệp Khôn mở to mắt, mâu giữa thị huyết vẻ chợt lóe lướt qua. Hắn cảm giác được thân thể của mình trong vòng, một cỗ cổ nổ mạnh tính đích lực lượng giống như phải trước người không khí toàn bộ xé rách. Thao thiết huyết mạch đích lần thứ 2 dung hợp, cùng với ngự thú quyết tu luyện tới đại thừa, làm cho hắn hiện giờ đích lực lượng đã muốn đạt tới 12000 cân chi lớn, phải biết rằng, bình thường không có tu luyện luyện thể công pháp đích kim đan tu sĩ, lực lượng cũng bất quá 10 vạn cân. Đương nhiên, thao thiết huyết mạch đích dung hợp, tuyệt đối không chỉ có như thế. Diệp Khôn rõ ràng cảm giác được, hiện giờ hắn nhất cử nhất động đều bừng tỉnh vâng một đầu chân chính đích yêu thú, hiện giờ hắn thi triển yêu thế đích thời điểm uy lực càng mạnh, mà ngay cả ngân lang khiếu nguyệt bí quyết đều chiếm được nhất định đích tăng cường. Hơn nữa theo thao thiết huyết mạch đích dung hợp, Diệp Khôn hiện giờ cũng đạt được hạng nhất cực kỳ độc đáo đích huyết mạch bí thuật, thao thiết thôn vệ. Này bí thuật nếu là bình thường chi dùng, có thể trong thời gian ngắn nhất hấp thu đan dược giữa đích dược hiệu, tỉ như nếu là hiện tại Diệp Khôn bắt được 100 bình nguyên khí hoàn vận chuyển thao thiết thôn vệ, cơ hồ có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn toàn hấp thu, đây là bởi vì hắn thịt mao thân lực lượng không thể gánh vác đại bộ phận dược hiệu đích nguyên nhân. Mà nếu là chiến đấu bên trong, Diệp Khôn hoàn toàn có thể lợi dụng thao thiết thôn vệ ở trong khoảng thời gian ngắn bổ sung linh khí, đây chính là chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể làm được đích. Bất quá này bí thuật cũng có hạn chế, dựa theo thao thiết trong lời nói mà nói, Diệp Khôn hiện giờ đích thịt mao thân quá mức nhỏ yếu, mạnh mẽ thôn phệ trùng quanh linh khí sẽ làm kinh mạch của hắn xuất hiện tổn hại, nói cách khác này bí thuật không thể giống nguyên anh tu sĩ như vậy liên tiếp thi triển. Đương nhiên, nếu là Diệp Khôn đạt tới kim đan lúc sau, thể mao bên trong kinh mạch cũng phải nhận được tiến thêm một bước tăng mạnh, này hạn chế cũng sẽ càng ngày càng nhỏ bé. Nhưng cho dù như thế, này bí thuật đối Diệp Khôn thực lực cũng là thật lớn đích tăng mạnh. Này đó, đúng là thao thiết huyết mạch mang đến thật là tốt chỗ. Hai tháng đích thời gian dây lát lướt qua, Ngự Thú Tông 3 năm một lần đích thi học kỳ cũng tùy theo đã đến. Nội môn đệ tử, xưa nay bị coi là tông môn đích trụ cột, một cái tông môn nội môn đệ tử đích tiềm lực, thường thường hội đại biểu cho một cái tông môn tương lai đích tiềm lực. Cho nên Ngự Thú Tông đối này thi học kỳ cực kỳ coi trọng, thi học kỳ cũng đặt ở bên trong cánh cửa trọng địa, giữa Mạo Hương ngọn núi cao nhất phía trên cử hành. Ở giữa Mạo Hương ngọn núi cao nhất sườn núi chỗ, có một cái thật lớn vô cùng đích quảng mao tràng, mà nơi này, đó là thi học kỳ đích tổ chức nơi. Đó cũng là Diệp Khôn gia nhập Ngự Thú Tông lúc sau lần đầu tiên tới đến giữa Mạo Hương ngọn núi cao nhất. Cùng mặt khác ngọn núi bất đồng chính là, giữa Mạo Hương ngọn núi cao nhất chính là Ngự Thú Tông đích đầu mối, quanh năm bị đại trận vây quanh, tầm thường cũng chỉ có trưởng lão mới có thể bằng vào lệnh bài ra vào nơi đây. Ở này phía trên, càng là có thêm địa bảng bài danh 181 vị đích trưởng môn lôi đỉnh cùng 3 vị ẩn cư mình lâu đích đại trưởng lão tọa trấn nơi đây, cho dù là kim đan tu sĩ tùy tiện xâm nhập, cũng chỉ có một cái tử lộ. Đi ở đi thông giữa sườn núi đích trên đường, Diệp Khôn đích tâm tình cũng nhịn không được sao động đứng lên. Mà chung quanh tu sĩ cũng một đám vẻ mặt phức tạp, không ít người đích trong mắt chờ mong cùng sợ hãi đang vào. Dù sao 3 năm một lần đích thi học kỳ, trừ bỏ chọn lựa vĩ đại đệ tử trở thành trung tâm đệ tử ở ngoài, cũng là một khảo nghiệm, phàm là thi học kỳ phía trên biểu hiện kém đích tu sĩ, nếu không sẽ bị khấu trừ thủ tông môn cống hiến điểm, càng nghiêm trọng thậm chí sẽ bị đuổi ra tông môn đi trước một ít Ngự Thú Tông ma hạ đích sản nghiệp đảm nhiệm chức vị. Này cơ bản tương đương vâng biến thành trục xuất. Lạnh nhạt, có trừng phạt, còn có tương ứng đích thưởng cho, thi học kỳ trước 10 tên đích tu sĩ đều có thể đủ đạt được nhất kiện ngũ phẩm linh khí thưởng cho, tiền tăng danh, lại có thể đạt được ngũ phẩm công pháp đích thưởng cho. Đệ nhất danh tu sĩ, càng có thể đạt được trưởng môn cấp gia đích thưởng cho. Đối với gì một gã Ngự Thú Tông tu sĩ mà nói, này đã muốn không chỉ có vâng thưởng cho, mà là vô thượng đích vinh quang. Như thế dày đích thưởng cho, cũng thứ mao kích mỗi một danh Ngự Thú Tông đích tu sĩ đều đã vì thế hợp lại đem hết toàn lực, điều này cũng đã sớm thi học kỳ trên lôi đài thường thường giao tranh cực kỳ kịch liệt, thậm chí mỗi lần thi học kỳ đều sẽ xuất hiện không ít chết. Cũng đang bởi vậy, Ngự Thú Tông 3 năm một lần đích thi học kỳ, nếu không hấp dẫn toàn bộ Ngự Thú Tông đích ánh mắt, thậm chí mà ngay cả mặt khác hai tông, cùng với Xích Viêm quận mặt khác tam thế lực lớn, đều đã phái người tiến đến đang xem cuộc chiến. Phương diện là bởi vì khách sáo, về phương diện khác, tất là vì gần gũi hiểu biết Ngự Thú Tông niên kỷ số lượng ít một thế hệ thực lực. Lúc Diệp Khôn bước trên sườn núi Quảng Mao Tràng, nơi này đã là người ta tấp nập, ở Quảng Mao Tràng chung quanh, tầng tầng đài cao sớm đã bị dựng tốt, đài cao đem Quảng Mao Tràng bao vây, làm cho cả Quảng Mao Tràng tựa như một tòa thật lớn đích giác đấu tràng. Trên đài cao chia làm mấy khu vực, trong đó cuối cùng ngoại cùng hai bên đại bộ phận đích đài cao, đều là cung Ngự Thú Tông ngoại môn đệ tử ngồi xuống, đối với bọn hắn mà nói, 3 năm một lần đích thi học kỳ, cũng là một tốt lắm đích quan sát học tập đích cơ hội, dù sao đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều là trúc cơ tu sĩ, chính là trên cơ bản đều là khí xoáy tụ kỳ tu sĩ, như vậy gần gũi nghiên cứu nội môn đệ tử chiến đấu, có thể lĩnh ngộ một phần, sau khi trở về đều được ích lợi vô cùng. Mà ở dựa vào bên trong đích hai khối khu vực, tất phân biệt Vân Ngự Thú Tông các đại trung tâm đệ tử cùng với Xích Viêm quận mặt khác các thế lực lớn tiến đến đang xem cuộc chiến đích khách quý đích ghế, hiện giờ các đại thủ tịch đệ tử tuy rằng còn chưa ngồi xuống, nhưng toàn bộ Xích Viêm quận bên trong một ít có uy tín danh dự đích thế lực phái tiến đến đang xem cuộc chiến đích khách quý lại cũng đã đến, thậm chí không ít tiểu thế lực vâng gia chủ hoặc là trưởng môn tự mình tiến đến. Về phần đối diện mặt đích ghế, còn lại là Ngự Thú Tông cao tầng đích ghế, hiện giờ này đó ghế vẫn là trống rỗng đích, tất cả mọi người đang chờ đợi Ngự Thú Tông nhất trung cao tầng đích đã đến. Thật là tấu xảo, Diệp sư đệ cũng là vừa xong sao? Đang lúc Diệp Khôn nhìn chung quanh quảng báo chẳng là lúc, phía sau một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, hắn thu hồi ánh mắt nhìn lại, đã thấy Vũ Hà cười dài địa đứng, bất quá lúc này phía sau hắn, trừ bỏ Lưu Tiện cùng Tiêu Lam hai người ở ngoài, còn đi theo 5-6 chục danh nội môn đệ tử, những người này hiển nhiên đều là hai gã thủ tịch đệ tử phe phái giữa đích tu sĩ, vẻ mặt bên trong đều mang theo một tia kiêu căng. Bất quá lúc những người này nhìn về phía Diệp Khôn là lúc, trong mắt kiêu căng cũng là biến mất không thấy, thủ nhi đại chi vâng thận trọng cùng cảnh giác. Dù sao Diệp Khôn sinh tử đài đánh chết tiền hàng chuyện tình, chính là ở mấy vạn danh phục sư thành tu sĩ mí mắt dưới phát sinh, cho dù không tiến đến nghiên cứu đích tu sĩ, lúc sau đã ở đồng bạn trong miệng biết được sự tình toàn bộ trải qua, suy nghĩ không biết đều nan. Cũng đang bởi vậy, lần này thi học kỳ bên trong, tất cả mọi người đem Diệp Khôn coi là kình địch, thậm chí có một chút người hiểu chuyện công tác thống kê lúc sau phát hiện, lần này thi học kỳ toàn bộ tham gia người cuối cùng không muốn gặp phải đích tu sĩ bên trong, Diệp Khôn đứng hàng đứng đầu bảng. Vũ sư huynh. Diệp Khôn chắp tay, trong mắt hiện lên nhất mặt thất vọng. Như thế nào, Diệp sư đệ đang tìm nhân? Vũ Hà cười hỏi. Không tội, ta đang tìm Vương Nghị sư huynh. Diệp Khôn kiếm một chút, rồi mới lên tiếng. Vương Nghị. Vũ Hà trong mắt hiện lên nhất lao nhiên, hiển nhiên, hắn đã muốn điều tra quá Diệp Khôn, cũng rõ ràng Vương Nghị vâng toàn bộ Ngự Thú Tông bên trong, Diệp Khôn một người duy nhất bằng hữu. Tuy nói Diệp Khôn đã muốn minh xác cự tuyệt Dạ Thiên đích mời chào, nhưng Vũ Hà rất rõ ràng, Dạ Thiên sư huynh vẫn chưa hết hy vọng, bực này đưa lên môn đích kiếm nhân tình cơ hội, hắn khởi sẽ bỏ qua. Đồng hồ, ta nhớ rõ ngươi là lần này thi học kỳ phụ trách đăng ký đích nhân đi. Không biết vị kia Vương Nghị sư đệ có hay không đăng ký? Vũ Hà quay đầu lại hướng tới một gã dung mạo có chút tuấn tú đích thiếu niên hỏi. Diệp sư đệ chỉ sợ phải thất vọng. Tên kia tuấn tú thiếu niên cười khổ một tiếng, dù sao lúc trước ta cùng hắn cũng là cùng giới nhập môn, hơn nữa ta ở gia nhập Dạ Thiên sư huynh đích phe phái lúc sau cũng muốn kéo hắn tiến vào phe phái, tuy rằng mặt sau quan hệ phai nhạt, nhưng đối hắn ấn tượng thâm hậu, mà lần này đăng ký cũng không Vương sư huynh. Không có tới sao? Nghe vậy, Diệp Khôn nhíu nhíu mày. Nếu chính là bình thường sự tình trì hoãn, Vương Nghị tuyệt đối sẽ không bây giờ còn không trở lại Ngự Thú Tông, dù sao không tham gia thi học kỳ đích tu sĩ, nếu không sẽ bị khấu trừ không ít tông môn cống hiến điểm, hơn nữa sẽ bị bản ghi chép có trong hồ sơ, liên tục 2 lần vắng họp thi học kỳ, xử phạt lại nghiêm trọng đến trực tiếp trục xuất tông môn, Vương Nghị phải là thực gặp được cái gì phiền toái mới có thể như thế. Diệp sư đệ không cần lo lắng, Vương sư đệ tham gia thượng một lần tông môn thi học kỳ, lần này cho dù không có tới, cũng có thể không có việc gì, cùng lắm thì 3 năm lúc sau lại tham gia là được. Vũ Hà cười khuyên nhủ. Diệp Khôn không yên lòng địa gật gật đầu, mà nhưng vào lúc này, một trận rung trời đích tiếng trống, đột nhiên từ ngọn núi đỉnh truyền đến, nghe thấy cái tiếng trống, ở đây tu sĩ đều bị vẻ mặt rùng mình. Thi học kỳ sẽ bắt đầu rồi. Quy 1 chương 125, ta tiếp tục. Cổ tiếng vang lên, ngay sau đó, thanh thúy đích tiếng chuông vang vọng cả tòa ngọn núi cao nhất. Nay cổ tiếng chuông tựa hồ mang theo một ít tĩnh tâm ngưng thần đích công hiệu, ở trên quảng trường xôn xao đích đám người dần dần trở nên an tĩnh lại. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy quảng trường sau lưng, đi thông ngọn núi cao nhất đỉnh đích thềm đá phía trên, hơn 40 danh thân xanh đen màu trưởng bảo đích trung tâm đệ tử ở Dạ Thiên cùng Mạc Tử mà hai vị thủ tịch đệ tử đích dưới sự hướng dẫn của chậm rãi đi tới. Nhìn đến này hơn 40 nhân, Diệp Khôn trong lòng cười lạnh. Phải biết rằng hắn gia nhập Ngự Thú Tông là lúc, trung tâm đệ tử ước chừng có 53 nhân, mà hiện giờ, trung tâm đệ tử chỉ còn lại có 46 danh. Trừ bọn bị giết chết đích tiền hàng ở ngoài, mặt khác 6 người đều là ở phía trước Liệp Sát Tử Quang thử thời điểm bị giết đích, hắn theo Mạc Tử mà trong miệng biết được, bởi vì này sự tình, Dương Văn Tuyền hiện giờ ở Ngự Thú Tông bên trong đích tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Này theo lúc ấy Dương Văn Tuyền bởi vì phá hư sinh tử đại quy củ bị phạt khấu trừ 1 vạn tông môn cống hiến điểm đích thời điểm lại không một cái trưởng lao thay hắn nói chuyện có thể đã nhìn ra. Mà hiện giờ, Duẫn Nhân Quân như cũ đang bế quan bên trong, lần này thi học kỳ Dương Văn Tuyền nếu là còn muốn ngoạn cái gì yêu thiêu thân, Diệp Khôn cũng không phải để ý bồi Dương Văn Tuyền hào hào vui đùa một chút. Theo nhất chúng trung tâm đệ tử cùng hai vị thủ tịch đệ tử đích ngồi xuống, Ngự Thú Tông đích nhất chúng trưởng lão đã ở 4 gã tu sĩ đích dưới sự hướng dẫn của đi lên đối diện mặt đích đài cao, cầm đầu này 4 gã tu sĩ giữa trong đó một người Diệp Khôn cũng là nhận thức, đúng là Chiến Hùng Phong trưởng lão Hùng Thiên Quân. Kể từ đó, mặt khác 3 gã tu sĩ đích thân phận cũng miêu tả sinh động, Thiên Ưng Phong trưởng lão Ưng Thiên Vực, Hổ Khiếu Phong trưởng lão La Đồ, Bản Xà Phong trưởng lão Ngạ Viện. Này 4 gã trưởng lão ở Ngự Thú Tông bên trong thường thường bị xưng là tứ phong trưởng lão, dù sao Ngự Thú Tông trưởng môn cùng 3 vị đại trưởng lão hàng năm bế quan, đối tu luyện tâm vô không chuyển tâm, rất ít hội tham dự đến tông môn quản lý. Mà tông môn trong vòng, chân chính phụ trách tông môn bên trong lớn nhỏ sự vụ người, đó là này tứ phong trưởng lão. Có thể nói ở Ngự Thú Tông bên trong, này 4 vị trưởng lão địa vị gần với trưởng môn cùng 3 vị đại trưởng lão, nếu bàn về chức quyền, này 4 vị có thể nói là Ngự Thú Tông đích phó trưởng môn. Mà này tông môn thi học kỳ, cũng từ 4 người này chủ trì. Cùng với gần hơn 20 danh kim đan trưởng lão đích ngồi xuống, toàn bộ trên quảng trường cũng trở nên lặng yên không tiếng động, dù sao kim đan tu sĩ cho dù ở Xích Viêm quận trong vòng, cũng có thể xem như thượng tầng tồn tại, tầm thường khó gặp đích kim đan tu sĩ một cố não địa xuất hiện, làm cho trên quảng trường đích nhất chúng nội môn đệ tử đều bội cảm áp lực, một đám câm như hến. Kế tiếp đó là truyền thống đích thi học kỳ nước chảy, tứ phong trưởng lão đầu tiên là tuyên đọc thi học kỳ phép tắc, ngay sau đó đối nhất chúng nội môn đệ tử cố gắng một phen, thật lâu sau lúc sau, các loại nghi thức chấm dứt, thi học kỳ cũng tùy theo chính thức bắt đầu. Thi học kỳ ngày đầu tiên cũng không nhiều lắm đặc biệt dịch, tham gia thi học kỳ đích nội môn đệ tử tổng cộng 930 nhân, còn có hơn 30 nhân hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân vắng họp, những người này đều đã khấu trừ tương ứng đích tông môn cống hiến điểm, mà dự thi đích đệ tử, các phân biệt lĩnh đều tự dãy số bài, đi lên lôi đài 22 tiến hành tỉ thí. Dựa theo nước chảy, ngày đầu tiên liền yếu quyết ra trước 100 danh, cho nên trận đấu phép tắc cũng cực kỳ tàn khốc, hạ định nhất chén trà nhỏ thời gian phân ra thắng bại, cũng may ngự thú tông bên trong đại bộ phận tu sĩ đều tu luyện chính là nghị thu chiến kỹ, thường thường đều là gần người vật lộn từng quyền đến thịt, phân ra thắng bại đích tốc độ cực nhanh. Mà lần này tông môn thi học kỳ, cuối cùng chịu chú ý người, không thể nghi ngờ chính là Diệp Khôn. Mặc kệ vâng gia nhập tông môn không đến một năm tiểu theo khí xoáy tụ kỳ tấn cấp khí phách kỳ đỉnh, hay là đang sinh tử trên đài chiến thắng tiền hằng, Diệp Khôn làm cho người ta mang đến nhiều lắm đích kinh hỉ, thậm chí mà ngay cả rất nhiều ngự thú tông ngoại đích tu sĩ, đang nhìn đến Diệp Khôn lên đài lúc sau, trên nét mặt đều nhiều hơn ra nhất mặt thật trọng. Nhưng ngay tại Diệp Khôn nhìn đến bản thân đích người thứ nhất đối thủ đích thời điểm, cũng là đoán được cái gì. Hắn rất đúng mặt, đứng một gã dung mạo có chút tuấn tú đích thiếu niên, lúc nhìn đến đối thủ vâng Diệp Khôn đích thời điểm, không khỏi khổ cười ra tiếng. Diệp sư đệ, mong rằng thủ hạ lưu tình. Thiếu niên này rõ ràng là phía trước đi theo Vũ Hà phía sau đích đồng hồ. Dương Văn Tuyền, hay là ngươi đánh đập là như vậy chủ ý? Diệp Khôn trong lòng cười lạnh, vẻ mặt cũng là không có gì biến hóa. Cùng với trọng tài ra lệnh một tiếng, hắn một cái bước xa liền lẹn đến đồng hồ đích thân hoang. Đồng hồ tuy rằng sớm đoán được Diệp Khôn thực lực thế nhưng là bị nhanh như vậy đích tốc độ hoảng sợ, cả người pháp lực bạo phát mà ra, đang muốn thi triển chiến kỹ, nhưng vào lúc này Diệp Khôn đống nhiên vươn tay, một trưởng đặt tại đồng hồ giao nhau ở ngực đích trên cánh tay, chợt hơi hơi dùng sức. Vâng. Đồng hồ chỉ cảm thấy trên cánh tay một cỗ khoảng cách truyền đến, cùng lúc đó, hắn trung quanh cảnh vật mạnh biến hóa, đợi phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đã muốn đứng ở lôi đài ở ngoài. Lôi trung quanh đài, một ít đều không phải là này luân tỷ thí, tiến đến đang xem cuộc chiến đích tu sĩ một đám há to miệng ba, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Mà ngay cả lôi đài bên cạnh, vậy đang muốn đi xuống lôi đài đích trọng tài đều ngây dại, ước chừng qua nửa ngày, lúc này mới lắp bắp nói, người thắng trận, Diệp Khôn. Vâng. Quảng trường trung quanh, này ngoại môn đệ tử lại ngây dại, một số người thậm chí tầm mắt cũng còn không chuyển lại đây. Tiểu phát hiện trận này tỷ thí đã muốn đã xong. Của ta ông trời, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giống như Diệp Khôn vừa mới tiểu đẩy đồng hồ một chút. Này đồng hồ giống như dạ thiên phe phái đi, không phải là đánh giả tái đi. Ta xem không giống, ngươi xem, vậy đồng hồ còn đứng ở vậy đâu, giống như thực chịu đả kích. Lấy này đó ngoại môn đệ tử đích ánh mắt, tự nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng trung ương trên đài cao này trưởng lão cùng trung tâm đệ tử cũng là nhìn xem cực kỳ rõ ràng. Không tồi. Đài cao chính vị trí trung ương, tứ phong trưởng lão cùng dạ thiên, Mạc Tử mà hai gã thủ tịch đệ tử tụ cùng một chỗ, lúc nhìn đến Diệp Khôn sau khi thắng lợi, Hùng Thiên Quân không khỏi lộ ra một tia vừa lòng tới cười, khen ngợi nói: "Tiểu tử này không biết tu luyện đích là cái gì công pháp, bất quá hẳn là đã muốn tu luyện tới đại thừa, bằng không cũng sẽ không có kinh khủng như thế đích lực lượng." Hồ Khiếu Phong trưởng lão La Đồ gật gật đầu, đồng dạng khen ngợi nói: "Trách không được hắn có thể chiến thắng tiền hằng, chính có thể nói vâng dốc hết sức phá và pháp." Nghe nói như thế, Hùng Thiên Quân cười đến càng vui vẻ, Diệp Khôn tốt xấu là hắn dẫn vào tông môn đích, hiện giờ Diệp Khôn biểu hiện đắc cường thế, hắn cũng cảm thấy trên mặt có quang. Mà tương đối ở tại tứ phong trưởng lão một hoàn toàn không đếm xỉa đến đích bộ dáng, Mạc Tử mà cùng Dạ Thiên thần sắc lại là có chút nghiêm trọng. Hơn nữa Dạ Thiên, đồng hồ khả là của hắn phe phái đích, hiện giờ mới vừa tấn cấp khí hải kỳ, hiện giờ vòng thứ nhất tựu gặp gỡ Diệp Khôn. Tiếp theo nhìn xem đi. Mạc Tử mà trong trẻo nhưng lạnh lùng đích thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Dạ Thiên thâm hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. Thi học kỳ vòng thứ nhất vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, vòng thứ nhất lôi đài tái cũng tùy theo chấm dứt, nghỉ ngơi sau một nén nhang, đợt thứ hai lôi đài tái tùy theo bắt đầu, mà lúc Diệp Khôn đi lên lôi đài lúc sau, trên mặt cũng là lộ ra nhất mặt cười lạnh. Hắn rất đúng mặt, Lưu Kham vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Đã muốn thực rõ ràng. Diệp Khôn nhẹ giọng nói. Lưu Kham tươi cười tốt hơn chua sót, bất quá cũng may hắn còn có cơ hội. Dựa theo lôi đài tái đích phép tắc, vòng thứ nhất trận đấu lúc sau còn lại đích 465 danh tu sĩ bên trong, trừ bỏ một gã tu sĩ luân khoảng không ở ngoài, thất bại đích 232 danh tu sĩ đem cùng tiếp theo luân thất bại đích hoàn toàn 16 danh tu sĩ tạo thành một cái bại người tổ, mà bại người tổ ở trải qua tàn khốc đích đào thải lúc sau, đem quyết ra 83 danh tu sĩ, cùng thắng lợi đích hoàn toàn 17 danh tu sĩ đang tiến vào thứ 4 luân, quyết ra cuối cùng đích 100 danh lạch. Mà lấy Lưu Kham đích thực lực, nói vậy có thể theo bại người tổ một lần nữa sát trở về. Bất quá đợt thứ hai tiểu gặp gỡ Lưu Kham, Diệp Khôn đã muốn đoán được Dương Văn Tuyển đám người đích kế hoạch. Bọn họ hay là thực nghĩ đến Dạ Thiên sư huynh cùng Mạc Tử mà sư tỷ hội trơ mắt địa nhìn. Diệp Khôn cười lạnh một tiếng nói, nếu là Diệp sư đệ gặp gỡ bọn họ, cũng nhưng đừng thủ hạ lưu tình. Lưu Kham trong mắt tức giận bắt đầu khởi động, nghiến răng nghiến lợi nói, chợt hắn thâm hít một hơi thật sâu, đến đây đi, làm cho ta lĩnh giáo một chút Diệp huynh đích thực lực. Diệp Khôn khẽ gật đầu, chợt một cái bước xa bước ra. Lưu Kham trong mắt ánh sao chợt lóe, vừa mới Diệp Khôn cùng đồng hồ đích chiến đấu hắn chính là xem ở trong mắt, đối mặt Diệp Khôn một cái kia, hắn dưới chân hoạch một tiếng, thế nhưng bừng tỉnh thải du bình thường về phía sau đi vòng quanh. Bích Gian xà ảnh, chuẩn ngũ phẩm chiến kỹ, này chiến kỹ tô lấy linh hoạt quỷ biện mà nổi tiếng. Mà Lưu Kham đối này chiến kỹ lại tu luyện tỉ mỉ, đặt tới thủ ý, hiện giờ thi triển một chiêu này xà ảnh bức khi, cả người tiểu giống như một cái đại xà bình thường, hơn nữa hắn đó cũng không phải chỉ cần đích lui về phía sau, ở lui ra phía sau đích đồng thời, hai tay của hắn giống như linh xà bàn lắc lư, tiểu giống như hộp xà tín đích đầu rắn, tùy thời đều có thể quay giáo một kích. Một chiêu này tận đắc vách tường đang lúc xà ảnh chiến kỹ đích tinh túy, trên đài cao chú ý này khối lôi đài đích tu sĩ thấy như vậy một màn đều ở trong lòng trầm trồ khen ngợi. Thân là khí đan kỳ tu sĩ, Lưu Kham cũng có hắn đích kiêu ngạo, tuy nói hắn ở nghiên cứu Diệp Khôn cùng Tiền Hằng đích sinh tử đấu lúc sau tự nhận không phải Diệp Khôn đối thủ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ vô cùng đơn giản đã bị đào thải. Nhưng ngay tại Lưu Kham nghĩ đến bằng vào một chiêu này xà ảnh bước tránh thoát Diệp Khôn thứ nhất bộ thế công đích gào thét, đột nhiên hắn đích bên tai vang lên một tiếng trầm thấp đích lang khiếu. Này lang khiếu cũng không vang dội, đều không phải là trong miệng bắt trước, mà là cơ thể cùng không khí va chạm, hình thành đích cùng loại lang khiếu đích gào thét. Lưu Kham hoảng sợ quay đầu đi, chỉ thấy hắn phía bên phải vài bước xa, Diệp Khôn sải bước tới gần, tư thái bá đạo, giống như tuần tra lãnh địa đích lang vương. Gặp Lưu Kham vẻ mặt biến đổi lớn, cũng bất chấp xúc thế, hai tay mạnh tìm hiểu. Bách xà ảnh, pháp lực bạo phát, huyền hóa ra trăm ngàn bóng dáng bản đích con rắn nhỏ, hướng tới Diệp Khôn cắn xé mà đi. Đối mặt này thanh thế làm cho người ta sợ hãi đích thế công, Diệp Khôn khẽ miệng hơi hơi giơ lên, chợt tay phải năm ngón tay giống như trưởng, trong người trước nhất hoa. Ngân lang chảo. Không khí vào giờ khắc này giống như đều bị Diệp Khôn một chảo này xé mở, liên quan vậy đầy trời xà ảnh, trực tiếp bị một chảo này tổn hại, một cỗ kinh người thú thế phóng lên cao, quảng trường chung quanh xem trên chiến đài đích tu sĩ giống như cũng nghe được một tiếng thẳng hướng phía chân trời đích ngân nga lang âm. Ngao nô. Mọi người đích trong lòng đều là chấn động, này tiến đến đang xem cuộc chiến đích khách quý một đám trợn mắt há hốc mồm. Bực này kinh người đích thú thế, thế nhưng ra hiện tại một cái không đến 20 tuổi đích thiếu niên trên người, này đại biểu cho cái gì? Mà trên lôi đài, Lưu Kham lại trực tiếp bị này thú thế uy hiếp, đợi đã tỉnh hồn lại, phát hiện Diệp Khôn bàn tay cũng là đứng ở hắn hai má trước một trượng khoảng cách, chỉ cần duỗi ra thủ, có thể đưa hắn bị thương nặng. Ta thua. Lưu Kham chua xót cười, tuy rằng trên người hắn cũng có ngũ phẩm linh khí, hơn nữa còn là phòng ngự linh khí, cho dù Diệp Khôn nhất trảo xuống dưới, cũng nhiều lắm bị phòng ngự linh khí hộ chúa hiệu quả ngăn cản, nhưng hắn vốn là không chuẩn bị cùng Diệp Khôn liều mạng, này đó con bài chưa lật, tự nhiên phải lưu trữ ở bại người tổ đích chiến đấu. Cùng với Lưu Kham đích nhận thua, cùng với trọng tài đích tuyên bố, chung quanh xem trên chiến đài, mạnh vang lên sơn hô sóng thần bản đích hoan hô tiếng động. Diệp Khôn nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng ở xem trên chiến đài đích Dương Văn Tuyển trên người. Nhìn Dương Văn Tuyển chung quanh vậy một đám sắc mặt ngưng trọng đích trung tâm đệ tử, Diệp Khôn nhếch miệng cười. Còn có cái gì ám chiêu, toàn bộ đều xử xuất hiện đi. Ta, tiếp theo. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài điểm đánh, đỉnh, ta thích. Ngài đích duy trì chính là ta lớn nhất đích động lực. Căn bản lần ốc đổi mới từ Khải Hàng đổi mới tổ lý bình ta là cung cấp mang cho Ái Phi nhà tử. Quy 1 chương 126, Phong Vũ Dục Lai. Quảng Mão chẳng đối diện mặt đang xem cuộc chiến trên này, nhất chúng trưởng lão nhìn đến Diệp Khôn thế nhưng nhất chiêu tiểu đánh bại Lưu Kham, một đám vẻ mặt khẽ biến. Như thế thu thế, lão phu văn sở vị văn. Ưng Thiên vực hiếp lại thu hút con người, trong mắt lóe ra nóng cháy vẻ. Cũng khó trách hắn hội này phúc vẻ mặt, Diệp Khôn đích thú thế, đã sớm siêu việt thú thế đích phạm chủ, chính là yêu thế, hơn nữa còn là chuyển thừa từ viễn cổ, nhất chính tông đích yêu thú chi thế, cũng chỉ có thao thiết như vậy đích viễn cổ lớn yêu, mới có thể làm cho người ta loại tu hành thành này yêu thế. Không chỉ có như thế, hắn đích chiến kỹ cực kỳ độc đáo, ngược lại có điểm chuẩn tam phẩm chiến kỹ tàn lang khiếu nguyệt quyết đích bóng dáng, nhưng thay đổi đích có chút hoàn toàn thay đổi, không biết cải tạo này chiến kỹ đích rốt cuộc là người nào. Ở Hưng Thiên vực đích bên cạnh, bàn xà phong trưởng lão Ngạ Viện gật gật đầu nói. Tại đây tứ phong trưởng lão bên trong, Ngạ Viện cũng là trẻ tuổi nhất đích, một đầu bởi vì tu luyện đặc thù bí tịch hình thành đích màu xanh nhạt đích tóc dài phá lệ chói mắt, trên mặt của nàng che một tầng cái khăn che mặt, làm cho người ta thấy không rõ dung mạo, nhưng đôi lại như nước bình thường tràn ngập mỹ ý. Ha ha ha ha, thế nào, lão phu lần này đi trước Nam Bộ 20 quốc, ngược lại mang tới một người tốt mầm đi. Hùng Thiên Quân cười to nói, trung khí 10 phần đích tiếng cười vang vọng toàn bộ đại cao. Lúc trước không biết là ai chết đều không muốn đi. La Đồ nhìn Hùng Thiên Quân vẻ mặt đắc sắc đích bộ dáng, nhịn không được nói châm chọc nói. Tùy theo Hùng Thiên Quân sắc mặt không thay đổi, tùy tiện nói, mặc kệ thế nào, hắn đều vâng lão phu mang đến đích. Tốt lắm, xem ra không lâu lúc sau, ta Ngự Thú Tông lại sẽ có một danh tu sĩ đi lên nhân bảng. Ưng Thiên vực cười tổng kết nói. Mà tương đối ở tại tứ phong trưởng lão thưởng thức đích ánh mắt, trên đài cao các trưởng lão khác lại tiên có lộ ra vui mừng tới cười, một đám vẻ mặt quỷ dị địa nhìn Diệp Khôn, trong đó lại có không ít người liếc về phía cách đó không xa đích Dương Văn Tuyển. Ngươi cũng chỉ có thể hiện tại đắc ý một chút. Dương Văn Tuyển ánh mắt băng lãnh nhìn Diệp Khôn, nhất là đang nhìn đến Diệp Khôn đối hắn nhếch miệng cười đích thời điểm, trong mắt hàn mang phụ ra. Dương huynh, bình tĩnh, đợi ngày mai, hắn tiểu cười không nổi. Dương Văn Tuyển bên cạnh, trung thân khẽ miệng giơ lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị đích tươi cười. Chỉ là như thế này làm, lần này chúng ta phe phái tổn thất chỉ sợ hội cực kỳ thảm trọng. Trong đám người, Thư Vũ nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Điểm ấy tổn thất vâng đáng giá đích. Dương Văn Tuyển thâm hút một hơi, nói, ta không phải không thừa nhận này Diệp Khôn tiềm lực có chút đáng sợ, giả lấy thời gian, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải đối thủ, bực này đáng sợ thiên phú nếu trở thành địch nhân, nhất định phải đưa hắn bóp chết ở nơi bên trong. Diệp Khôn tự nhiên không biết Dương Văn Tuyển rốt cuộc đánh đập là cái gì chủ ý, bất quá với hắn mà nói, thi học kỳ dù sao hay là muốn tiếp tục, ở chiến thắng Lưu Kham lúc sau, Diệp Khôn kế tiếp lại gặp hai gã đối thủ, Giai Dạ Thiên cùng Mạc Tử mà phe phái giữa đích tu sĩ. Diệp Khôn chú ý tới trên đài cao Dạ Thiên cùng Mạc Tử mà hai người đích sắc mặt cũng là dần dần trở nên âm trầm. Bất quá Diệp Khôn lại không có chút nào phong thủy ý, ngay cả chiến ngay cả tiệp, ở thi học kỳ ngày đầu tiên giữa thoải mái tứ thắng liên tiếp, thăng cấp trước 100 danh. Diệp sư đệ. Lúc Diệp Khôn đi xuống lôi đài, nên diện chỉ thấy đến Vũ Hà vẻ mặt âm trầm đích đã đi tới, mà phía sau hắn, còn lại là đi theo bại người tổ một đường sát nhập 100 danh đích Lưu Kham. Đa tạ Diệp sư đệ thủ hạ lưu tình, vừa mới hai vị thủ tịch phái người truyền lời, nói hôm nay mao sự tình không trách Diệp sư đệ. Vũ Hà cười khổ nói. Diệp Khôn gật gật đầu. Tuy nói Dạ Thiên cùng Mạc Tử mà nói như thế, nhưng hai người phe phái bên trong mặt khác tu sĩ muốn nói không có khúc mắc vâng không có khả năng đích, như là Lưu Kham có thể sát nhập 100 danh coi như tốt lắm, trong đó một gã Dạ Thiên phe phái đích khí đan kỳ tu sĩ thế nhưng dừng lại trước 100, tuôn ra thi học kỳ ngày đầu tiên lớn nhất đích lưu ý. Bất quá việc này, cũng hắn hẳn là quan tâm đích, cùng Vũ Hà đơn giản hàn huyên vài câu, Diệp Khôn liền tùy mọi người đi trước ngọn núi cao nhất chân núi đích sân nghỉ ngơi, chậm đợi ngày thứ 2 thi học kỳ đích bắt đầu. Tối đen đích tính thất bên trong, Diệp Khôn khoanh chân tính toán, lặng lặng suy tư về Dương Văn Tuyền đặng, chờ Duẫn Nhân Quân phe phái đích nhân hội như thế nào đối phó hắn. Hắn cũng không khờ dại nghĩ đến Dương Văn Tuyền đám người ở ngoài sáng ngày còn có thể làm như thế. Dạ Thiên cùng Mạc Tử mà hai vị thủ tịch đệ tử ngày mai chắc chắn có điều trả thù, từ hôm nay Lưu Kham trên lôi đài câu nói kia đến xem, ngày mai hắn thực có thể hội trở thành hai vị thủ tịch đệ tử trả thù đích quân cờ, chính là Dương Văn Tuyền hội không rõ ràng lắm điểm này sao? Vẫn là nói, đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Dần dần địa, Diệp Khôn cảm giác mình bắt được cái gì, trong mắt nhất đạo tinh mang chợt lóe lướt qua. Ngày thứ hai, ngày mới đại lượng, sườn núi Quảng Bao Tràng thượng đã là tiếng người ồn ào. Cùng ngày đầu tiên nói vậy, ngày thứ hai đích thi học kỳ không thể nghi ngờ càng thêm phấn khích, cựu trăm tên đệ tử đào thải 800 nhiều người, cuối cùng còn lại đích 100 nhân, có thể nói vâng nội môn đệ tử giữa tinh nhuệ đích tinh nhuệ. Tiếng hoan hô, tiếng kinh hô, thẳng hướng tận trời, giống như toàn bộ giữa mạo hương ngọn núi cao nhất đều lâm vào chấn động. Quảng Bao Tràng trong vòng, không khí cũng nóng nảy tới cực điểm, vòng thứ 5 đích trận chung kết lại tăng tốc, 100 danh tu sĩ chia làm 10 tổ, mỗi tổ 10 người, chỉ có ở một tổ giữa đạt được thứ nhất, mới có tư cách trở thành trước 10 đích đệ tử. Chỉ kém một vòng, có thể trở thành trung tâm đệ tử, gì một người, cũng không suy nghĩ buông tha cho. Mà hiện giờ, mọi ánh mắt đều ngắm nhìn ở tại đệ thập tổ trên lôi đài. 10 tên tu sĩ đứng ở lôi đài, nhìn đến 10 người này, toàn bộ Quảng Bao Tràng nhất thời vang lên kinh thiên tiếng động lớn xôn xao tiếng động. Thử vong chi tổ a. Ông trời, 6 gã khi đan kỳ tu sĩ tạo thành đích tiểu tổ, còn có cái Diệp Khôn. Hơn nữa 9 người này, giống như đều là Duẫn Nhân Quân phe phái đích thành viên đi. Dương Văn Tuyền bọn họ điên rồi. Một tiếng thanh kinh hô truyền vào Diệp Khôn trong tai, nhưng Diệp Khôn vẻ mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh, nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể theo khóe miệng hắn nhìn đến một tia như có như không đích ý cười. Quả thế, Diệp Khôn ánh mắt đảo qua chung quanh chín người, này đó tu sĩ một đám ánh mắt hung ác địa theo dõi hắn, giống như hận không thể đưa hắn ăn. Những người này đích trong mắt, trừ bỏ một chút sợ hãi ở ngoài, càng nhiều đích vẫn là kiên quyết. Diệp Khôn thu hồi ánh mắt, không hề nhìn giống nhau tổ chín tên tu sĩ, mà là nhìn về phía cách đó không xa trên đài cao vậy một đám Duẫn Nhân Quân phe phái đích trung tâm đệ tử. Đúng vậy thành vân bại, lúc này vừa mới. Dương Văn Tuyền híp lại thu hút con người, lạnh lùng nói: "Yên tâm, ta đều liên lạc tốt lắm, đến lúc đó, cùng chúng ta quan hệ tốt trưởng lão hội đang làm khó dễ." Dương Văn Tuyền bên cạnh, trung thân lạnh lùng nói, khẽ gật đầu. Dương Văn Tuyền nhìn về phía Diệp Khôn đích ánh mắt, tốt hơn băng lãnh. Thi học kỳ vòng thứ 5, hiện tại bắt đầu. Cùng với Ưng Thiên vực ra lệnh một tiếng, vòng thứ 5 thi học kỳ chính thức bắt đầu. Oeng. Số 10 trên lôi đài, cùng bạo đích linh khí bốn phía mở ra, chợt hai đạo thân ảnh lần lượt thay đổi cùng một chỗ, quyền trưởng này ra, rất nhanh, nhất đạo thân ảnh chợt vật bay ngược mà ra, trực tiếp bay ra lôi đài ở ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi tiểu trực tiếp hôn mê đi. Số 10 lôi đài trận đầu, Diệp Khôn đối Phương Bình, Diệp Khôn thắng. Cùng với trọng tài một tiếng tuyên bố, trung quanh trên đài cao đang xem cuộc chiến người nhịn không được tập thể phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vốn Diệp Khôn cùng Duẫn Nhân Quân phe phái an bài ở tại một tổ, một ít đầu linh hoạt nhân cũng đã nghĩ vậy có thể Dạ Thiên cùng Mạc Tử mà hai vị thủ tịch đệ tử đích trả thù, mà Duẫn Nhân Quân phe phái tu sĩ phải làm sẽ không cùng Diệp Khôn cứng đối cứng. Nhưng trận đấu, tiêu thật to ra ngoài mọi người đích đoán trước, trọng tài mới vừa nhất tuyên bố, Phương Quỳnh tiểu giống như nhìn thấy sát thủ cha nhân bình thường nhằm phía Diệp Khôn, liều chết run rẩy đích mười mấy hiệp, cuối cùng lại mạo hiểm bị Diệp Khôn bị thương nặng đích nguy hiểm lấy thương đổi thương, trận này lôi đài chiến đích thảm thiết trình độ, vượt qua mọi người đích đoán trước. Trên đài cao, Mạc Tử mà cùng Dạ Thiên thấy như vậy một màn, không chút nào không có lộ ra tươi cười, ngược lại vâng ngưng trọng liếc nhau. Duẫn Nhân Quân phe phái, rốt cuộc ở làm cái gì? Dương Sư Minh. Thư Vũ nhìn đến Phương Quỳnh bị đánh đắc trọng thương hôn mê, không đành lòng địa quay đầu đi. Tiếp tục. Dương Văn Tuyền sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng phun ra hai chữ. Trận đấu chấm dứt, trước 5 phần ra, ngay sau đó, Diệp Khôn đã bị phân ở tại 3 người tiểu tổ, 2-2 quyết đấu, tam cục 2 người thắng thăng cấp trận chung kết. Lúc này đây, Diệp Khôn chỗ nơi đích 3 người tiểu tổ, rõ ràng là hai gã Duẫn Nhân Quân phe phái đích khí đan kỳ tu sĩ. Diệp Khôn thắng lợi. Diệp Khôn thắng. Hai chàng trận đấu rất nhanh tiểu đã xong, giống nhau tổ đích hai gã tu sĩ như nhau chi mau trước đích Phương Bình, đối mặt Diệp Khôn là lúc ít muốn chết đích công kích, Diệp Khôn dần dần địa cũng đánh ra cơ tức, cuối cùng một hồi, lại một quyền trực tiếp đem tên kia tu sĩ đích tay phải đánh thành tàn phế. Lúc này, toàn bộ Quảng Mão chàng ngược lại vâng dần dần trở nên yên tĩnh trở lại, mọi người đều nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh đích Dương Văn Tuyền, toàn bộ Quảng Mão chàng tràn ngập một loại mưa gió nổi lên đích áp lực. Số 10 lôi đài danh ngạch cuối cùng chiến, Diệp Khôn đối chiến Phong Thiệu. Phụ trách số 10 lôi đài đích trọng tài do dự thật lâu sau, lúc này mới lớn tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hai đạo thân ảnh nhảy sải bước lôi đài, hai người đều không có chút gì do dự. Diệp Khôn hơi hơi nheo lại ánh mắt, nhìn về phía đối diện tên kia tu sĩ. Dáng người thấp bé, tướng mạo bình thường, là một nhìn qua cực không chớp mắt đích trung niên nam tử, bất quá đối người này, Diệp Khôn không chút nào không có gì coi khinh ý. Phong Thiệu, này nguyên bản chính là một gã cùng Diệp Khôn giống nhau không có gia nhập gì phe phái đích tu sĩ, ở Diệp Khôn phía trước, nguyên bản tất cả mọi người xem trọng hắn có thể lần này thi học kỳ giữa tập trung dụng phần đông phe phái thành viên, tấn cấp trung tâm đệ tử. Nhưng hiện giờ, Phong Thiệu cũng đã gia nhập Duẫn Nhân Quân đích phe phái, phía trước lại đi theo ở Dương Văn Tuyển phía sau bên ngoài thân mạo phần. Ta không rõ, như vậy đáng ra sao? Diệp Khôn thản nhiên hỏi. Phong Thiệu nghe vậy cười lạnh, hãy bớt xàm luôn đi, đả bại ngươi đã làm cho. Nói xong, hắn bạo giống một tiếng, hồn hờ họ ưu đích pháp lực bạo phát mà ra. Có thể bằng vào tự thân từng bước đi đến vị trí này, Phong Thiệu đích thực lực không thể nghi ngờ, cho nên này cổ pháp lực vận khởi lúc sau, cả người pháp lực giống như sóng lớn phát đáng ầm, phát ra ầm vang long đích nổ. Hổ khiêu kích. Một đoàn đoàn pháp lực ở Phong Thiệu hai đấm hội tụ thành một cái đầu hổ, ngửa mặt lên trời rít gào, cuồn cuộn âm ba giống như có thực chất huyết tán mở ra. Hổ khiêu kích, ngũ phẩm chiến kỹ, tố lấy lực sát thương chứ danh, âm ba công kích lại giết người ở tại vô hình, thịt mạo thân cường hạn nữa cũng vô pháp ngăn cản. Suy nghĩ bằng vào này đánh bại ta sao? Diệp Khôn cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, khủng bố đích lực lượng trực tiếp đem hai tay đang lúc đích không khí nắm bạo, cùng lúc đó, hắn một cước bứt ra. Oeng! Khủng bố đích lực lượng tác dụng trên mặt đất, toàn bộ lôi đài, thậm chí vân quảng báo chẳng đều lâm vào run lên, đồng dạng vân một cổ vô hình dao động theo Diệp Khôn dưới chân khuyết tán mở ra, trên không trung cùng vậy âm ba va chạm, phát ra thanh thanh bạo vang. Nhìn đến Diệp Khôn khinh miêu đạm tạ nhẹ nhàng bâng cơ đem bản thân nhất chiêu phá vỡ, Phong Thiệu đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, chợt, trong mắt của hắn hiện lên nhất mạt kiên quyết, thế nhưng liều lĩnh hướng tới Diệp Khôn vọt qua đi. Cùng chết đi. Phong Thiệu mang trên mặt cuồng nhiệt mà điên cuồng đích tươi cười, dùng chỉ có Diệp Khôn mới có thể nghe được đích thanh âm lẩm bẩm nói. Nghe nói như thế, Diệp Khôn đích vẻ mặt rốt cục thay đổi. Mà trên đài cao, Dương Văn Tuyền đích trên mặt cũng lộ ra một tia giữ tợn đích tươi cười. Quy 1 chương 127, làm khó dễ. Phong Thiệu cả người pháp lực bỗng nhiên trở nên cực không ổn định, quần quần pháp lực vờn quanh quanh thân, giống như một cái hừng hực nhiên mao đốt đích hỏa cầu. Bởi vì Diệp Khôn này tổ lôi đài tái nhất di liệt, cho nên toàn bộ quảng trường đại bộ phận đích ánh mắt đều tập trung tại đây trên lôi đài. Này trên lôi đài đích biến cố, nhất thời chấn kinh rồi mọi người. Của ta ông trời, đây là pháp lực nhiên mao đốt. Phong Thiệu điên rồi sao? Hắn cùng Diệp Khôn có cái gì cừu, cần nhiên mao đốt pháp lực tự bạo. Mau ngăn cản hắn. Ầm ĩ thanh liên tiếp vang lên, trên đài cao vài tên trưởng lão nhất tề đứng dậy, lớn tiếng la lên. Bất quá nếu là có tâm nhân, nhất định lấy phát hiện này, đó trưởng lão tuy rằng đứng dậy hô lớn, nhưng không có gì thực chất tính đích động tác, ánh mắt lóe ra, rõ ràng là không có gì động thủ đích ý tứ. Trái lại tứ phong trưởng lão, thấy như vậy một màn cũng khẽ nhíu mày. Ngu xuẩn. Hùng Thiên Quân cười lạnh một tiếng. Mà ngay sau đó, mọi người liền gặp Diệp Khôn hai tay giọ sét đi ra ngoài. Chật, một cỗ so với phía trước còn muốn bàng bạc đích yêu thế, thẳng hướng phía chân trời. Cùng thao thiết huyết mạch lần thứ hai dung hợp lúc sau, Diệp Khôn đích yêu thế cơ hồ đã muốn đạt tới ý tùy tâm chuyển đích nông nỗi, tâm niệm vừa động, khủng bố yêu thế mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt, vậy cổ đến từ viễn cổ hồng hoang đích khí tức lần thứ hai buông xuống. Hoang vu đại địa phía trên, một đầu ngân bạch cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố đích uy thế, nháy mắt đem Phong Thiệu kinh sợ. Nhưng ở đang xem cuộc chiến người trong mắt, chỉ thấy Diệp Khôn đỉnh đầu mạnh thoát ra một đầu ngân lang hư ảnh, ngay sau đó Phong Thiệu liền vẫn không núp đích, mà đúng lúc này, Diệp Khôn cũng là hai tay hướng tới trước người mạnh nhất tê. Thứ rồi. Trước mặt đích không khí, tựu như tờ giấy trương bản bị xé rách, chật, này vết rách tức tức lan tràn, một đường riêng đưa tới Phong Thiệu trước ngực. Vèo. Huyết quang hiện lên, Phong Thiệu ngửa đầu ngã vào trên lôi đài, ở lồng ngực của hắn, một đạo khoan lục thất tức, thâm đạt 3-4 tức đích miệng vết thương màu đỏ tươi chói mắt, Diệp Khôn một chiêu này, thiếu chút nữa tựu trực tiếp đem Phong Thiệu mổ bụng phá bụng. Trên lôi đài, Diệp Khôn sắc mặt xanh mét, nếu không có đã muốn đoán được Dương Văn Tuyển chắc chắn làm khó dễ, hắn một chiêu này, nhất định phải Phong Thiệu đích tánh mạng. Toàn bộ quảng mạo chẳng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị vừa rồi đích một màn hoàn toàn khiếp sợ. Mặc kệ là Phong Thiệu điên cuồng mà dục cùng Diệp Khôn đồng quy vu tận, tốt hơn theo sau Diệp Khôn vậy cổ cường đại đích thu thế, đều làm cho ở đây toàn bộ người xem trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả mặt khác cựu tòa trên lôi đài chiến đích mọi người, đều dừng tay, kinh hãi muốn chết địa nhìn về phía số 10 lôi đài. Phụ trách số 10 lôi đài đích trọng tài dẫn đầu đã tỉnh hồn lại, kinh sợ địa nhìn Diệp Khôn liếc mắt một cái, vội vàng đi lên lôi đài xem xét Phong Thiệu tình huống. Đợi xác định Phong Thiệu sinh mệnh không ngại, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Số 10 lôi đài quyết chiến, Diệp Khôn thắng lợi, ta tuyên bố, Diệp Khôn người thứ nhất tiến vào trước. Chấm đã. Số 10 lôi đài trọng tài cuối cùng một cái 10 tự còn chưa nói ra, liền nghe được ngay mặt trên đài cao truyền đến một tiếng quát chói tai, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giới luật các trưởng lão mạnh đứng dậy, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Diệp Khôn, nghĩa chính lời nói khiển trách. Vô liêm sỉ, thi học kỳ quy định, điểm đến mới thôi, ngươi đối đồng môn hạ như thế nặng tay, cũng xứng trở thành trung tâm đệ tử. Rốt cục đến đây sao? Diệp Khôn cảm thấy cười lạnh, ngẩng đầu, nhìn thẳng giới luật các trưởng lão, đối này rõ ràng vâng duy trì dẫn nhân quân phe phái đích lao ra nầy, hắn làm sao hội vẫn giữ lại làm gì tình cảm, châm chọc cười, lạnh nhạt nói, ngươi là người mù sao mão? Hắn mới vừa mới chuẩn bị nhiên mạo đốt pháp lực tự bạo đều nhìn không tới, hơn nữa ta không có giết hắn, đã là thủ hạ lưu tình. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tuy rằng bởi vì dẫn nhân quân phe phái đích tạo thế, hơn nữa Diệp Khôn đón ngay cả cự tuyệt mặt khác phe phái đích mời chào, làm cho một ít ngự thú tông đệ tử sinh ra Diệp Khôn là một kiêu ngạo cuồng vọng đồ đệ lôi giấc ngủ. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Khôn cũng dám kiêu ngạo cuồng vọng đến bực này nông nỗi. Thế nhưng giáp mặt đối một gã kim đan trưởng lao nói, ngươi là người mù sao? Quá kiêu ngạo, quá điên cuồng. Mọi người trong mắt mạnh xuất hiện ra cuồng nhiệt vẻ, đều quay đầu nhìn về phía giới luật các trưởng lão. Lúc này, giới luật các trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Tiến giai kim đan hơn 10 năm, trở thành trưởng lão hơn 10 năm, còn không có một cái ngự thú tông đệ tử dám đối với hắn nói như vậy nói, mà ngay cả dẫn nhân quân bình thường cũng không dám như vậy đối hắn. Diệp Khôn trong lời nói, tựu giống như trước mặt mọi người quăng hắn một cái tát, làm cho trên mặt hắn hỏa lạt lật đích, giới luật các trưởng lão trong mắt sát khí phụt ra. Đầy tớ nhỏ muốn chết. Một tiếng gầm lên, giới luật các trưởng lão tiểu chuẩn bị ra tay nghiêm trị Diệp Khôn này kiêu ngạo cuồng vọng đồ đệ. Nhưng vào lúc này, mấy đạo băng lanh ánh mắt cũng là dừng ở trên người của hắn, không cần quay đầu lại, giới luật các trưởng lão liền biết này đó ánh mắt, định là tứ phong trưởng lão cùng hai vị thủ tịch đệ tử, nhất thời giống như một chậu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu. Mà ngay tại đây là, Dương Văn Tuyển cũng là đứng dậy, lạnh lùng nói, giới luật các trưởng lão lời nói không tồi, môn quy định, thi học kỳ vốn là tông môn hạch định nội môn đệ tử đích ngôi cao, điểm đến mới thôi, mà này Diệp Khôn hôm nay lại từng đợt hạ nặng tay, cùng hắn một tổ 9 tên đối thủ, toàn bộ đều bị thương nặng, như thế tâm ngoan thủ lạt đồ đệ, căn bản không xứng trở thành trung tâm đệ tử. Chính là, nếu là hắn lúc trung tâm đệ tử, về sau các đệ tử đều ở thi học kỳ phía trên noi theo, đến lúc đó thi học kỳ trên lôi đài buổi diễn máu tươi ngũ bước, ta đây Ngự Thú Tông cùng Tà Môn Ma Đạo lại có gì khác nhau? Trung thân cũng đứng dậy, bất quá lời hắn nói lại ngoan độc hơn, nhắm thẳng vào các lộng lây chiến đệ tử nội tâm, một ít tu sĩ ngươi xem ta xem nhìn ngươi, đều đồng ý địa gật gật đầu. Nói mấy câu, liền làm cho cả quảng báo tràng thượng phong hướng đổi biến, trung thân không thẹn vâng dẫn nhân quân phe phái giữa đích thủ tịch nhu sĩ. Dương Văn Tuyển cũng lộ ra nhất mạt âm hiểm cười. Lúc này đây đích kế hoạch đích mấu chốt, chính là ở Phong Thiệu trên người, dù sao Phong Thiệu ở Diệp Khôn đến phía trước, sẽ không có gia nhập gì phe phái, hơn nữa bình dị gần gũi, bên ngoài tiểu nội môn đệ tử bên trong uy vọng khá cao, bình thường giao hảo đích tu sĩ tiểu có không ít. Nhưng mặc cho ai đều không thể tưởng được, Phong Thiệu kỳ thật là tiền hàng đã sớm mai phục đích quân cờ, hắn là tiền hàng đích gian ô. Điểm ấy, cho dù dẫn nhân quân phe phái bên trong, cũng chỉ có Dương Văn Tuyển cùng Trung Thân hai người biết, tiền hằng có thể bị dẫn nhân quân coi trọng thu làm trung quyền, sao lại chân tướng vâng ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đích như vậy kiêu ngạo ngốc nghếch. Ở gia nhập Ngự Thú Tông lúc sau, tiền hằng khiến cho này gia nô Phong Thiệu cũng đang gia nhập Ngự Thú Tông, bất quá Phong Thiệu cũng không có gia nhập dẫn nhân quân phe phái, mà là vẫn bảo trì địa thấp, mà tiền hằng mai phục này quân cờ đích mục đích, cuối cùng là đối phó Mạc Tử mà cùng Giả Tiên. Ở tiền hằng bị Diệp Khôn sát sau khi chết, Phong Thiệu lập tức tìm được rồi Dương Văn Tuyển cùng Trung Thân, suy nghĩ muốn trả thù Diệp Khôn, mà Trung Thân cũng cảm giác được đây là một tốt quân cờ, toại đem Phong Thiệu gia nhập đến hắn đối phó Diệp Khôn đích kế hoạch bên trong. Mà hiện giờ, nghe được chung quanh dần dần vang lên đích không phải chê tiếng động, Dương Văn Tuyển trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý vô cùng đích tươi cười. Chính là, nếu là như thế này, về sau còn lớn hơn thi đấu cái gì? Hừ, không phải là đánh bại tiền hàng sao? Có cái gì tốt đắc sát đích? Người như thế cũng xứng trở thành trung tâm đệ tử. Giọng niệm mai tiếng động ở quảng báo tràng chung quanh này đang xem cuộc chiến ngôi cao không ngừng vang lên, mà dẫn nhân quân phe phái xếp vào ở ngoại môn đệ tử giữa đích tu sĩ, cũng đều châm ngòi thổi gió, rất nhanh, một ít lên án công khai tiếng động liền vang lên. Lúc này đây, mà ngay cả Dạ Thiên phe phái cùng Mạc Tử mà phe phái giữa đích tu sĩ đều lắc đầu, đó cũng là trung thân đích âm như một trong, hắn hôm qua sở dĩ an bài Dạ Thiên cùng Mạc Tử mà phe phái tu sĩ chống lại Diệp Khôn, đều không phải là vâng nhằm vào hai vị thủ tịch đệ tử, mà là phải Diệp Khôn hoàn toàn đẩy thượng tứ cố vô thân đích hoàn cảnh. Âm như nhất hoàn khấu trừ nhất hoàn, không thể vị không phải kỳ đáo. Nhưng, Diệp Khôn đích trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục ra chiêu sao? Hắn chờ chính là giờ khắc này. Diệp Khôn ngẩng đầu, nhìn Dương Văn Tuyển cùng Trung Thân, bỗng nhiên lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, xem ra có chút nhân đích ánh mắt toàn bộ sinh trưởng ở cậu trên người. Ngươi nói cái gì? Dương Văn Tuyển tươi cười cứng đờ, chợt trở nên dữ tợn vô cùng. Ta nói ánh mắt của ngươi sinh trưởng ở cậu trên người, Phong Thiệu Nhiên mau đốt pháp lực tự bạo, hay là ta còn ngây ngốc đứng nhìn hắn cùng ta đồng quy vô tận? Ta xem ngươi không chỉ có ánh mắt sinh trưởng ở cậu trên người, đầu óc cũng dài ở cậu trên người. Diệp Khôn trầm trọng nói. Hừ, hay là ngươi cho rằng Phong Thiệu hội ngốc đến thực tự sát sao? Nói không chừng hắn chính là dọa dọa ngươi. Trung Thân cười lạnh nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, Diệp Khôn bỗng nhiên giận ra một thẹn quá thành giận đích biểu tình, ngay sau đó, hắn song mao thủ mạnh dương lên, một đạo thật lớn đích ngân lang chi chảo rời tay mà ra, hướng tới Trung Thân chảo đi. Đầy tớ nhỏ ngươi dám? Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Khôn thế nhưng một lời không hợp tiểu đối Trung Thân ra tay, giới luật các trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, giống giận ra tiếng, ngay sau đó, tiểu chuẩn bị ra tay. Mà Dương Văn Tuyển cùng Trung Thân thấy như vậy một màn, cũng đều giả bộ giận dữ đích biểu tình, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi, dẫn nhân quân phe phái thành viên càng là một cái đứng dậy, chuẩn bị mượn cơ hội này phản kích Diệp Khôn. Nhưng, này ngân lang lớn chảo mới phi hành một nửa, liền trên không trung tiêu thất. Ngay sau đó, Diệp Khôn nghiền ngẫm đích thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên, ngươi như vậy động làm cái gì? Ta chỉ vâng dọa dọa ngươi. Trung Thân sửng sốt, chợt hé ra mặt trướng đắc đỏ bừng. Mà chung quanh đang xem cuộc chiến trên đài cao này ngoại môn đệ tử cũng là đều cười ha hả. Tiếng cười rung trời, nguyên bản áp lực đích không khí bị Diệp Khôn nhất náo, thế nhưng tan thành mây khói. Tốt giảo hoạt đích tiểu tử. Dương Văn Tuyển nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Khôn, lại vừa thấy cách đó không xa Tứ Phong trưởng lão khẽ miệng đích tí cười, cũng là rõ ràng không thể để cho Diệp Khôn tiếp tục nói chêm chọc cười đi xuống, chuẩn bị lâu như vậy, nếu là còn không có thu thập dụng Diệp Khôn, dẫn nhân quân phe phái đã có thể mất nhiều hơn được. Nghĩ đến này, hắn cắn răng một cái, xoay người đối với Tứ Phong trưởng lão nói, bốn vị trưởng lão, vừa mới một màn các ngươi hẳn là cũng thấy rõ ràng, Diệp Khôn xuống tay tàn nhẫn, xúc phạm môn quy, ta cho rằng hắn căn bản không xứng trở thành trung tâm đệ tử, xin hãy bốn vị trưởng lão cướp đoạt hắn đích tư cách. Dương Văn Tuyển vừa dứt lời, giới luật các trưởng lão cũng đứng dậy, lớn tiếng nói, lão phu trưởng quản tông môn giới luật, cũng cho rằng như thế tâm ngoan thủ lạt đích đầy tớ nhỏ không xứng trở thành trung tâm đệ tử. Ngay sau đó, một gã danh trưởng lão đứng dậy, ước chừng 7-8 vị trưởng lão thế nhưng đang lên tiếng ủng hộ Dương Văn Tuyển. Lần này, mà ngay cả Tứ Phong trưởng lão cũng không có thể ngồi xem mặc kệ. Tuy rằng bọn họ rất rõ ràng, này hết thảy đều là dẫn nhân quân phe phái đích âm mưu, nhưng thân là Tứ Phong trưởng lão, bọn họ nhưng không được không coi trọng các trưởng lão khác trong lời nói. Ưng Thiên vực nhíu nhíu mày, đứng dậy, nhìn về phía vài vị trưởng lão, chợt quay đầu lại nhìn về phía Diệp Khôn, ngươi có lời gì muốn nói? Quy 1 chương 128, Diệp Khôn VS Dương Văn Tuyển. Đối Ưng Thiên vực, Diệp Khôn cũng không có nhiều lắm ác cảm, cũng rõ ràng này Tứ Phong trưởng lão đại bộ phận đều là tiền nhiệm thủ tịch đệ tử, căn bản không có khả năng đầu nhập vào Dương Văn Tuyển, cho nên sắc mặt hơi hoãn, đối này Ưng Thiên vực cung kính địa được rồi thi lễ, nói: "Vừa mới một màn, Thiên Ưng trưởng lão hẳn là nhìn xem rất rõ ràng, Phong Thiệu tồn tại giết ta chi tâm, ta chỉ vâng phản kích, hơn nữa vẫn chưa hạ tử thủ, chính là xem ở tình đồng môn. Về phần giống nhau tổ mặt khác 8 gã tu sĩ, đang ngồi các vị định sẽ không giống Vâng Dương Văn Tuyền bọn họ giống nhau vâng trận mắt hạt, hẳn là đều có thể thấy rõ ràng, mỗi lần đi lên lôi đài, bọn họ đều xuất ra một cố liều mạng tư thế đối phó ta, ta đây mới bất đắc dĩ phản kích, nếu ta thật sự là tâm ngoan thủ lạt hạng người, phía trước một ngày đối thủ, sao lại không có một đã bị trọng thương. Không tồi, ta xem đích rất rõ ràng. Mạc Tử mà mỉm cười, lạnh nhạt nói. Thân thể của hắn giữ, Dạ Thiên cũng gật gật đầu, lạnh lùng phun ra một chữ, đối. Cùng với hai vị mở miệng, Dạ Thiên phái cùng Mạc Tử mà phe phái giữa một ít ngày hôm qua Diệp Khôn đối thủ, như nhau Lưu Kham bọn người đều đứng dậy. Trong lúc nhất thời, gió hướng lại biến hóa. Mà theo này tu sĩ ngươi một lời ta một câu, Dương Văn Tuyền đích sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm, ánh mắt đảo qua này đứng dậy đích trưởng lão, lạnh lùng nói, ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay Diệp Khôn đối thủ chính là ta dẫn nhân quân phe phái, hắn cùng ta phe phái tố có cựu án oán, rõ ràng là mượn cơ hội trả thù. Lời vừa nói ra, đã muốn thi học kỳ thăng hoa tới rồi phe phái chi tranh, Ưng Thiên vực khẽ nhíu mày, cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Khôn cũng là đại cười ra tiếng. Dương Văn Tuyền, ngươi nói ta không xứng trở thành trung tâm đệ tử. Diệp Khôn châm chọc cười. Không tồi. Dương Văn Tuyền quay đầu lại, ánh mắt sát khí lóe ra. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không ngoạn hư đích. Dương Văn Tuyền, ta nghe nói ngươi là hiện giờ trung tâm đệ tử đệ nhất nhân, nếu Dương Văn Tuyền ngươi cho rằng ta không xứng trở thành trung tâm đệ tử, chúng ta sẽ đánh giá một chút đi. Đến đánh giá một chút đi. Toàn bộ nghe thế câu đích nhân trong lúc nhất thời cũng còn không kịp phản ứng, mà ngay cả Dương Văn Tuyền cũng là ngẩn người. Chợt, toàn bộ quảng mão tràn một mảnh ồ lên. Diệp Khôn điên rồi sao? Dương Văn Tuyền cũng không giống tiền hàng như vậy ở trung tâm trong hàng đệ tử bị vây điếm để đích tồn tại, mà là toàn bộ Ngự Thú Tông công nhận đích trung tâm đệ tử đệ nhất nhân. Đồng thời, cũng là nhân bảng bài danh 903 vị đích tồn tại, đây chính là đại biểu cho Dương Văn Tuyền ở toàn bộ Vân Cảnh Đế quốc đích trúc cơ tu sĩ bên trong, đều có thể sắp xếp tiến trước 1000. Mà hiện giờ, Diệp Khôn thế nhưng to gan lớn mật đến hướng Dương Văn Tuyền phát ra yêu chiến, không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại. Không chỉ có Vân Ngự Thú Tông đích tu sĩ, mà ngay cả này tiến đến đang xem cuộc chiến đích khách quý, lúc này trong lòng đều đối Diệp Khôn hạ phán định. Ngươi nói, muốn cùng ta đánh giá một chút. Dương Văn Tuyền đầu tiên là sửng sốt, chợt cuồng cười ra tiếng, Diệp Khôn, ta là nên ngươi quá phận tự tin, vẫn là ngu muội không biết. Diệp Khôn vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, như thế nào, không dám. Dương Văn Tuyền huyệt thái dương thượng đích gần xanh mạnh nảy dựng, tươi cười nhất thời trở nên dữ tợn vô cớ, ngươi đã suy nghĩ chết sớm một chút, ta sẽ thanh toàn ngươi đi. Bất quá lúc này, hắn ngược lại tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn về phía đài cao cuối cùng phía trên đích tứ phong trưởng lão, thản nhiên nói, bốn vị trưởng lão, các ngươi cũng định rõ ràng đi, hiện giờ là Diệp Khôn chủ động yêu chiến, ta thân là trung tâm đệ tử mạo đệ nhất nhân, nếu là lùi bước trong lời nói, chẳng phải là làm cho toàn bộ trung tâm đệ tử hổ thẹn. Lời vừa nói ra, dẫn nhân quân phe phái toàn bộ trung tâm đệ tử liền nhất tề giống giận đứng lên. Quân vọng tiểu tử, đây là đang muốn chết. Dương huynh, làm gì ngươi ra tay, ta đến giáo huấn một chút này không biết sống chết đích tiểu tử. Chính là, phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể khiêu chiến Dương huynh, vậy Dương huynh cũng quá hạ giá. Này đó thanh âm vang lên, ngược lại làm cho không ít ngoại môn đệ tử đều gật gật đầu, dù sao ở đây không một người xem trọng Diệp Khôn có thể chiến thắng Dương Văn Tuyền. Diệp Khôn, không cần xúc động. Trên đài cao, Mạc Tử mà khẽ nhíu mày, thanh trách mắng. Ở bên cạnh hắn, Dạ Thiên sắc mặt cũng là có chút nhục nhã, tuy nói hắn đã đem Diệp Khôn cho rằng giữ tại Minh Hiếu, nhưng như thế trang ấn lẽ thường ra bài đích Minh Hiếu, thật sự là làm cho hắn có chút không mừng. Diệp Khôn lại giống như không thấy được hai người sắc mặt bình thường, như trước mang theo thản nhiên tươi cười, nhìn về phía tứ phong trưởng lão, bốn vị trưởng lão, nếu là ta chiến thắng này Dương Văn Tuyền, hẳn là lại không ai dám nghi ngờ ta trung tâm đệ tử đích thân mau phân đi. Không tồi, nếu là Diệp Khôn thật có thể chiến thắng Dương Văn Tuyền cũng không xứng trở thành trung tâm đệ tử, như vậy truyền ra đi tuyệt đối sẽ làm trò cười cho người trong nghề, thậm chí thế lực khác đều đã nhân cơ hội đến mượn sức Diệp Khôn. Nhưng cho dù là đối Diệp Khôn cuối cùng có tin tưởng đích Hùng Thiên Quân, đều không cho là Diệp Khôn có thể chiến thắng Dương Văn Tuyền. Bất quá hiện giờ, song phương rõ ràng đạt thành nhất trí, nhìn Diệp Khôn cùng Dương Văn Tuyền trong mắt vậy hừng hực chiến ý, Ưng Thiên vực thâm hút một hơi, hờ hững nói, một khi đã như vậy, cứ dựa theo thi học kỳ phương thức giao thủ đi, Diệp Khôn đối chiến Dương Văn Tuyền, nếu là Diệp Khôn thắng, như vậy hắn đem trực tiếp đạt được thi học kỳ đệ nhất danh, nếu là Diệp Khôn bại, ta đem từ nay về sau rời khỏi Ngự Thú Tông. Diệp Khôn mỉm cười nói, bình thản đích thanh âm, tự Diệp Khôn trong miệng truyền ra, nhưng này bong bong lời nói, lại giống như một hồi gió lốc, thổi quét toàn bộ quảng báo tràng. Đây trang yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Diệp Khôn, nếu là phía trước, Diệp Khôn trong lời nói bọn họ có thể sử dụng cuồng vọng để hình dung, như vậy hiện tại, bọn họ thậm chí đã muốn không thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin? Đập nồi dìm thuyền sao? Ta xem không giống, tiểu tử này phía trước cùng dẫn nhân quân phe phái đích giao phòng, không giống như là cái loại này chỉ có cái dung của thất phu đích tên. Bất kể như thế nào, lần này Ngự Thú Tông đích thi học kỳ tới cũng là đáng giá, cũng không biết một hồi dẫn nhân quân có thể hay không bị hấp dẫn đến, ha ha ha, vậy có ý tứ. Nghe chung quanh không ngừng vang lên đích nghị luận tiếng động, Dương Văn Tuyền đích sắc mặt cũng là dần dần trở nên âm trầm. Hừ, phô trương thanh thế. Dương Văn Tuyền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp theo trên đài cao nhảy xuống, tiêu sái đích thân hình, làm cho không ít người âm thầm tán thưởng. Diệp Khôn mỉm cười, cũng là chút không để ý tới Dương Văn Tuyền, tự cố tự địa đi lên số 10 lôi đài. Hai người ở trên lôi đài đứng lại, Dương Văn Tuyền ngạo nghễ nhìn Diệp Khôn, khinh miệt cười. Ta không nghĩ tới ngươi thế, nhưng như thế to gan lớn mật, cũng dám tới khiêu chiến ta, xem ra ngươi là chẳng sống. Diệp Khôn lạnh lùng nói, muốn chiến tự chiến, dẫn nhân quân phe phái đích tu sĩ, thì nói đều nhiều như vậy sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ dẫn nhân quân phe phái thành viên không khỏi nổi giận. Đầy tớ nhỏ cuồng vọng. Dương Sư Minh, tê lạn cái miệng của hắn, làm cho hắn về sau không bao giờ nữa có thể miệng đầy phun phần. Loại này không lớn không nhỏ đi tên, nên trực tiếp ném tới giới luật các bên trong dùng khổ hình hảo hảo chiêu đãi, sau đó trục xuất tông môn. Đây là cấp ngự thú tông dọa người. Một tiếng thanh chửi bậy không ngừng vang lên, Diệp Khôn cũng là mặt không chút thay đổi, hắn lần này dám khiêu chiến Dương Văn Tuyển, chính là có được thất thành nắm chắc chiến thắng đối phương, mà hiện giờ này chửi ầm lên hạ người, đến lúc đó hắn tự nhiên hội dùng thực lực triệt triệt để ngăn chặn bọn họ đích miệng chó. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở tại số 10 trên lôi đài, lúc này, mặt khác trên lôi đài tham dự thi học kỳ đích tu sĩ đều đi xuống lôi đài, đứng ở bên cạnh, tựa hồ không nghĩ đã bị trận chiến đấu này đích lan đến, tuy nói phía trước Ưng Thiên vực trưởng lão luôn mồm xương Diệp Khôn nếu là thắng lợi, liền có thể đạt được thi học kỳ đệ nhất danh, nhưng mặt khác trên lôi đài đích tu sĩ lại không có người nào lộ ra bất mãn thần sắc. Không nói trước Diệp Khôn có thể hay không chiến thắng Dương Văn Tuyển, cho dù Diệp Khôn thật sự thải cất chó vận chiến thắng thân là trung tâm đệ tử đệ nhất nhân đích Dương Văn Tuyển, đạt được thi học kỳ thứ nhất, bọn họ cũng sẽ không nói lời phản đối. Huống chi, hiện giờ thi học kỳ trước 10 tên không sai biệt lắm đều quyết đi ra, trước 10 vị giữa, căn bản không có một cái dẫn nhân quân phe phái thành viên, bọn họ ước gì có thể nhìn đến dẫn nhân quân phe phái mất mặt. Ngươi nói, Diệp Khôn có thể thắng sao? Lưu Kham nhìn về phía bên cạnh Vũ Hà, nhịn không được mở miệng hỏi. Vũ Hà lắc lắc đầu, không nói gì cười khổ một tiếng. Tuy rằng không minh xác trả lời thuyết phục, nhưng ánh mắt của hắn đã muốn thuyết minh hết thảy. Mà đúng lúc này, cách lôi đài gần đây đích bọn họ, đột nhiên cảm giác được một trận đến xương đích hàn ý. Vũ Hà tâm niệm vừa động, nhìn về phía Dương Văn Tuyển, hắn có thể cảm giác được một cỗ băng lãnh thấu xương đích sát ý, tự Dương Văn Tuyển đích trên người tràn ngập mở ra. Dương Văn Tuyển đã muốn động sát tâm, cũng khó trách, thân là Ngự Thú Tông hoạch mão tâm đệ tử đệ nhất nhân, Dương Văn Tuyển có hắn đích kiêu ngạo, mà Diệp Khôn liên tiếp khiêu khích, đã muốn hoàn toàn nổi giận Dương Văn Tuyển. Một hồi, ta hy vọng ngươi vậy trương miệng chó còn có thể nói chuyện. Dương Văn Tuyển răng nanh phùng giữa lạnh lùng bài trừ vài. Nguyên câu hoàng trả, dẫn nhân quân chính là tay sai. Diệp Khôn lạnh lùng trả lời. Dương Văn Tuyển đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, lệ quát một tiếng, muốn chết. Chật, trên người của hắn, nhất cổ kinh khủng pháp lực như lửa sơn phun trào bạo phát mà ra. Từ lúc mấy năm trước, Dương Văn Tuyển cũng đã đạt tới khí đan kỳ đích đỉnh, cách kim đan chi cảnh, chỉ có từng bước xa, cả người pháp lực ngưng tụ thành đan, hồn hờ hỏi u vô cùng. Nay cổ pháp lực bạo phát mà ra, ở Dương Văn Tuyển đỉnh đầu, nhất thời ngưng tụ thành một quả khí đan hư ảnh. Sư Vương Đồ Lục. Cùng với Dương Văn Tuyển một tiếng quát chói tai, đỉnh đầu pháp đan ầm ầm bùng nổ mở ra, hóa thành một đầu ước chừng hơn 10 trượng cười to, cả người đẫm máu đích hùng sư hư ảnh, nhất cổ kinh khủng khí thế, nhất thời thổi quét toàn bộ quảng mao tràng. Ở hắn đối diện, Diệp Khôn vừa thấy Dương Văn Tuyển vừa ra tay đó là đối phó Tử Quang thử đích chiêu thức, vẻ mặt dùng mình, toàn thân pháp lực bạo phát, ầm vang long đích tiếng nước bên trong, một tiếng lang hảo, sói chu, phóng lên cao. Chật, một đầu bá đạo, cao quý chính là ngân lang hư ảnh ra hiện tại Diệp Khôn đỉnh đầu. Cùng với ngân lang hư ảnh xuất hiện, phía trước Dương Văn Tuyển phát ra đích khủng bố thú thế, nhất thời trở thành hư không, thủ nhi đại chi, cũng là một cô hoang dạ ý. Đan luận thú thế, Diệp Khôn thế nhưng đem Dương Văn Tuyển hoàn toàn áp chế. Hừ. Thấy như vậy một màn, Dương Văn Tuyển tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng sắc mặt như trước trở nên cực vi khó coi, giận quát một tiếng, đỉnh đầu hùng sư mạnh huy trảo. Một cỗ cổ kinh khủng đích lực phá hoại mặt tiền cửa hiệu mà đến, không khí trong nháy mắt này giống như bị ngạnh sinh sinh áp bạo, giống như pháo bản phát ra bên trong cách cách đích tiếng vang, đối mặt bực này thanh thế, Diệp Khôn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hai tay nắm tay, điên cuồng chém đúng ra. Thịt mạo thân đích lực lượng, hơn nữa khủng bố đích pháp lực, làm cho Diệp Khôn mỗi một quyền đều có thể đem trước mặt không khí đánh ra một cái mắt thường có thể thấy được đích lõm xuống. Chợt, một cỗ cổ pháp lực hóa thành một quả khối nắm tay đích ngân lang chi trảo, nên hướng đỉnh đầu hùng sư. Vang, khủng bố đích bạo vang tiếng động, ở giữa không trung vang lên, ngắn ngủn trong nháy mắt, song phương giao thủ hơn 10 lần, toàn bộ quảng báo tràng linh khí bạo đi, khủng bố kình phong thổi chúng chung quanh này thực lực kém một chút đích ngoại môn đệ tử mắt mở không ra. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, song phương mới vừa nhất giao thủ, thế nhưng chính là toàn lực cùng bác. Mà Diệp Khôn, thế nhưng chút không rơi hạ phong. Quy 1 chương 129, ai không xứng. Vang, khủng bố đích khí lãng bốn phía mở ra, một vòng vòng mắt thường có thể thấy được đích trong suốt khí lãng, hướng về chung quanh quét tán. Không có gì thử, song phương nhất đưa trước thủ, đó là toàn lực ứng phó. Huyết sư lục tiên, mắt nhìn mình thế nhưng không thể hoàn toàn áp chế Diệp Khôn, Dương Văn Tuyển trong mắt nhất thời hiện lên nhất mặt tàn khốc, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Cuồn cuộn pháp lực trào ra, này đó pháp lực thế nhưng nhiễm thượng nhất mặt huyết sắc, ở Dương Văn Tuyển đích phía sau, hình thành một mảnh thật lớn đích huyết vân, tầng mây ở chỗ sâu trong truyền đến từng trận gào thét, chật, một con lớn trào theo huyết vân giữa tìm hiểu. Lớn trào ước chừng bán mẫu lớn nhỏ, tựu giống như nhất tòa núi nhỏ đầu, chỉ là nhìn, khiến cho nhân sinh ra một loại gần như hít thở không thông đích cảm giác áp bách. Dương Văn Tuyển trong mắt sát khí tăng vọt, chợt cánh tay xa xa vung lên, giữa không trung vậy bán mâu lớn nhỏ đích màu đỏ lớn chảo mạnh hướng tới Diệp Khôn chảo đi xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lớn chảo hạ xuống, đầy trời không khí đều bị ngạnh sinh sinh áp bạo, mà ngay cả phía dưới mặt đất cũng xuất hiện một chút vết rách. Trung quanh này đang xem cuộc chiến đích ngoại môn đệ tử sớm đã bị một kích kia khiếp sợ đắc trợn mắt há hốc mồm. Đây là đệ nhất trung tâm đệ tử đích thực lực sao? Cường, quá mạnh mẽ. Bực này khủng bố uy thế, quả thực chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Thậm chí không ít người nhìn lớn chảo đã muốn đoạt đi tâm trí, trực tiếp bị dọa nước tiểu. Trên lôi đài, Diệp Khôn ngẩng đầu, khoe miệng giơ lên, lộ ra một tia khinh miệt đích ý cười. Đây là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Chợt, hắn hai chân thật mạnh đạp trên mặt đất, quanh thân pháp lực chợt biến mất, cùng lúc đó, hắn tay phải nắm tay cất vào bên hông. Thân thể hơi hơi gấp khúc, tựu giống như một thanh trăng tròn chi cung. Hắn muốn làm cái gì? Thấy như vậy một màn, không ít người đều lộ ra kinh ngạc vẻ, mà ngay cả trên đài cao đích trưởng lão đều là hơi hơi dại ra, chợt lộ ra nhất mặt dở khóc dở cười vẻ. Hay là này Diệp Khôn mưu toan chỉ dựa vào thân thể lực lượng, để ngăn cản Dương Văn Tuyền một chiêu này huyết sư lục tiên. Khai cái gì vui đùa? Bất quá, đây là sự thật. Diệp Khôn mạnh ngẩng đầu, ở lớn chảo cách hắn đỉnh đầu còn có mấy trượng xa đích thời điểm, trong miệng chợt phát ra một tiếng quát lớn. Chữ này có biết dịch thế nào, thông cảm nha. Lên tiếng trả lời. Hữu Quyền nắm chặt, hướng về phía trước huy đi, quanh mình không khí ở nắm tay phía trên hình thành một đám thật lớn đích khí xoáy tụ, chợt khí này toàn thế nhưng ngạnh sinh sinh bị xé rách, điện quang đá lấy lửa trong lúc đó, Hữu Quyền cũng đã đón nhận vậy không trung lớn chảo. 12000 cân đích khủng bố lực lượng, tập trung ở tại Hữu Quyền. Đông. Diệp Khôn đích nắm tay, cùng vậy huyết sắc lớn chảo trên không trung va chạm, toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này giống như lâm vào nhất tĩnh, ngay sau đó, một tiếng kinh thiên nổ, tự giữa không trung truyền đẩy ra đến. Ở đây mọi người đều biết không khỏi nhíu nhíu mày, một ít thực lực kém đích tu sĩ lại giống như bị một quyền hung hăng đạo ở ngực, thiếu chút nữa một búng máu tiểu phun tới. Gần thanh âm, tiểu tạo thành bực này khủng bố lực lượng. Húng chi va chạm đích trung tâm. Mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn lại, nhưng khi bọn hắn nhìn đến vậy rách dưới lôi đài, cùng với trên lôi đài ngạo nghệ sừng sững đích thân ảnh, đồng tử đều là co rụt lại. Hoàn hảo không tổn hao gì. Làm sao có thể? Giữa không trung, Dương Văn Tuyền thất thanh kinh hô. Đồng tử kịch liệt khuyết trương. Không thể tin địa nhìn trên lôi đài đích Diệp Khôn. Mà này dẫn nhân quân phe phái đích thành viên, càng làm một cái trận mắt há hốc mồm nhìn Diệp Khôn, sắc mặt cực độ mất tự nhiên. Bọn họ vốn tưởng rằng Dương Văn Tuyền lên sân khấu, chỉ cần mấy chiêu có thể dễ dàng thu thập Diệp Khôn, thậm chí đều chuẩn bị tốt ở Dương Văn Tuyền đánh bại Diệp Khôn lúc sau, hảo hảo chế ngạo châm chọc này kiêu ngạo cuồng vọng không coi ai ra gì đích tên. Nhưng, bọn họ lại không nghĩ rằng thế nhưng chính là như vậy kết quả. Dương Văn Tuyền cùng Diệp Khôn, thế nhưng đánh thành ngang tay. Lúc này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Dương Văn Tuyền đã muốn cơ hồ sử xuất toàn lực, mà Diệp Khôn tựa hồ còn chưa hoàn toàn sử xuất toàn lực. Thật mạnh đại đích thân thể, này thân thể, cho dù kim đan tu sĩ cũng không gì hơn cái này đi. Mặc tử mà che 13, tuy rằng nàng đeo che mặt xa, nhưng như trước theo bản năng như vậy làm, bởi vì nàng sợ bản thân thất thố đích một màn sẽ bị người khác thấy. Mà nàng bên cạnh, Dạ Thiên làm sao còn có phía trước đích lãnh khốc, đôi chừng đắc tròn xoe, xem Diệp Khôn đích trong ánh mắt, lại mang cho một tia cảnh giác. Lúc này, hắn nếu là còn đơn thuần đem Diệp Khôn cho rằng một cái bình thường trung tâm đệ tử vậy 10 phần sai, cho là bằng vào khí phách kỳ tu vi cùng Dương Văn Tuyền này khí đan tu sĩ địa vị ngang nhau tương xứng, chuyện này truyền ra đi, Diệp Khôn nhất định hội đi lên nhân bảng. Huống chi, này Diệp Khôn mới nhiều, tựa hồ 19 tuổi không đến đi. Bực này thiên phú, quả thực kinh thế làm cho người ta sợ hãi. Tốt, tốt, tốt. Hùng Thiên Quân nhìn Diệp Khôn thế nhưng chỉ bằng thân thể tiểu cùng Dương Văn Tuyền chiến đắc tương xứng, nhất thời thoải mái cười to, liên tiếp nói ba cái tốt tự, vậy vẻ mặt, quả thực giống như là Diệp Khôn đã muốn đạt được thắng lợi bình thường. Ở bên cạnh hắn, Ứng Thiên Vực trong mắt cũng lượn lên. Này Diệp Khôn, hôm nay thật đúng là cho bọn họ nhiều lắm kinh hỉ. Mà lúc này, quảng trường ở giữa ương, Dương Văn Tuyền ở lúc ban đầu đích kinh ngạc qua đi, sắc mặt đã muốn nan xem tới cực điểm. Tiểu tử này rốt cuộc có cái gì kỳ ngộ, thân thể lực lượng thế nhưng khủng bố đến bực này trình độ, lực lượng này, cho dù kim đan tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Thâm hít một hơi thật sâu, Dương Văn Tuyền trong mắt đích sát khí càng tăng lên, nhất là nhìn đến Diệp Khôn khỏe miệng vậy nhất mặt khinh miệt đích tươi cười, lại sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hừ, mặc cho ngươi thân thể cường thịnh trở lại, ở trước mặt ta, cũng là thổ kê ngói cầu. Dương Văn Tuyền giống giận đưa tay vỗ chữ vật túi gấm, từ giữa lấy ra một thanh vết máu loang lổ đích tàn nhận. Huyết đồ, chuẩn lục phẩm linh khí. Nhìn đến chuôi này tàn nhận, khán đài thượng không ít người đều phát ra một tiếng thanh kinh hô. Như thế nào, tự biết thực lực không bằng ta nghĩ phải sử dụng linh khí sao? Diệp Khôn nhìn đến này vết máu loang lổ đích tàn nhận, cũng là ảm đạm cười, chật, rồi ra thủ, một quả tối đen đích con dấu ra hiện tại trong tay của hắn. Hắc Sơn ấn. Dương Văn Tuyền vốn đã muốn bị Diệp Khôn trong lời nói cũng đã giận sôi lên, lúc này, nhìn đến Diệp Khôn thế nhưng xuất ra hắn đích Hắc Sơn ấn, lại thiếu chút nữa bị tức đắc hộc máu. Cho dù Hắc Sơn ấn lại như thế nào, chết đi. Dương Văn Tuyền một tiếng quát lớn, trong tay tàn nhận mạnh chém ra, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng đích huyết quang, xé rách không khí. Cơ hồ một cái chớp mắt, tiểu đi tới Diệp Khôn đích trước mặt. Thái Sơn áp đỉnh. Diệp Khôn khẽ miệng giơ lên, quần quần pháp lực phát vào trong tay Hắc Sơn ấn bên trong, Hắc Sơn ấn nháy mắt hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, mà hắn một tay nâng Hắc Sơn ấn, chợt một tiếng quát lớn. Cả người lực lượng hội tụ tay phải, Diệp Khôn thế nhưng trực tiếp đem Hắc Sơn ấn làm như vũ khí, dùng hết toàn thân lực lượng mạnh chỉ hướng huyết độ nhận. Hưu. Thật lớn đích lực lượng làm cho Hắc Sơn ấn cùng chung quanh không khí phát sinh kịch liệt ma sát. Thậm chí ở này sau lưng bị bám một đạo ngọn lửa cái đuôi, giống như rơi xuống đích lưu tinh bình thường, hung hăng nện ở huyết độ nhận phía trên. Oeng. Chói hai đích thanh âm quanh quẩn ở thiên địa trong lúc đó, hai dạng khác biệt linh khí đều là du lên, nhất là Hắc Sơn ấn phía trên, lại xuất hiện nhất mặt rõ ràng đích vết rách. Thấy như vậy một màn, Dương Văn Tuyền vô cùng đau lòng. Hai thứ này linh khí đều là của hắn. Nhưng vào lúc này, con ngươi của hắn rồi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy Diệp Khôn lại theo chữ vật túi gấm bên trong lấy ra một quả ngọc bích tiểu truy. Luyện ngọc truy. Hừ, muốn học tiền hàng sao? Lòng tham không đủ đích tên, như toàn thao túng hai kiện linh khí, ngươi cho dù có được hỏa khí đan kỳ đỉnh sắp xỉ đích thực lực, nhưng thần thức như trước vâng khí phách kỳ đích tu vi. Dương Văn Tuyền cười lạnh một tiếng. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn tiểu cương ở trên mặt. Chỉ thấy Diệp Khôn trong tay, luyện ngọc truy mạnh bộc phát ra một cấu ngọc chất sáng mờ, này sáng mờ cực kỳ mãnh liệt, tiểu giống như một người ở thi triển ngũ phẩm chiến kỹ bình thường. Làm sao có thể? Dương Văn Tuyền thất thanh kinh hô. Diệp Khôn khẽ miệng cấu tứ một tia khinh miệt tươi cười, quá khẽ. Ngọc thạch chi kích. Ngay sau đó, trong tay hắn luyện ngọc truy mạnh bay ra, trên không trung hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, đổ ập xuống hướng tới Dương Văn Tuyền đánh qua đi. Một kích kia tinh chuẩn vô cùng, rõ ràng là thần thức hoàn mỹ không chế, lại vừa thấy, vậy cùng huyết độ nhận run dậy cùng một chỗ đích Hắc Sơn ấn, Diệp Khôn rõ ràng đang thao túng hai dạng khác biệt linh khí. Nhưng, càng làm Dương Văn Tuyền khiếp sợ đích còn tại lúc sau, ngay tại luyện ngọc truy bay ra lúc sau, Diệp Khôn một cái bước xa tiểu hướng hắn đánh tới, áp lực đã lâu đích yêu thế, lần thứ hai bùng nổ. Yêu thế, Diệp Khôn từng bước ra, cả người pháp lực quấn quanh hai tay. Màu ngân bạch đích pháp lực giống như ngân lang đích bộ lông bao trùm ở hắn quanh thân, giờ khắc này, hắn giống như hoàn toàn hóa thân ngân lang, một cái phi pháp, bay thẳng đến Dương Văn Tuyền vọt qua đi. Trời mênh mông đại địa lần thứ hai buông xuống, khủng bố đích lang khiếu kinh sợ khắp nơi. Giờ khắc này, Dương Văn Tuyền giống như đưa thân vào hoang dã bên trong, mà trước mặt của hắn, một đầu thật lớn đích ngân lang mạnh đánh tới. Ngân lang khiếu nguyệt. Diệp Khôn lệ quát một tiếng, trong mắt hàn mang lóe ra, phía trước, hắn vẫn không cố ý áp lực yêu thế, toàn bộ chuẩn bị chính là vì chờ đợi giờ khắc này, mà này ngân lang khiếu nguyệt cũng là hắn hiện giờ có khả năng thi triển đích cực mạnh sát chiêu. Cho dù Dương Văn Tuyền thân mình có được thú thế, yêu thế đích kinh sợ hiệu quả chỉ có thể liên tục ngắn ngủn số tức, nhưng này số tức trong lúc đó là đủ rồi. Luyện Ngọc Truy cùng Diệp Khôn vừa lên một chút, hoàn toàn đem Dương Văn Tuyền đường lui hoàn toàn phong kín, khủng bố đích sát chiêu, làm cho mọi người đích sắc mặt chợt biến đổi. Không tốt! Giới luật các trưởng lão mạnh đứng dậy, theo bản năng tiểu muốn ra tay cứu viện, nhưng bị cách đó không xa Hùng Thiên Quân chừng, không khỏi có chút do dự, mà ngay tại hắn do dự đích trong nháy mắt, Diệp Khôn đích hai tay cùng Luyện Ngọc Truy đồng thời hoành ở tại Dương Văn Tuyền đích trên người. Thình thịch, thình thịch. Một đoàn trong suốt màn hào quang theo Dương Văn Tuyền trên người dâng lên, cũng là ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, Dương Văn Tuyền thi triển ra trên người ngũ phẩm áo cà sa đích phòng ngự chiến kỹ, chạy cuộn cuộn. Dương Văn Tuyền lúc này cũng theo kinh sợ giữa tỉnh ngộ lại, trong mắt hiện lên nhất mặt bối rối cùng kinh sợ, hai tay nắm tay, thật mạnh oanh kích ở Diệp Khôn đích ngực. Đông. Diệp Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng cái miệng của hắn sừng cũng là gợi lên nhất mặt lạnh lạnh tươi cười. Chợt, hắn quanh thân pháp lực bạo phát, cả người lực lượng hội tụ hai tay, trong nháy mắt, Diệp Khôn đích thân thể lực lượng cùng pháp lực hoàn toàn hợp nhị ca sát. Thanh thúy đích tiếng vang ở yên tĩnh đích trong quảng trường có vẻ hết sức chói mắt. Chợt, mọi người liền nhìn đến Dương Văn Tuyền trước người đích trong suốt màn hào quang một tấc tấc ra nẻ. Diệp Khôn một tiếng quát lớn, hai tay lần thứ hai dùng sức, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, Dương Văn Tuyền trước người đích màn hào quang lên tiếng trả lời thoát phá. Chợt, Diệp Khôn hai tay thật mạnh oanh kích ở Dương Văn Tuyền đích ngực. Dương Văn Tuyền giống như một viên lưu tinh bay ngược mà ra, thật mạnh đánh trên mặt đất phía trên, bụi mù tràn ngập, làm cho người ta căn bản không biết Dương Văn Tuyền sống hay chết. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Khôn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chung quanh yên tĩnh đích quảng trường, cuối cùng tầm mắt của hắn trở lại quảng trường, nhìn chằm chằm phía dưới bụi mù, lạnh lùng nói, ngươi nói, rốt cuộc là ai không xứng trở thành trung tâm đích đệ tử? Băng lãnh đích thanh âm ở trên quảng trường quanh quẩn, không ai đáp lời, mọi người đều kinh hãi muốn chết địa nhìn Diệp Khôn. Dương Văn Tuyền, Ngự Thú Tông trung tâm đệ tử đệ nhất nhân, nhân bảng bài danh cựu 103 vị đích siêu cấp thiên tài. Thế nhưng, đánh bại. Quy 1 chương 130, dẫn nhân quân. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người ngơ ngác địa nhìn trung ương đích đạo thân ảnh kia, ánh mắt dại ra. Một ít dẫn nhân quân phe phái đích tu sĩ lại giống như bị rút đi cuộc sống bình thường, yếu đuối ở chỗ ngồi. Thua. Trung thân thất hồn lạc phách địa nhìn đứng ngạo nghệ ở giữa sân đích Diệp Khôn, cùng với cách đó không xa cả người cơ hồ lâm vào mặt đất, cả người đẫm máu, sớm đã chết ngất qua đi đích Dương Văn Tuyền. Rốt cuộc là ai không xứng? Diệp Khôn đích thanh âm quanh quẩn ở bên tai, trung thân sắc mặt tái nhợt đắc không có một tia huyết sắc. Diệp Khôn trong lời nói, tựu giống như hung hăng vải ra một cái tát, đánh ở bọn họ toàn bộ dẫn nhân quân phe phái thành viên, cùng với duy trì bọn họ đích trưởng lao trên mặt. Loại này kết cục, ra ngoài quá nhiều người đích đoán trước, chính là trên đài cao hai gã đem Diệp Khôn cho rằng giữ tại Minh Hữu đích thủ tịch đệ tử, cũng thần tình không thể tin. Thế nhưng thắng Mạc Tử mà cùng Dạ Thiên liếc nhau, đều là nhìn thấu đối phương trong mắt đích không thể tin, lần lượt lắc lắc đầu. Này Diệp Khôn, xem ra chúng ta phải một lần nữa đánh giá. Mạc Tử mà đôi mắt đẹp hơi hơi nhau lại, sóng mắt lưu chuyển. Phía trước đích Diệp Khôn, ở nàng xem đến bất quá là khó khăn lắm tiến vào nhân bảng mà thôi, nhưng hiện giờ, Diệp Khôn chỗ bày ra tới tiềm lực, thực lực, cùng với hôm nay đánh bại Dương Văn Tuyển chuyện thực, lấy thiên đều thương minh đích tình báo năng lực, không có khả năng không biết. Cách nhân bảng đổi bảng bất quá còn có một nguyệt đích thời gian, Diệp Khôn có năng lực tại hạ một lần đích nhân bảng bên trong xếp hạng cái dạng gì đích vị trí? Dạ Thiên có chút thất thần địa gật gật đầu, phía trước đối Diệp Khôn đích bất mãn đã sớm phao tới rồi lên chín tầng mây đi. Ha ha ha ha, không hổ là Diệp Khôn, ứng thiên vực, có thể tuyên bố đi. Hùng Thiên Quân tiếng cười to ở trên quảng trường vang lên, bừng tỉnh vô số trưởng lão. Ánh mắt mọi người đều đầu hướng ứng thiên vực. Ứng thiên vực thâm hít một hơi thật sâu, đứng dậy, mỉm cười nói, dựa theo phía trước quy định, ta tuyên bố, đang tiến hành thi học kỳ đệ nhất danh phải. Chấm đã. Ứng thiên vực trong lời nói mới nói đến một nửa, một cái uy nghiêm vô cùng đích thanh âm, mang theo kinh thiên động địa đích linh khí dao động cùng với khí phách, từ đàng xa phô thiên cái địa bạo phát mà đến. Cuối cùng lại giống như quần quần sấm sét ở toàn bộ trên quảng trường nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ làm người ta hít thở không thông đích khủng bố linh áp chậm rãi buông xuống, một đạo cả người bao vây lấy kim quang pháp lực, giống như quân vương bình thường đích thân ảnh, đột nhiên ra hiện tại giữa không trung bên trong. Thanh âm này, nghe thế thanh âm quen thuộc, phía trước vẻ mặt hề bại đích dẫn nhân quân thành viên giống như một đám bị một lần nữa rót vào năng lượng, một đám trở nên thần thái bay lên đứng lên, mà này phía trước bị Diệp Khôn vẽ mặt thần sắc xanh mét đích trưởng lão, cũng đều lộ ra thản nhiên đích tươi cười. Trên đài cao, Dạ Thiên cùng Mạc Tử mà đằng địa một tiếng đứng lên. Toàn thân pháp lực tăng vọt, hai người vẻ mặt dai vâng có chút khó coi, vì vậy thanh âm, bọn họ cũng lại quen thuộc bất quá. Dẫn nhân quân ở tiên hàng bị giết, Dương Văn Tuyền bị đánh bại, dẫn nhân quân phe phái uy danh sắp ngã xuống đáy cốc là lúc, dẫn nhân quân rốt cục xuất quan. Diệp Khôn ở trên lôi đài, chỉ cảm thấy như núi giống như hải đích uy áp phô thiên cái địa bạo phát xuống, kim đan cường giả đích khủng bố khí tức, cơ hồ phải hắn áp ghé vào này trên lôi đài, nhất là đối phương này cổ hơi thở, rõ ràng là nhằm vào hắn đích. Ông Diệp Khôn vẻ mặt nhất lệ, một cỗ thú thế phóng lên cao. Phía sau hắn, ngân lang hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, khó khăn lắm ngăn cản cư trú này cổ kinh khủng như thế. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung đạo thân ảnh kia. Đây là một nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi đích người trẻ tuổi, tóc cẩn thận tỉ mỉ về phía sau trải vớt sợi. Thật dài thái dương cơ hồ kéo dài đến ngực, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Thân hình phong dài, giống như một thanh tiêu thương thứ xé trời cơ. Thân phi nhất kiện đạm kim sắc trường bào phía trên được khảm ngọc thạch, tạo thành một đầu dương nhanh múa vớt đích cự thú văn dạng. Mà cuối cùng làm người ta khắc sâu đích cũng là người này đôi, lợi hại, miệt thị hết thảy, như nhau này trên người đích khí chất, làm cho người ta một loại cuồng vọng bá đạo đích cảm giác. Nhưng, hắn như vậy bá đạo, rõ ràng có dựa vào, trên người khí tức mạnh mẽ tới cực điểm, thần uy giống như ngục. Diệp Khôn cũng gặp qua không ít kim đan tu sĩ, nhưng người này, cấp cảm giác của hắn tuyệt đối là cực mạnh đích, chỉ là vậy một thân khí tức, tiêu đủ để hết áp mặt khác hai gã thủ tịch Mạc Tử mà cùng Dạ Thiên. Chắc không được, Dạ Thiên cùng Mạc Tử mà sẽ bị Duẫn Nhân Quân bức bách đến tìm mượn sức chính hắn một chút cơ tu sĩ. Bởi vì Duẫn Nhân Quân, thật sự là quá mạnh mẽ. Ở Diệp Khôn nhìn Duẫn Nhân Quân đích đồng thời, Duẫn Nhân Quân cũng đang nhìn Diệp Khôn, ánh mắt kia lại thoáng như đang nhìn một con kiến hôi. Người chính là Diệp Khôn. Hờ hững đích thanh âm, ở hoàn toàn yên tĩnh đích trên quảng trường quân quẩn, Ưng Thiên vực khẽ nhíu mày, mỹ mắt cũng là buông xuống xuống dưới. Nhìn hắn vậy bộ dáng, tựa hồ căn bản không nghĩ nhúng tay việc này. Không chỉ có là hắn, phía trước một ít xem trọng Diệp Khôn đích trưởng lão, chính là Hổ Khiếu Phong trưởng lão La Đồ, Bản Xà Phong trưởng lão Ngạ Viện, cống hiến các trưởng lão đám người, một đám cũng chỉ là trong lòng thầm than một tiếng, không thèm nhắc lại. Này đó là Duẫn Nhân Quân, thủ tịch đệ tử đệ nhất nhân. Đồng thời cũng là toàn bộ Ngự Thú Tông, hàng thật giá thật đích trưởng giáo dưới đệ nhất nhân. Diệp Khôn không có đi xem người chung quanh đích vẻ mặt, hắn đồng tử hơi hơi co rút lại, cảm giác theo Duẫn Nhân Quân đích mở miệng, chung quanh đích uy thế lại tăng lớn, thậm chí ngay cả hắn trên đỉnh đầu đích ngân lang hư ảnh, đều ở này cổ uy thế giới không ngừng chiến sát. Trên lệnh, quá lớn. Này Duẫn Nhân Quân, rốt cuộc cường lớn đến cái gì trình độ? Bất quá cũng may, Diệp Khôn sớm kiến thức qua thao thiết vậy cổ thao thiết hung uy, thâm hít một hơi thật sâu, dần dần bình phục lại, mà không chút thay đổi nói, không tồi. Vừa dứt lời, vài tiếng giận xích ỉu ở một bên vang lên. Lớn mật. Không giáo dưỡng gì đó. Như thế nào đối thủ tịch đệ tử nói chuyện đích? Diệp Khôn nghiêng đầu, cũng là Duẫn Nhân Quân phe phái vài vị trung tâm đệ tử đứng dậy giận xích, vẻ mặt làm sao còn có phía trước đích vẻ ngoài, một đám thần thái bay lên, giống như đoán trường Diệp Khôn. Dương Văn Tuyển bại thì đã có sao? Bọn họ đích người tâm phúc chính là Duẫn Nhân Quân. Chỉ cần Duẫn Nhân Quân còn tại Ngự Thú Tông một ngày, chỉ cần hắn vẫn là thủ tịch đệ tử đích một ngày, Duẫn Nhân Quân phe phái ở toàn bộ Ngự Thú Tông chính là hàng thật giá thật đích thứ nhất phe phái. Mà ngay cả bị đánh hôn mê đi đích Dương Văn Tuyển, lúc này đã ở này cổ uy áp hạ bừng tỉnh, chiến run dậy đứng lên, "Sư huynh, ta phế vật." Duẫn Nhân Quân liếc liếc mắt một cái Dương Văn Tuyển, lãnh lạnh lùng nói. Dương Văn Tuyển sắc mặt nhất thanh, dù sao hắn giàu gì cũng là nhân bảng chi người trên vật. Mặc cho ai bị như vậy trước mặt mọi người giận xích cũng nhịn không được phát hỏa, nhưng ra ngoài chỗ dự liệu của mọi người, Dương Văn Tuyển cũng là thành thành thật thật túi đầu, nói: "Sư huynh cỡ trách chính là, ta thân là sư huynh không ở là lúc đích phe phái người đại lý, sở tác sở vi có tổn hại sư huynh thanh minh, cam nguyện bị phạt." T. Toàn bộ quảng trường cũng nhịn không được thật hút một hơi lãnh khí. Mà ngay cả này tiến đến nghiên cứu đích khách quý, đều một đám không thể tin nhìn một màn này. Chợt, nhẹ nhàng thở dài, đây là Duẫn Nhân Quân. Nghe được Dương Văn Tuyển trong lời nói, Duẫn Nhân Quân sắc mặt hơi hoãn, thản nhiên nói: "Trước đi xuống trị liệu đi." Chợt, hắn quay đầu đi, lại nhìn về phía Diệp Khôn, hờ hững hỏi: "Đúng vậy, ngươi đã thương hắn?" Diệp Khôn rõ ràng cảm giác được Duẫn Nhân Quân trong lời nói đích sắc ý, lúc này ngữ khí băng lãnh nói: "Lôi đài luận võ, hắn thua." "Không hơn." Cùng lúc đó, đầu của hắn bay nhanh chuyển động, hiện giờ tình hình đối hắn cực độ không ổn, nhất là Duẫn Nhân Quân trên người đích khí tức, cường đại đến vượt qua hắn đích tưởng tượng. Nếu là đối mặt khắc kim đan tu sĩ, hắn còn có thể chịu thua. Dù sao kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhưng đối mặt Duẫn Nhân Quân, hắn biết rõ coi như mình chịu thua cũng không gì dùng. Chẳng qua, không đợi Diệp Khôn nghĩ ra ứng phó chi sách, Duẫn Nhân Quân cũng là nở nụ cười. "Nga?" Duẫn Nhân Quân hai mắt nhíu lại, nghiền ngẫm nói: "Ngươi là muốn nói, ở trên lôi đài, ngươi cùng hắn công bình giao thủ, cho dù hắn thua ta cũng không có thể tìm gì lấy cớ trừng phạt ngươi, thật không?" Diệp Khôn đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, đang muốn nói chuyện, một cỗ so với phía trước hơn khủng bố đích uy áp, phô thiên cái địa bạo phát mà đến. Tại đây cổ uy áp dưới, hắn tựu giống như sóng lớn hạ đích thuyền nhỏ, cơ hồ đứng cũng không vững. "Ngươi cho rằng đây đối với ta hữu dụng sao? Ở trong mắt ta, thực lực chính là phép tắc, ta mặc kệ ngươi có phải hay không ở trên lôi đài chiến thắng Dương Văn Tuyển, ta chỉ biết là Dương Văn Tuyển cùng Tiền Hằng, vâng thủ hạ của ta, mà hiện giờ bọn họ ở trong tay ngươi vừa chết nhất thương." Duẫn Nhân Quân trên cao nhìn xuống Diệp Khôn, cả người pháp lực một cỗ cổ bạo phát mà ra, vờn quanh ở hai tay của hắn phía trên, chợt một cỗ băng lạnh đến xương đích sắc ý tràn ngập toàn bộ lôi đài, "Có gan khiêu khích của ta huy nghiêm, hay dùng tánh mạng của ngươi đến hoàn lại đi." Lời còn chưa dứt, lưỡng đạo khủng bố pháp lực ngưng tụ đích trường thương trực tiếp ra hiện tại Duẫn Nhân Quân đích trước người, chợt pháp lực trường thương hưu đích một tiếng biến mất không thấy, lại xuất hiện, dĩ nhiên vâng Diệp Khôn trước người. Chết. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Duẫn Nhân Quân thế nhưng bá đạo tới rồi bực này nông nỗi, cũng dám trước mặt mọi người đối Diệp Khôn đuổi tận giết tuyệt. Mắt thấy vậy hai quả pháp lực trường thương sẽ đâm thủng Diệp Khôn thân thể, nhưng vào lúc này hai đạo thân ảnh lại đồng thời ra hiện tại Diệp Khôn đích trước mặt. Mặc Từ Mà, Dạ Thiên, hai vị thủ tịch đệ tử nhìn đến Duẫn Nhân Quân cũng dám đối Diệp Khôn hạ sát thủ, rốt cục nhịn không được ra tay. Chỉ thấy hai người khoát tay chặn lại, hai luồng pháp lực nên hướng pháp lực trường thương, không có dung trời động địa đích nổ tiếng động, song phương phóng thích đích pháp lực trên không trung giao hội, chợt song song mai một. "Duẫn Nhân Quân, ngươi điên rồi sao?" Mạc Tử Mà sắc mặt xanh mét, nổi giận nói: "Đây chính là tông môn thi học kỳ, Duẫn Nhân Quân, ngươi còn không phải Ngự Thú Tông đích trưởng môn. Dạ Thiên Nguyên bản tiểu mặt không chút thay đổi đích trên mặt che kín sương lạnh, lạnh lùng nói: "Các ngươi cũng muốn mạo phạm của ta uy nghiêm?" Duẫn Nhân Quân nhìn Dạ Thiên cùng Mạc Tử Mã, hai tay mạnh nắm chặt, kiêu ngạo bá đạo đích thanh âm ở toàn bộ quảng trường quân quẩn: "Một khi đã như vậy, các ngươi tiểu bồi hắn cùng chết đi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, tựa hồ không thể tin được Duẫn Nhân Quân thế nhưng kiêu ngạo tới rồi bực này nông nỗi. Dạ Thiên cùng Mạc Tử Mã sắc mặt lại nan xem tới cực điểm. "Làm cho ta chết? Duẫn Nhân Quân, ngươi thật đúng là lúc mình là vô địch sao?" Dạ Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay pháp lực quần quần ngưng tụ, chật, một đạo thật lớn đích màu đen cự xà hư ảnh ở hắn đỉnh đầu ngưng tụ. Đúng là hắn chỗ tu luyện đích chiến kỹ, thất phẩm cấp chiến kỹ, Mặc Mãng Phệ Thiên. Cùng lúc đó, Mạc Tử Mã đích đỉnh đầu, một đầu lông chim trình tự sắc, vĩ linh trình màu vàng đích bốn cánh chim khổng lồ chậm rãi hiện lên. Thất phẩm cấp chiến kỹ, Thiên Mệnh Huyền Điểu. Không biết tự lượng sức mình. Thấy như vậy một màn, Duẫn Nhân Quân khẽ miệng bị bám một tia khinh miệt đích tươi cười, chật, từng bước bước ra. "Có gan phản kháng người của ta, chỉ có chết." Lời còn chưa dứt, màu vàng pháp lực phô thiên cái địa bạo phát mà ra, kim quang tràn ngập, một đầu cả người thiêu đốt màu vàng ngọn lửa đích chim khổng lồ ở hắn đỉnh đầu hiện lên. Kim Ô Chiến Sĩ, nhất chiêu ra tay, thiên địa đều là một mảnh kim quang. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài điểm đánh, đỉnh, ta thích. Ngài đích duy trì chính là ta lớn nhất đích động lực.